Chương 1151, 16 đạo đao khí. Thấy đao mang bổ tới, Phù Dịch thúc giục túi càn khôn muốn nhận đi hắn trường đao, nhưng là hắn pháp lực không đủ, thải hồng đao mang vượt qua túi càn khôn phóng đại tốc độ. Âm ầm thải hồng đao mang đánh vào túi càn khôn trên, lập tức đem túi càn khôn đánh bay ra ngoài, cường đại phản chấn chi lực làm cho Phù Dịch lăng không bay ngược, tạm thời mất đi đối với túi càn khôn khống chế. Thần Nam nhanh chóng cắt đứt hắn cùng với túi càn khôn liên hệ, bàn tay lớn vồ một cái, túi càn khôn nhanh chóng thu nhỏ lại hướng trong tay hắn bay tới, phản ứng lại Phù Dịch vội vàng tăng mạnh cùng túi càn khôn liên hệ, muốn thu hồi túi càn khôn, song phương kiếm đoạt phía dưới, túi càn khôn dừng ở trên không. Túi càn khôn dù sao chưa bị thần Nam luyện hóa, Phù Dịch liều mạng khống chế túi càn khôn phóng đại, muốn thần Nam thu vào đi. Thấy túi càn khôn cửa lại muốn mở ra, thần Nam lạnh rên một tiếng, một đao bổ ra, một đạo thải hồng ngang hư không, trực tiếp hướng Phù Dịch chém xuống. Phù Dịch lại tế xuất nhất đem phi kiếm, cuồn cuộn nổi lên một đoàn kiếm mạc muốn ngăn trở thải hồng, có thể là nơi nào chống đỡ được, thải hồng đao khí trong nháy mắt phá vỡ kiếm mạc, lập tức đem Phù Dịch phách bay ra ngoài, không chờ hắn đứng lên, đã tiêu tán đao mang lại có thể cuốn ngược mà quay về, trong nháy mắt đưa hắn xé thành huyết vụ. Mất đi sự khống chế túi càn khôn nhanh chóng lui tiểu lạc ở thần Nam trong tay. Ha ha, về sau chứa đổ vật không cần lo. Thần Nam nhanh chóng đem túi càn khôn lên thần thức dấu xóa đi, lại một lần nữa tế luyện qua một lần, cái này vừa mực có hài lòng thu vào thanh liên thế giới. Đem những người này nhẫn đều thu, thần Nam lại thu hoạch không ít linh thảo, còn có mấy vạn linh thạch. Cái này mới một lần nữa bước trên phi kiếm, một khắc đồng hồ sau đi tới hắc ám xâm lâm sát biên giới. Hắn vừa mới ở ven rừng rậm dừng lại, mười mấy con nhị cấp lang dư cờ thú liền từ trong rừng rậm vọt ra, thử lấy u mịch răng nhọn, mang theo từng đạo tinh phong chạy trên người hắn đánh tới. Cái này mấy chỉ yêu thú thần Nam còn không để vào mắt, huyết ảnh tế xuất, đao mang xoay tròn phía dưới, hai cái thời gian hô hấp liền đem yêu thú chém giết. Cái này vừa mới có sắt biên giới liền có nhiều như vậy yêu thú, thần Nam biết bên trong còn không biết có bao nhiêu yêu thú đây, thế nhưng hắn không sợ hãi, sải bước vào rừng rậm. Mới vừa vào đến, lại thành công bảy lang dư cờ thú hướng hắn đánh tới, đều bị hắn tế xuất huyết ảnh chém giết. Theo hắn thâm nhập, yêu thú càng ngày càng nhiều, trong đó đã xuất hiện 3 cấp yêu thú. Thần Nam thẳng thắn nhắm lại con mắt, không ngừng bổ ra đao mang dưới sự khống chế của hắn, nhanh chóng phân tán, như là nước chảy hướng bốn phía tụ tập mà tới yêu thú. Yêu thú thành phiến ngã xuống, lại không ngừng xông tới, phô thiên cái địa yêu thú phảng phất vô cùng vô tận một dạng. Hơi không cẩn thận hắn cũng sẽ bị yêu thú vây quanh, gặm mảnh xương vụn đều không thừa, thần Nam không dám chút nào sơ suất, hắn tuy là bế lấy con mắt, khước càng lợi cho dùng thần thức chóc nã yêu thú vị trí, mỗi chỉ yêu thú vị trí cùng tốc độ đều rõ ràng ra hiện tại ở hắn náo hải lý. Làm chân nguyên hao hết, thần Nam liền nuốt vào hồi nguyên đan bổ sung chân nguyên, theo yêu thú càng ngày càng nhiều, tiềm năng của hắn cũng càng bị kích thích ra, mỗi lần chân nguyên tiêu hao bổ sung lại sau. Hắn chân nguyên liền càng thêm ngưng thật hồn hậu, bổ ra đao mang càng ngày càng nhiều, đến về sau thiên thiên vạn vạn đao mang ở xung quanh quanh quẩn, rõ ràng chóc nã lấy lang dư cờ thú quý tích, đem thành phiến chém giết. Bất chi bất giác hắn đã tiến nhập hắc ám xâm lâm ở chỗ sâu trong, nhị cấp yêu thú trung sen lẫn càng nhiều hơn 3 cấp yêu thú, chính là tứ cấp yêu thú cũng từng bước nhiều hơn, cái kia khí tức nguy hiểm bị hắn nhanh chóng bắt được, đao mang ở ý niệm của hắn dưới sự khống chế hoặc ngưng tụ hoặc phân tán. Đem 3 cấp cùng cấp 4 yêu thú từng cái chém giết. Càng vào trong tiến, yêu thú cho áp lực của hắn càng lúc càng lớn, tứ cấp yêu thú nhiều hết mức đứng lên, thần Nam muốn tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan, hắn thẳng thắn ngừng lại, toàn lực khống chế đao mang, đem đao mang phân hóa, thật nhỏ đao mang chém giết nhị cấp yêu thú, to chút đao mang chém giết 3 cấp yêu thú, mấy đạo đao mang hợp lại cùng nhau hoành sát tứ cấp yêu thú. Dần dần, hắn đối với đao mang ứng dụng càng thêm thuần thục. Đao mang dưới sự khống chế của hắn có thể tùy ý cải biến phẩm chất, thậm chí trên không trung dừng lại, đợi lúc cần lại tụ tập cùng một chỗ vắt sát yêu thú. Rốt cục, hắn phát hiện xoay tròn đao mang đối với cao cấp yêu thú lực sát thương lớn hơn nữa, vì vậy hắn bắt đầu tận lực khống chế xoay tròn đao mang hình thành. Ở chỗ này hắn có thể tận tình diễn luyện, lòng lớn bao nhiêu, thi triển sân khấu liền lớn bấy nhiêu, đến cuối cùng, hắn chỉ cần tùy ý một đao đều có thể bổ ra xoay tròn đao mang. Bởi vì đã từng một bộ phong hệ pháp thuật đồng mảnh nhỏ, hắn cũng có thể thi triển nhất định phong hệ pháp thuật, tận lực ở đao mang chung lại gia nhập xoay tròn phong nhận, như vậy một đao bô đi ra, đao mang giống như màu đỏ bao táp, nhìn từ đằng xa đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giống như một cái hơi co lại một dạng tinh vân, lực sát thương càng thêm kinh người. Thình thịch theo hắn đối với xoay tròn đao mang ứng dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, một đao liền chém giết một con tứ cấp yêu thú. Một đao này đã bảo gió xoáy. Thần Nam tự nói, hắc ám xâm lâm nguy hiểm trung điệp, đồng thời nơi đây cũng là một luyện đao, rèn luyện tu vi nơi tuyệt hảo. Hắn chân nguyên không ngừng khô kiệt, lại không ngừng khôi phục, sửa nhiều lần rèn luyện phía dưới, chân nguyên càng phát ngưng thật hồn hậu, tiềm lực của hắn tức thì bị hoàn toàn kích thích ra, 11 nói đao khí, 12 đạo đao khí, 13 đạo đao khí đến cuối cùng hắn lại có thể đánh ra 16 đạo đao khí. Một đao bổ ra, 16 đạo đao khí mỗi người phụt lên hàng ngàn hàng vạn đao mang, thiên thiên vạn vạn đao mang tụ tập cùng một chỗ, như lăn lăn tinh thần nghiền ép mà qua, vừa tựa như vướng một cái ngân hà ngang hư không, chỉ một đao liền đánh giết mười mấy con yêu thú. Một đao này đã bảo tinh hà. Đao khí quy nguyên, thải hồng ngang trời, lại là một con tứ cấp yêu thú bị hắn một đao hoành sát, một đao này đã bảo thải hồng. Kiếm mang là chân nguyên bước ra, rậm rạp chẳng chịt đao mang ở chân nguyên ra chỉ dưới. Đã có thể mang một con ba cấp yêu thú dễ dàng hoàn toàn trói buộc chặt, sau đó bị đao mang đơn giản thắt cổ. Một đao này đã bảo bỏ buộc nguyên đao. Đồng nhiên, một lớn lao nguy hiểm xuất hiện ở hắn trong ý thức, cái kia kinh khủng uy áp chèn ép hắn không thở nổi. Nam ở huyền diệu trong trạng thái thần nam, dường như không có có ý thức đến bất kỳ nguy hiểm nào. Gió xoáy thần nam quát nhẹ, đao tùy ý đi, ý tùy tâm sinh, một đao vung ra. Vô cùng vô tận đao mang giống như màu đỏ bao táp tịch quyển hương cái kia lớn lao nguy hiểm, đồng thời bay múa đầy trời đao mang trong nháy mắt bị hắn thu khép thở, giống như vạn đạo lưu tinh bắn chúng đánh phía một điểm. Gào một tiếng thê lương bi thảm trong tiếng, khắp bầu trời huyết vũ bay lả tả, một con cường đại năm cấp lang dư cờ thú chỉ lo phòng ngự ngay mặt gió xoáy đao mang, lại bị quay về thu ôm đao mang chém thành trọng thương, cái kia áp lực kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. Một đao này đã bảo trở về giết thần nam tự nói, hắn đột nhiên cảm giác được xung quanh đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, cái này mới chậm rãi trợn mở con mắt, khi thấy một con thân cao mấy trượng, thể dài tới 10 trượng, sinh lần đầu vẫn độc giác, con mắt bích lục như đèn năm cấp lang dư cờ thú hoảng hốt rời khỏi. Ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi trên đất đều là lang dư cờ thú tử thi, trong đó đủ cấp 4 yêu thú, cấp 3 càng là vô số kể. Những thứ khác lang dư cờ thú đều vây ở phía xa, mặt hiện sợ hãi màu sắc theo dõi hắn, muốn xông lên cũng không dám. Chương 1152, không đầu người. Cái kia năm cấp lang vương quay đầu sợ hãi khán liêu hắn nhất mắt, một tiếng sói chu thấm nhuần cửu tiêu, nay đã đối với cái này sắt thần sợ hãi bất an bầy sói, nghe được mệnh lệnh, nhất thời như chiều hạ một dạng toàn bộ lui xuống, trong nháy mắt biến mất ở rừng rậm ở chỗ sâu trong. Liền như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, chỉ có khắp nơi lang dư cờ thầy thú thể nói rõ nơi đây từng trải qua một hồi thảm thiết chém giết. Dĩ nhiên bất chi bất giác đánh lui năm cấp lang dư cờ thú thần nam không khỏi nở nụ cười, hắn chính là không nghĩ tới nằm ở cái loại này trạng thái huyền diệu dưới, dĩ nhiên sát thương năm cấp lang vương. Hắn không có lại đuổi theo, nếu như ép quá, lang vương dẫn dắt bầy sói quay giáo một kích, rất khó nói lộc tử thủy thủ, thấy tốt thì lấy đi. Thần Nam bắt đầu thu yêu đàn, khắp nơi trên đất đều là lang dư cờ thú tử thi, đến về sau nhị cấp yêu thú yêu đàn hắn đều đã nhìn không thuận mắt, chính là ba cấp yêu thú yêu đàn cũng bị hắn thu hơn 10 khỏa, tứ cấp yêu thú 7-8 khỏa, nhị cấp yêu thú yêu đàn càng là thu trên 100. Ba cấp cùng tứ cấp yêu thú yêu đàn đều bị hắn thu vào thanh liên thế giới, tiểu thụ miêu rung động, những thứ này yêu đàn đều giống trái cây giống nhau treo ở trên ngọn cây. Còn như nhị cấp yêu thú yêu đan hắn cũng không đi vào trong nhưng, miễn cho giảm bớt cây ăn trái tỷ lệ, dùng để bắt được thương hội bán ra đổi lấy tài nguyên cũng là lựa chọn tốt. Dẹp xong yêu đan, thần nam tiếp tục hướng hắc ám xâm lâm ở chỗ sâu trong xuất phát, những thứ kia lang dư cờ thú là thật sự sợ rồi hắn, thấy hắn qua đây đều rất xa né tránh, chính là những thứ khác năm cấp lang dư cờ thú cũng không nguyện ý cứng rắn phất kỳ phong, thế nhưng năm cấp yêu thú dù sao cảnh giới cao hơn hắn. Ngược lại cũng không trở thành thực sự sợ hắn, đều từ đàng xa nhìn hắn, song phương ngược lại cũng bình an vô sự. Hắc ám xâm lâm linh thảo lâu không người thải, linh thảo khắp nơi trên đất, tùy ý có thể thấy được cấp 3 cấp 4 linh thảo, theo thâm nhập đều bị hắn tịch quyển tiến tiểu thế giới. Nam Hà Liên thần nam phát hiện một gốc cây chán phóng ngũ thải sáng mở liên hoa Nam Hà Liên, năm Hà Liên là năm cấp linh thảo, có thể luyện chế năm liên đan, bạch cốt sinh nụ, khởi tử hồi sinh công hiệu. Đương nhiên chết đi lâu lắm là không có khả năng dùng năm Hà Liên cứu sống. Có người nói vừa mới người bị chết, chỉ cần nguyên hồn chưa tán đều có thể dùng năm Hà Liên cứu sống. Chủ yếu nhất năm Hà Liên là một loại có thể thăng cấp linh thảo. Hà quang một ngày đạt được cửu sắc, tu chân giả dùng có thể thăng liền tăng giai. Có người nói nếu như Hà quang đạt được thập sắc lời nói sẽ thành tiên liên, có thể tự hành bỏ chạy. Nếu như có thể bắt được chỗ tốt càng là vô cùng vô tận. Chỉ bất quá một gốc cây năm Hà Liên nếu muốn thăng chức thành chín Hà Liên không biết phải đợi đã bao nhiêu năm. Thần Nam cẩn thận đem ngũ thải liên kể cả chung quanh thổ cùng nhau đào xuống đến, thu vào thanh liên thế giới, làm cho tổ tham ngã vào dược viên. Đi không bao xa hắn đã nhìn thấy một gốc cây màu xám cho bạn yêu thảo. Đây là một gốc cây lục cấp linh thảo, có thể luyện chế thành huyễn yêu đan, dùng để cảm ngộ yêu thú cảnh giới, để thăng sửa. Thần Nam đang muốn tiến lên hái xuống, nhưng khi nhìn thấy một con năm cấp lang dư cờ thú năm út sắp ngọa ở bên cạnh, khuôn mặt địch ý, bên cạnh còn quấn mấy con cấp 3 cấp 4 yêu thú, hắn liền bỏ qua. Bội cây này bạn yêu thảo có thể giúp yêu thú cảm ngộ cảnh giới, nếu như mình mạnh mẽ đi hái, nhất định sẽ gây nên lang dư cờ thú quần bắt đầu mà công chi. Đây đã là hắc ám xâm lâm thâm sự, vạn nhất phát sinh xung đột nói không chừng chính mình liền không đi ra ngoài được, còn không bằng bảo trì hiện nay sự cân bằng này tốt, mọi người ai cũng chớ chọc người nào. Vì vậy thần Nam từ bạn yêu thảo bên cạnh đi vòng qua, cái kia năm cấp lang dư cờ thú thấy hắn rời khỏi, quả nhiên không hề lộ ra địch ý, tự cố nhắm lại con mắt. Tuy là như vậy, hắn vẫn rất nhanh lại phát hiện 3 cây năm cấp kim dương hoa, có thể dùng đến luyện chế thanh nguyên đan. Thanh nguyên đan có thể dùng để trợ giúp kim đan tu sĩ đột phá tiểu bích lũy, đồng dạng không gì sánh được chân quý, tự nhiên là bị hắn một mình toàn thu. Tuyết nhan quả thần Nam một bước vọt tới, đi tới một gốc cây dài chi nở viên màu đỏ trái cây linh quả cây trước mặt. Tuyết nhan quả chú nhan công hiệu, có thể cho nữ tu thanh xuân vĩnh chú, là vô số nữ tu thứ luôn mơ tưởng, chính mình nhiều nữ nhân dùng tới được. Chi nở viên trái cây mùi thơm lượn quanh, tựu như cùng xinh đẹp kia nữ tử, đỏ đau, kiểu diễm bức tát, lâu không người ngắt lấy đã sớm thành thủ, cũng nhanh chính mình bốc ra, thần Nam thận trọng đem tuyết nhan quả hái xuống, dùng ngọc hạp cất xong, sau đó lại đem cây ăn quả đào xuống đến, thu vào thanh liên thế giới. Hắc ám xâm lâm thứ tốt quả nhiên nhiều nha. Thần Nam cảm khái không thôi, những thứ này linh thảo, hắn đan đạo hoàn toàn có thể tiến hơn một bước, hắn rất nhanh là có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược. Ngay sau đó thần Nam lại tìm đến một cái mảnh nhỏ ngưng cốc hoa có thể dùng lực luyện chế ích cốc đan. Đê giai tu sĩ dùng viên thuốc này có thể trong thời gian ngắn không cần ăn cơm, chính là cao giai tu sĩ nếu như chân nguyên thiếu sót, dùng ích cốc đan cũng là rất có ích lợi. Thiên thanh hoa làm thần Nam lần nữa xem một gốc cây năm cấp linh thảo thời điểm, càng thêm kích động. Thiên thanh hoa là luyện chế hàng trần đan phụ trợ linh thảo một trong, mà hàng trần đan có thể tăng hóa long tu sĩ kết đan tỷ lệ. Đối với biến hóa long hậu kỳ nhất là hóa long viên mãn tu sĩ mà nói, kỳ chân quý tính không cần nói cũng biết. Mà luyện chế hàng trần đan chủ linh thảo ngọc tùy chi thì càng thêm chân quý, bình thường căn bản không thể nhận ra. Chính là hắc ám xâm lâm cái này một lát hắn cũng chưa thấy ngọc tùy chi, có thể thấy được loại này linh thảo chân quý, nhưng là có thiên thanh hoa, không thể nghi ngờ liền máy móc đắc đáo ngọc tùy chi, luyện chế thành hàng trần đan, thần Nam tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được, thận trọng đem thiên thanh hoa thu vào thanh liên thế giới. Trạc tinh thảo làm thần Nam lần nữa phát hiện một gốc cây luyện chế tốt nhất chữa thương đan dược linh thảo lúc, đống nhiên ngẩng đầu, khước phát hiện mình đã ở vào hoàn toàn mông lung trong sương mù. Trung quanh cây cối đều thay đổi rất thưa thớt đứng lên, khắp nơi đều là bạch mông ngu rốt vũ khí, ở dưới chân của hắn rõ ràng là một đoạn hồng thạch xếp thành mặt đường. Khi hắn một cước bước thời điểm, đột nhiên phát hiện đường dưới chân lại có thể biến mất không thấy, bốn phía âm sâm sâm, làm cho một loại như đối mặt vượt sâu cảm giác, âm trầm hàn khí không ngừng ăn mòn hắn thức hải, cho dù hắn đem thần thức dọc theo đi vậy nhìn không thấy vừa mịch có cái kia đoạn hồng đường đá mặt. Thần Nam vội vàng vận chuyển chân nguyên ngăn cản này cổ âm hàn chi khí, hắn phát hiện mình dĩ nhiên tiến nhập một chỗ trong huyễn trận, cái này dĩ nhiên là một tòa cấp 4 huyễn trận, nếu muốn phá vỡ, hắn cần thời gian tới thôi diễn, một ngày thôi diễn thành công, hắn cơ bản có thể bố trí tứ cấp pháp trận. Trong giây lát, một đạo âm hàn chi khí hướng sau lưng của hắn đánh tới, thần Nam bỗng nhiên xoay tay lại một cái hỏa cầu đánh lên đi, bóng đen kia phát sinh một hồi chói tai tần số cao tiếng kêu. cái bóng thay đổi hư lặng chút, trốn vào trong xương trắng. Ác linh thần nam vững tin thứ này so với lúc đầu chính mình tại Đại Mạc thấy những thứ kia âm hồn mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, một cái hỏa cầu lại có thể không thể hết hoàn toàn tiêu diệt, chủ yếu nhất chỗ này huyễn trận áp chế thần thức, hắn thần thức chỉ có thể dọc theo không đến hai thước, một ngày loại này ác linh rất nhiều, hắn căn bản khó có thể ứng đối. Đông đông đông sương mù ở chỗ sâu trong đống nhiên truyền đến tiếng bước chân, loại này tiếng bước chân tựu như cùng thải ở trên trái tim người ta, khiến người ta cả người khó chịu, hắn thần thức quét qua, cái gì đều nhìn không thấy. Đông nhiên, một cái không đầu người xuất hiện ở trong tầm mắt, cái này nhân loại thân hình cao lớn, ở trên tay hắn còn mang theo hắn đầu của mình. Chương 1153, trên tảng đá khô lâu. Đầu người kia qua lại chuyển động, một đôi lớn con mắt đảo quanh chung quanh quét nhìn, thoạt nhìn sấm nhân không gì sánh được, mặc dù khiến cho thần nam bây giờ biến hóa long thất tầng sửa nhìn cũng là một hồi hết hồn. Cái đôi kia lớn con mắt lại có thể thấy được hắn, không đầu người mang theo to bằng đầu người dậm chân hướng hắn đã đi tới, theo hắn đi lại khí tức gầm lánh chen chúc mà tới. Cơ hồ là đồng thời, cũng không biết có bao nhiêu bóng đen hướng hắn đánh tới, khí tức gầm lánh phô thiên cái địa đưa hắn vây quanh. Nhiều như vậy ác linh căn bản không phải hắn có thể ứng đối, thần nam không hề nghĩ ngợi lập tức sử dụng địa tâm hỏa đem thân thể vây quanh, nhưng là những hắc ảnh này thật sự là nhiều lắm, hơn nữa có chút cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là địa tâm hỏa cũng không thể hoàn toàn yên diệt, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị ăn mòn đến, mà lúc này cái kia không đầu người chạy tới bên cạnh hắn chỉ có không đến xa hai trượng khoảng cách. Thần nam nhất thời giận dữ, một tay lấy áp đạn từ tiểu thế giới trong ném ra. Áp đản nhìn thấy những hắc ảnh này không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn xèo xèo kêu loạn, mở miệng phun ra một vệt kim quang, trong nháy mắt đem mấy đạo bóng đen nuốt vào trong miệng. Những hắc ảnh kia rốt cục ý thức được nguy hiểm, chạy tứ tán, áp đản mở miệng dùng sức hút một cái, khắp bầu trời bạch vụ hóa thành một tia trắng, cuốn những hắc ảnh kia hướng trong miệng hắn chen chúc mà vào, áp đản dùng sức mạnh mẽ hút vài hơi, bóng đen trong chớp mắt đã bị hắn hút sạch sẽ. Cái kia không đầu người trên tay đầu người lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái kia không đầu người bỗng nhiên bước nhanh chân xoay người rời đi, áp đạn mở miệng lại phun ra một vệt kim quang đem cái kia không đầu người bao vây trong đó, cái kia không đầu thân thể người đang tăng dã, bị kim quang bọc lại sẽ bị áp đạn nuốt vào trong miệng. Nhưng là cái kia không đầu người ra sức dây rủa, lại có thoát ly kim quang xu thế, áp đạn tuy là trời xanh là ác linh khắc tinh, nhưng là nó mới vừa hoàn thành biến. Trong chốc lát dĩ nhiên không la mở gì được cờ hắn. Thần nam phất tay chính là một cái hỏa cầu đánh tới, cái kia không đầu thân thể người nhất thời buồn bã, áp đạn thừa cơ phát lực, kim quang nhanh chóng đem hòa tan, một ngụm nuốt vào trong miệng. Giải quyết xong những thứ này ác linh, thần nam cũng là thở dài một hơi, cái kia không đầu ác linh còn chưa đủ mạnh, nếu như cường đại trở lại chút, sợ rằng áp đạn cũng không la mở gì được cờ nó. Áp đạn ăn nhiều như vậy ác linh, không ngừng ở một cái. Mấy thứ này đối với nó mà nói không thể nghi ngờ là bỗng nhiên bữa tiệc lớn. Thần nam làm cho hắn ở bên cạnh trông, mình thì bắt đầu thôi diễn cái tòa này huyễn trận. Sau 2 canh giờ, thần nam bắt đầu luyện chế trận kỳ, theo mấy viên trận kỳ ném ra, phía trước lại có thể xuất hiện một mảnh vứt bỏ kiến trúc đường nét, hắn bên thôi diễn bên đi tới, cuối cùng lại đến một mảnh hai bên đều là phế tích trên đường phố, ở trên đường phố thỉnh thoảng có thể gặp được một chút khô cốt cùng pháp bảo mảnh nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì niên đa y xa xưa những thứ này pháp bảo sớm đã phong hóa không thể dùng. Tục truyền, thật hư bí cảnh trước đây chính là một chút cường giả tụ tập linh địa, về sau những cường giả này trong lúc đó không biết tại sao xảy ra tranh đấu, tử thương vô số, đưa tới linh địa biến thành tử địa, về sau chỗ này tử địa bị một chút đại năng liên thủ phong ấn, cải tạo thành thật hư bí cảnh, cách mỗi 50 năm mở ra một lần. Bây giờ thấy những thứ này pháp bảo mảnh nhỏ cùng hài cốt, thần nam suy đoán đồn đãi có thể là thực sự, hơn nữa đánh nhau hoạch tâm vị trí phải là nơi đây, bởi vì những cường giả này tranh đấu, vừa mới có thể dùng phòng kiến trúc đều biến thành phế tích. Cái tòa này huyễn trận hắn chỉ là có thể hành tẩu, cũng không có vẹn toàn phá vỡ, lại thôi diễn một lát sau, thần nam rốt cục đẩy diễn xuất một cái miếng trận kỳ vị trí, này cái trận kỳ vào chỗ với bên đường phố trên một tòa bỏ hoang trong nhà đá. Hắn đem này cái trận kỳ thu hồi, đổi thành tự mình luyện chế trận kỳ, này cái trận kỳ làm trụ cột, hắn thôi diễn tốc độ nhanh hơn đứng lên, rất nhanh lại đẩy diễn xuất còn lại 3 miếng trận kỳ vị trí, đem nguyên hữu trận kỳ toàn bộ đổi thành tự mình luyện chế trận kỳ. Đến tận đây cái tòa này huyễn trận toàn bộ chịu hắn đã khống chế, chung quanh cảnh sắc đều ở đáy mắt, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là sụp đổ phòng điện các, còn có đầy đất pháp bảo mảnh nhỏ cùng hài cốt. Những thứ này hài cốt tuy là chết đi không biết đã bao nhiêu năm, vẫn mang theo kinh khủng uy áp. Hiện tại hắn đã xác định trận tâm vị trí, theo lẽ thường trận tâm là khống chế đại trận trung su. Tuy là cái tòa này huyễn trận trận kỳ bị hắn thần không biết quỷ không hay đổi thành chính mình, hắn vẫn không dám xem thường, cẩn thận đến gần trận tâm vị trí. Chỉ bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, ở trận tâm vị trí lại có thể ngồi nhất Cố Khô Lâu. Cái này Cố Khô Lâu liền ở trên một tảng đá xanh, đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Xem ra khống chế huyễn trận nhân sớm đã chết, thần nam tự nói, hắn đang muốn đi qua nhìn một chút, một đạo nghiêm nghị sát cơ bỗng nhiên đi tới hắn mặt, thần nam bỗng nhiên giơ tay lên một quyền đem đánh lén vật đánh bay ra ngoài, nhìn chăm chú nhìn lên dĩ nhiên là một chi màu xanh biếc tiểu tiễn. Con này tiểu tiễn dễ dàng tầm thường, căn bản là cái vật chết, vừa mới có nếu không phải là mình nhục thân cường đại, nói không chừng đã bị chi này tiểu tiễn đánh lén thành công. Một cái vật chết có thể đánh lén người, nếu nói là không ai khống chế, cho dù ai cũng không thể tin. Thế nhưng nơi đây không có vật gì khác, chỉ có cái kia Cố Khô Lâu, thần nam không khỏi đem thần thức cẩn thận hướng cái kia Cố Khô Lâu quét tới. Trong giây lát hắn trong thần thức xuất hiện một đạo ảnh kiếm, thẳng đến hắn thức hải tập sát mà tới. Thần thức công kích ý thức được điểm này, thần nam thần thức thắng không chút do dự liền bổ đi ra ngoài, tại chỗ đem ảnh kiếm phách dọn. Gì? Người dĩ nhiên có thể đỡ nổi ta thần thức kiếm tòa kia Khô Lâu phát ra thanh âm kinh ngạc, ngay sau đó lại là mấy đạo vô ảnh kiếm phát ra rồi, kết quả đều bị thần nam từng cái phá giải. Lúc này thần nam làm sao không biết là tòa kia Khô Lâu ở đánh lén mình, Khô Lâu có thể đánh lén, nhất định là nguyên thần không chế, đây cũng chính là mình có thể phát thần thức thắng, nếu như đổi một người nói không chừng đã bị hắn đắc thủ, hoặc nuốt gà mờ thần hồn, hoặc đoạt xá tất cả cái này Khô Lâu nhất niệm gian. Dám có ý đồ với chính mình, hắn làm sao có thể dung nhẫn lại, do xoáy thần nam hét lớn, một đao bổ ra, xoay tròn đao mang bao tắp trong nháy mắt đem Khô Lâu bao lấy, trong nháy mắt Khô Lâu đã bị đao mang xé cái nát bấy. Thần nam tiến lên, lại không phát hiện bất luận cái gì nguyên thần cái bóng. Lẽ nào bị thắt cổ thần nam có chút không quá tin tưởng, hướng bốn phía nhìn lại. Ánh mắt dần dần ở chi kia lục sắc tiểu tiễn trên rừng hình ảnh, vừa mới có chính là cái kia nguyên thần khống chế tiểu tiễn đánh lén mình, phương diện này phải có hắn một tia thần niệm, nó nếu như tránh nói có khả năng nhất chính là trốn ở chỗ này. Quan sát một lát sau, thần nam lạnh lùng cười, lặng lẽ hướng áp đạn truyền một đạo ý niệm, áp đạn lập tức liền vọt tới, mở miệng phun ra một vệt kim quang đem tiểu tiễn bọc lại, kéo tới thần nam trước mặt, sau đó dùng kim quang bắt đầu hướng ra phía ngoài lôi kéo. Áp đạn là quỷ mị vật khắc tinh, thời gian không lâu, kim quang dường như một cái lưới lớn, bao vây lấy một đoàn bạch quang, đưa nó sinh sôi từ nhỏ tiễn bên trong kéo ra ngoài. Huynh đệ tha mạng A, ta không phải có ý định hại ngươi. Đoan ở kia bạch quang huyễn hóa thành một cái mông lung láo giả hình bóng, thông vội xin tha. Áp đạn cũng không để ý một bộ này, mở miệng hút một cái, khó khăn lắm tiểu muốn đem láo giả hấp vào trong miệng. Láo giả tuy là chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, nhưng cũng không phải là cho không, liều mạng tránh thoát, kết quả hai người tạo thành giằng co, cái kia nguyên thần hình bóng đang ở áp đạn miệng phía trước, áp đạn trong chốc lát dĩ nhiên khó có thể lù ổ tờ đi. Chương 1154, gia thú sách cổ. Huynh đệ tha mạng a, ngươi chỉ cần buông tha ta, ta còn có một cái linh dược vườn, còn có một chỗ bảo tàng, cất giấu không ít pháp bảo, tất cả đưa cho ngươi. Cái kia nguyên thần hình bóng lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn chính là một cái mất đi căn cơ nguyên thần thể, tuy là có thể kiên trì trong chốc lát, thế nhưng từ lâu rồi vẫn là khó tránh khỏi bị áp đạn nuốt gà mờ. Húng thần nam cư ở bên cạnh nhìn đây, nếu như cho hắn thêm một đao, hắn thì càng bi thảm. Linh dược vườn, pháp bảo thần nam lập tức tới hứng thú, ý bảo áp đạn trước dừng lại, hỏi ngươi biết tắm linh chân dịch ở nơi nào nguyên thần thể lấp loe không yên, tự hồ tại do dự. Thần nam trừng mắt, nếu như ngươi không nói thì đừng nói nữa. Ta lập tức làm cho áp đạn ăn ngươi. Ta nói, ta không chỉ có biết tắm linh chân dịch, còn biết thần tuyển thủy tiếng nói của hắn chưa rơi. Cao y na ho nghĩ đến áp đạn hiểu lầm thần nam ý tứ, lấy thần nam muốn chính mình ăn hắn, thừa dịp hắn thư giãn, đống nhiên mở miệng hút một cái, lập tức đem nguyên thần thể hít vào va ho trong mì hệ nở dê. Áp đạn tạp liêu tạp trùy, ợ một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ngươi thần nam phổi suýt nữa không tức giận nổ. làm sao cũng không nghĩ tới lập tức phải hỏi ra hiếu động tây, áp đảng khước đem nó cho ăn. Ngươi một cái hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa, cho ta cút ẩm thần nam nhất chân chính là một cước đem áp đản ném xa mười mấy trượng. Lão đại, không phải ngươi để cho ta ăn hắn sao? Áp đản nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tốt không tủi thân. Ta để cho ngươi ăn ta chỉ là hù dọa hắn một cái, mẹ kiếp, lão tử dược viên, pháp bảo, còn có tắm linh chân dịch à, ngươi làm cho lão tử đi đâu tìm á thần nam tốt không đẹp buồn bực, thế nhưng đều đã ăn. Hắn cùng trên một tảng đá cao y na ho phân rõ phải trái đi chỉ được bản thân lại nghĩ biện pháp. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào khô lâu nó thân tảng đá kia trên. Thần nam đi lên trước lấy tay gõ một cái, tảng đá phát sinh không không tiếng vang. Dĩ nhiên là trống không, thần nam lập tức tới hứng thú, lấy ra nhất đem phi kiếm, cẩn thận đem tảng đá mở ra, ở bên trong lại có thể phát hiện nhất tấm da thú sách cổ. Thần nam đem da thú sách cổ triển khai, rất nhanh thì phát hiện. Cuốn sách cổ này dĩ nhiên là một mảnh vật kiến trúc bản đồ, đi qua nhận rõ, thần nam rốt cục xác định, trên bản đồ vật kiến trúc chính là mảnh phế tích này. Ở trên bản đồ, có một đạo lam tuyến mũi tên dọc theo đường phố ngoan mấy khúc quẹo, ở một tòa trước đại điện ngừng lại. Mũi tên ngón tay đến nơi đây chắc là có ý riêng, thần nam hiện nay cũng không có cái gì tốt phát hiện, lập tức đè xuống mũi tên chỉ thị phương hướng đi tới đại điện vị trí, chỉ bất qua cái tòa này đại điện đã sớm sụp đổ. Ngay cả môn đều đã biến mất. Thần nam dọc theo sụp đổ đại điện dạo qua một vòng, xác nhận không có thể đi vào vị trí, lập tức lấy ra phi kiếm thanh toán đi ra ngoài. Phi kiếm ở trên vách tường toàn đi một vòng, nhất thời gọt ra cái đến trong động, thần nam thần thức dò vào cái động khẩu, xác nhận không có nguy hiểm gì, lập tức phi thân tiến nhập cái động khẩu, tới đến trong đại điện. Tàn phá đại điện trống rỗng, ở đại điện một góc lại có thể bày đặt một tòa tàn phá truy hệ nở tống trận. Thần nam hiểu được trận pháp, nhất mắt liền nhìn ra, cái tòa này tàn phá truy hệ nở tống trận dường như không lâu bị người tu bổ quá, hiện tại có thể miễn cưỡng hoàn thành truyền tống. Chẳng lẽ có người đến qua nơi đây? Thần nam không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nếu như không người đến quá, làm sao có thể có người chữa trị quá truy hệ nở tống trận? Nhưng là nơi đây đều là hóa long kỳ đệ tử, người nào có thể đi vào hắc ám xâm lâm, đồng tiến vào huyễn trận? Ngược lại vừa nghĩ, cũng không hẳn vậy. Nếu mình có thể đi tới nơi này, những thứ kia thiên tài chưa chắc liền không thể, dù sao rất nhiều thiên tài so với cảnh giới của mình cao hơn, mặc dù khiến cho tiến đến cũng chẳng có gì lạ. Tuy là như vậy, hắn đầu tiên nghĩ tới vẫn là cái kia thiên phượng bà ngoại, dù sao một dạng thiên tài hắn tự nghĩ vẫn là vào không được hắc ám xâm lâm, có thực lực nhất tiến vào chính là cái kia thiên phượng bà ngoại, thời gian trôi qua lâu như vậy. Thực lực của nàng thấp nhất chắc cũng là hóa long viên mãn tu vi, hơn nữa của nàng nội tình, nhất định phải mạnh hơn những thứ kia thiên tài. Nghĩ đến có thể là nàng, thần nam không khỏi thay đổi cẩn thận, mặt khác hắn cũng không biết cái tòa này truy hệ nở tống trận là truyền tống tới đó, cũng truyền tống ra cách xa vạn dặm mới tốt. Lên hay là không lên, thần nam hơi suy nghĩ, cơ hội đều là mình tranh thủ, chính mình nếu không vào hắc ám xâm lâm làm sao có thể đắc đáo nhiều như vậy chân quý linh thảo? Đây là duy nhất có thể đủ đắc đáo tắm linh chân dịch manh mối, tổng phải liều mạng một cái. Tuy là như vậy, thần nam cũng không gấp trên truy hệ nở tống trận, về trước đi đem cái kia bị chính mình đào ra cái động khẩu tu bổ một cái, chính là một tòa thông thường tượng, ở hắn pháp lực ra chỉ dưới trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tu bổ tường chính là phòng ngừa có người phát hiện nơi đây xuống tới. Nếu như truyền tống gần hoàn hảo chút, nếu như truyền tống xa, một ngày có người hủy hoại truy hệ nở tống trận sẽ tạo thành không gian sụp đổ, bị truyền tống người nhất định sẽ bị không gian loạn lưu cắn nát. Tu bổ hết tường, thần nam cái này mới lên tới truy hệ nở tống trận, đem hai khỏa linh thạch đặt ở trước truyền tống trận phương trong rãnh. Truy hệ nở tống trận bạch quang thiểm thước, sẽ bắt đầu truyền tống, thời gian không lâu, một hồi kịch liệt treo trên bầu trời cảm giác truyền đến. Cái loại cảm giác này liền như bị lăng không vứt ra ngoài, cũng may hắn đã ngồi qua đại hình truy hệ nở tống trận, nhanh chóng thích ứng. Một hồi kịch liệt mê muội sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một mảnh tiểu bên rừng cây duyên, ở dưới chân của hắn đồng dạng là nhất tọa truy hệ nở tống trận, cảm giác hôn mê kéo dài thời gian cũng không vừa mới có trưởng, thần nam biết truyền tống khoảng cách cũng sẽ không quá xa, cũng còn là ở bí cảnh bên trong. Hướng bốn phía quét nhất mắt, chu vi dãy núi quấn quýt. Thần nam đại thể có thể xác định, nơi đây chắc là một chỗ nhân tế hy hữu tới sân cốc, tại hắn phía trước không xa là một tòa linh khí hòa hợp linh tuyển trì, thần tuyển thủy nhìn cái kia thanh linh ao nước, thần nam lập tức nhận ra được, thần tuyển thủy có thể dùng đến tắm, điểm tô cho đẹp da thịt, cường kiện gân cốt. Quỷ dị hơn là, linh tuyển trong ao lại có thiếu nữ đang tắm, mà cái kia tắm thiếu nữ hắn cũng nhận thức, dĩ nhiên là Tiêu Thi Âm. Lúc này Tiêu Thi Âm đầu đầy mái tóc đen nhánh như thác nước bay lả tả, miêu điều tư thái, nhắn nhủi tuyết cơ, nhìn một cái không sót gì, kích thước lưng áo doanh doanh không kham một nắm, thanh lượng nước suối thấp thoáng trung càng tăng thêm mấy phần thần bí, đoan đích thị xa hoa, thoáng như giao chỉ trung tắm tiên tử. Đang ở thần nam bên người trên nhánh cây treo tháng tuyết bạch sắc quần áo, trong đó còn có áo lót cùng đâm ra thủy hoa sen lục sắc tiểu đầu đầu. Tiêu Thi Âm, thế nào lại là nàng? Thần nam không khỏi nở nụ cười khổ, nghĩ vậy nàng vẫn tìm chính mình phiền phức, thần nam cũng không khách khí, trực tiếp hướng ao nước đi tới. A thiếu nữ phát hiện có người qua đây, vội vàng vòng lấy tuyết cánh tay, lập tức rúc vào trong suối nước. Ngươi tại sao là ngươi? Ngươi một cái sắc phôi, găng đồ tử, nhanh cho bản cô nương cút ngay. Tiêu Thi Âm má phấn hồng thấu, cho dù là gào thét, thanh âm cũng như chim hoàng anh vậy thanh thúy. Trang bị nàng cái kia nửa trận nửa che mạn rượu vóc người, cổ tay trắng tuyết cơ, trực tiếp mị hoặc đến đầu quả tim cốt tùy trên, làm cho thần nam nhất thời nuốt nước bọt, cười hắc hắc, tiêu mỹ nhân cũng không tệ lắm chứ sao. Chương 1155, chuyên trị các loại không phục. Ngươi đều nói lão tử là sắt phôi, ta làm sao cần phải đi ra? Ngày hôm nay lão tử liền muốn xem ngươi tắm, xem hết trơn thân thể ngươi mỗi cái bộ vị, ách không nghĩ tới thân thể như thế thon thả. Bạch thỏ cũng không nhỏ. Thần nam cười hắc hắc, không chỉ có không đi, ngược lại đặt mông ở bên cạnh ao ngồi xuống, nhân tình thế đem giày cởi ra, đem chân đưa vào trong suối nước, nhân tình thế hướng bốn phía nhìn nhất mắt. Ở bên cạnh ao là một tòa núi nhỏ một bên là một khối măng đá nhô ra, một giọt du chất lỏng màu trắng đang ở trên măng đá ngưng tụ. Ở măng đá phía dưới là một cái vũng, ở trên cái lom bày đặt một chiếc bình ngọc. Xem bộ dáng là ở tiếp măng đá nhỏ xuống dịch thể, chỉ bất quá chất lỏng kia hình thành thời gian vô cùng lâu, Tiêu Thi Âm cũng không biết tới bao lâu thời gian, vừa mới có nhận vài giọt mà thôi. Lẽ nào đây chính là tắm linh chân dịch ngửi cái kia làm người ta thần hồn nhẹ nhàng khoan khoái mùi? Thần nam phỏng chừng cái này có thể là tắm linh chân dịch, nhưng là đây cũng quá ít chăng, chỉ có như thế vài giọt nha, cũng khó trách quý giá như vậy. Ngươi ngươi một cái sắt phôi, ngươi dám làm bẩn bản cô nương, ta giết ngươi. Tiêu Thi Âm thấy hắn đem chân vói vào trong suối nước, nhất thời hét dầm lên, nàng nhưng là ở bên trong tắm a, thằng nhãi này lại đem chân tiến sâu đến, chẳng phải là làm bẩn con gái người ta trong sạch thân thể sao? Nhưng là kêu thuộc về kêu, vì không cho thần nam chứng kiến bộ vị mấu chốt, nàng cũng không dám xuất hiện, còn muốn đem hai tay che đến si tờ sao? Nước suối thái thanh sáng, vì không cho thần nam xem xuống phía dưới, nàng kia đôi thon dài béo mập bắp đùi cũng là cũng gắt gao. Thần nam nhìn nàng nguyện chuyển vóc người, giả vờ hung ác chẳng nói, ta nói Tiêu đại tiểu thư, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như còn dám gọi, ta lập tức nhảy vào trong nước với ngươi cùng tắm. Ngươi vô sỉ! Tiêu Thi Âm tức giận suýt nữa không có khóc lên, lập tức liền đàng hoàng, bị một đại nam nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm, càng là một cử động nhỏ cũng không dám, ma phấn hồng thấu, ngượng ngùng không gì sánh được. Đúng, cái này mới ngoan. Thần nam cười nhạt một tiếng, Tiêu đại tiểu thư, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao tới đến cái này bên trong, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Tiêu Thi Âm quật cường nói, tuy là chịu người chế trụ, vẫn kiêu ngạo không gì sánh được, nàng cảm thấy không thể ở nơi này sắc phôi trước mặt biểu hiện quá kém cỏi, hơn nữa nàng cũng từ mới vừa trong hoảng loạn thích ứng, lần nữa kiêu ngạo đem tuyết bạch tú hạng thật cao vung lên, mặc dù là ở trong nước, ở ánh mắt của nam nhân nhìn soi mói, tư thế vẫn ưu nhã thoát tục. Thần nam ánh mắt liền nhìn chằm chằm nàng trắng như tuyết tú hạng xem, bắt đầu Tiêu Thi Âm còn có thể bảo trì kiêu ngạo ưu nhã, nhưng là nam nhân ánh mắt như đao, nàng luôn cảm thấy hắn muốn xem lần toàn thân của mình mở dạng, tuy là nàng tin tưởng hắn nhìn không thấy, thế nhưng ở ánh mắt của nam nhân dưới hắn thay đổi càng ngày càng không tự tin, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng dùng sức cắn cắn môi anh đào, ngượng ngùng lại đem túi lầu xuống. Chuyên trị các loại không phục. Thần nam lạnh rên một tiếng, cái này vừa mới có đưa mắt thu hồi chút nói ra, Tiêu đại tiểu thư, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi là vào bằng cách nào liền không nói cho ngươi. Tiêu Thi Âm vẫn kiêu ngạo, thân tông môn sủng nhi, ánh mắt mọi người tiêu điểm, bị vô số thiên tài ngưỡng mộ theo đuổi thiên chi kiểu nữ, làm sao sẽ cam nguyện khuất phục hung cái người này vẫn là nàng nhất khinh thường sắt phôi, đăng đồ tử, cho dù là bị hắn nhìn chằm chằm, nàng vẫn không muốn thỏa hiệp. Không nói đúng vậy, thần nam cười nhạt một tiếng, cũng không buộc nàng, thuận tay liền mở xỉ cái y hề phục, cường kiện ra thịt lộ ra, xem tình hình là muốn cùng tiêu đại mỹ nhân cùng nhau tắm tiểu huyền ương. Người vô sỉ cực kỳ. Tiêu thi âm ủy khuất đều nhanh khóc lên, vội vàng đưa mắt rời, thần nam căn bản mặc kệ hắn, làm bộ sẽ đi vào trong nước. Van cầu ngươi, không được tiêu đại mỹ nhân rốt cục thỏa hiệp, ủy khuất nước mắt ở trong mắt vòng vo, nếu như thần nam tiến đến, không liền nói rõ nàng và nam tử xa lạ cộng đồng tắm nếu như truyền đi, nàng tiêu thi âm danh tiếng sẽ phá hủy, cho dù hắn có nắm chắc giết thần nam, nhưng là cùng một cái nam tử xa lạ. Hơn nữa còn là nàng coi thường nhất sắc phôi cùng tắm, kiêu ngạo tiêu thi âm từ trong lòng căn bản khó có thể chấp nhận. Ha ha, nói đi, vào bằng cách nào? Thần nam thản nhiên nói, tiêu thi âm lại kiêu ngạo, hắn tin tưởng chư nở dê chi nàng cũng không có bất kỳ áp lực, làm cái thái độ liền hù dọa nàng. Tiêu thi âm dùng sức mí môi, hoán hận nói, ta thật hối hận không có bị hủy cái tòa này truy hệ nở tống trận. Vừa nói chuyện, nàng ngắm mắt thần nam xuống tới phương hướng. Thần nam cười hắc hắc, ngươi bây giờ nói gì không đã trễ rồi thống khoái điểm, lão tử không có thời gian cùng ngươi ở đây tốn hơi thừa lời. Tiêu thi âm lại thù sâu như biển trừng hắn nhất mắt, cái này vừa mới có nói ra, lần trước bí cảnh mở ra thời điểm, tông môn tiền bối liền từng đã đến tòa kia huyễn trận, phát hiện truy hệ nở tống trận, chỉ bất quá bởi vì thời gian đến rồi bị chuyển ra bí cảnh, chưa kịp tiến đến mà thôi, về sau khi trở về hắn hội chế đi qua huyễn trận bản đồ. Thần nam nhíu nhíu mày, ngươi làm sao thông qua hắc ám xâm lâm còn có những thứ kia ác linh, ngươi là đối phó thế nào hắn thấy, tiêu thi âm biến hóa long cửu tầng trung kỳ, mặc dù khiến cho bản đồ, muốn thông qua hắc ám xâm lâm cũng là không thể sự tình, còn có những thứ kia ác linh, càng không phải là nàng có thể đối phó. Tiêu thi âm không tình nguyện nói, ta có hắc ám xâm lâm bản đồ, chỉ cần đè xuống nhất định lộ tuyến, những thứ kia lang dư cở thú là sẽ không xuất hiện. Còn như những thứ kia ác linh, ta có sư phụ đưa pháp bảo, còn như là cái gì ngươi không cần biết. Nói xong, nàng một đôi mắt đẹp lại trừng mắt thần nam, hầu như muốn ăn thịt người giọng điệu nói, nên nói cho ngươi biết ta đều nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không có thể xoay qua chỗ khác rồi hả nói chuyện đồng thời, ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý ngắm mắt trên cái lõm mặt bình ngọc. Tuy là ánh mắt của nàng rất mịt mờ, nhưng vẫn là bị thần nam bắt được, hắn há có thể không rõ. Tiêu thi âm là sợ tự cầm đi của nàng bình ngọc cười nhạt một tiếng nói, xoay qua chỗ khác không vội, nếu như ta không có đoán sai, ngươi trong bình ngọc nhận là tắm linh chân dịch chứ vừa nói chuyện, thần nam đi tới cái kia thạch sơn bên cạnh, thế nhưng ánh mắt khước vẫn nhìn tiêu thi âm phương hướng, chính là phòng ngừa nàng đi lên cùng chính mình đoạn, hắn phải thật tốt quan sát cái này thạch sơn. Nếu như một ngày để cho nàng khôi phục tự do, thần nam dám khẳng định, nàng nhất định sẽ truy sát chính mình. Hắn mới sẽ không tìm không thoải mái, tối thiểu trước phải đắc đáo tắm linh chân dịch lại nói. Ngươi vô sỉ, ngươi nếu là dám đụng đến ta tắm linh chân dịch, ta chính là đuổi tới thiên nhai hải giác cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đem ngươi hồn phách rút ra dùng âm hỏa đốt cháy, để cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu thi âm tức giận một mạch mài tiểu bạch nha, nàng muốn xông lên, nhưng là vọt tới phân nửa, lại sợ hắn chứng kiến tư ẩn bộ vị, vội vàng lại trở về dưới nước. Thần nam ánh mắt làm bộ lưu ý tiêu thi âm, thần thức nhưng vẫn đang quan sát cái kia vũng, hắn phát hiện tiêu thi âm trong bình ngọc đã nhận vài giọt tắm linh chân dịch, mà cái kia trong ránh lại có thể một giọt cũng không có. Theo lý thuyết quá khứ không biết bao nhiêu năm, tổng yếu tồn một chút mới đúng, một giọt không có cái này quá không bình thường. Hơn nữa hắn vững tin tiêu thi âm không có đắc đáo tắm linh chân dịch, nếu như nàng chiếm được, cũng sẽ không cố sức dùng bình ngọc ở chỗ này tiếp cái này hai giọt tắm linh chân dịch. Chương 1156, ngươi đoạt ta thần tuyển thủy. Chẳng lẽ là ở phía dưới này tưởng pháp, thần nam lập tức tế xuất phi kiếm bắt đầu cắt xuống mặt vũng. Tảng đá lại có thể vô cùng cứng rắn, thông thường phi kiếm căn bản cắt bất động, thần nam thẳng thắn đem hàn lao quái thanh kia trung phẩm linh khí phi kiếm đem ra, cứ như vậy rốt cục có thể cắt di chuyển, mấy dưới kiếm đi, ở trên cái lon cắt một vết thương, nhất thời nồng nặc nhẹ nhàng khí tức liền đập vào mặt. Làm cho thần nam mừng rỡ không thôi chính là, ở phía dưới đã tạo thành một cái tắm linh chân dịch trì, chừng nửa sân bóng rổ cao thấp. Hắn lập tức liền hiểu, trong chỗ lom sở dĩ không có tắm linh chân dịch, nguyên lai thị thẩm thấu xuống phía dưới, thâm niên lâu ngày tạo thành cái ao này. Ha ha, mỹ nữ quả nhiên đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc à, Tiêu Thi Âm ở chỗ này lâu như vậy lại có thể không có phát hiện, thật là đần có thể. Phát hiện cái ao này, thần nam nào còn có dư Tiêu Thi Âm, hắn muốn đem cái ao này đều đào xuống đến đi, vì vậy thần nam lập tức bắt đầu dùng phi kiếm cắt kim loại trùng quanh thành ao. Tiêu Thi Âm cũng không nghĩ tới phía dưới còn có nhiều như vậy tắm linh chân dịch, thương cảm nàng tiếp lâu như vậy vừa mới có nhận được chính là vài giọt mà thôi, càng là vì nhiều tiếp một chút, hơn nữa suy nghĩ đến nơi đây sẽ không có người đến, vừa mới có tắm trở, kết quả bị cái kia sắt phôi tấn lãm cảnh xuân. Nhất ao à, một giọt truyền đi đều sẽ bị người giành cướp, huống vẫn là nhất chỉ, Tiêu Thi Âm kích động trong con ngươi xinh đẹp toát ra khắc thường màu sắc. Kết quả kích động một cái tay nhất thời buông lỏng, ngực bạch thỏ lộ ra, nàng vội vàng lại dùng tay che. Tắm linh chân dịch đang ở trước mắt, Tiêu Thi Âm cũng có chút hồn dê không được, thấy thần nam ở hoàn toàn mới toàn bộ ý đào thành ao, không dành chú ý nàng, lập tức bước ra chân nguyên, cả người bị một đoàn vầng sáng ngông lung bao vây, dường như lăng ba tiên tử một dạng dậm chân vọt tới bên bờ treo quần áo dưới tàng cây. Một tòa thay y phục ô xuất hiện, hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen đưa nàng vây quanh, Tiêu Thi Âm vung tay lên, treo ở trên cây quần áo liền hướng nàng mạn rượu trắng như tuyết tư thái trên quấn quanh mà đến, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc nàng liền mặc quần áo xong, các loại chờ màn sáng tiêu thất, Tiêu Thi Âm đã quần áo nón nảy chỉnh tề, lại khôi phục bạch tí lìa tháng tuyết, thanh linh xuất trần tiên tử răng rớp, chỉ là ở nàng giữa hai lông mày khức tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Họ thần, ta muốn giết ngươi. Tiêu Thi Âm lệ thanh nộ hống. Tay nàng giơ cao phi kiếm, sợi tóc loạn vũ, bám vây tung bay, thẳng đến thần nam đánh tới. Thần nam đã đem thành ao đảo xuống đến, thấy nàng xông lại, vội vàng đem nhất ao tắm linh chân dịch toàn thu vào nhẫn, vì không bại lộ thanh liên thế giới, hắn đương nhiên sẽ không ngay trước Tiêu Thi Âm thu vào tiểu thế giới. Hắn đã chiếm được tràn đầy nhất chỉ tắm linh chân dịch, vốn không muốn cầm Tiêu Thi Âm bình ngọc, thấy nàng lại muốn giết mình, thẳng thắn vung tay lên đem bình ngọc cũng thu vào. Mà sau đó xoay người bước trên phi kiếm nhanh chóng bỏ chạy, người nữ nhân này đã bạo tẩu, hắn mới sẽ không cùng với nàng vương hữu. Thấy hắn ngay cả mình bình ngọc đều lấy đi, Tiêu Thi Âm tức giận đều run run, cái này nếu là bị hắn rời khỏi, mình bị người nhìn vô ích cũng thì thôi, càng chúc lam múc nước, công dã chẳng. Ngươi một cái sắt phôi, đứng lại cho ta muốn giết ngươi, đem ngươi mài thành cho ăn. Tiêu Thi Âm ở phía sau đuổi không nỡ. Thần nam cười ha ha một tiếng, ta nói Tiêu đại mỹ nữ, lão tử thấy hết thân thể của ngươi, ngươi chính là nữ nhân của lão tử, lẽ nào ngươi thực có can đảm mưu sát chồng hay sao? Ngươi nào là nữ nhân của ngươi, ngươi một cái đăng đồ tử đừng có hồ ngôn loạn ngữ, ta muốn đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Thi Âm tức giận thân thể run lẩy bẩy, hận không thể một kiếm đem thần nam chém thành thịt vụn, nhưng quỷ dị chính là, thần nam nhìn rõ ràng là sửa không bằng nàng. Nàng lại cứ lệch đuổi không kịp càng xuất ruột, tức giận phổi đều muốn nổ. Đây vừa mới có ta dường như thấy nơi đó rất nồng đậm á thần nam cười hắc hắc, hắn vô luận chân nguyên vẫn là thần thức đều mạnh với Tiêu Thi Âm, làm sao có thể bị nàng đuổi tới thế nhưng nghĩ đến đây nàng hai lần tìm chính mình phiền phức, cũng có ý đùa giỡn nàng một cái, tỏa tỏa của nàng nhuệ khí. Tiêu Thi Âm nhất thời hoa dung biến sắc. Hắn nói như vậy không phải nói rõ hắn thấy được lúc đầu nàng còn tâm tồn may mắn, lúc này nghĩ đến chính mình trong sạch thân thể bị cái này coi thường nhất sắc phôi chứng kiến, nhất thời tức giận sầm mặt lại rồi, lòng muốn chết đều có. Mắt thấy đem chân nguyên lên đến mức tận cùng đều đuổi không kịp, dưới tình thế cấp bách Tiêu Thi Âm thiêu đốt tinh huyết, liều mạng hướng thần nam đuổi tới, hai người khoảng cách nhanh chóng bách cận. Thần nam nhìn ra cô nàng này liều mạng, nếu như hắn tăng tốc, Tiêu Thi Âm tự nhiên rất khó đuổi tới, thế nhưng hắn trung quy là đa chia hệ mở tiện nghi, có chút đối lý, nếu như lại để cho nàng cái gì cũng không chiếm được, cô nàng này cần phải tức chết không thể, mình cùng nàng lại không có thâm cựu đại hận gì, vì vậy thần nam xoay tay lại đem cái kia bình ngọc ném trở về, cười nói, ngươi không phải là muốn tắm linh chân dịch sao trả lại cho ngươi. Người Tiêu Thi Âm suýt nữa không có khóc lên, thằng ngãi này chiếm tiện nghi không nói, còn chiếm được nhất ao tắm linh chân dịch, bây giờ chỉ đem vài giọt trả lại cho mình, nàng cảm giác mình quá thua thiệt, làm sao có thể cam tâm vì vậy tiếp được bình ngọc vẫn đuổi không nỡ, lớn tiếng hô, họ thần, ngươi lấy đem đồ vật trả lại cho ta là có thể làm cho bản cô nương bỏ qua ngươi rồi hả ngươi vọng tưởng, ta nhất định phải giết ngươi. Thần nam bĩu môi, ngươi thậm chí vẫn không biết thỏa mãn, rất nhanh ngươi thì sẽ biết ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Nói xong, thần nam không để ý nữa nàng, đồng nhiên tăng nhanh tốc độ, đợi đem Tiêu Thi Âm bỏ qua chút khoảng cách, trên không trung đánh một vòng lại xông về tới tuyển trì bên cạnh. Cái này nhất ao thần tuyển thủy giã là bảo, có thể cường thân kiện thể, tẩm bổ nhục thân, như thế nhất ao lớn, hắn hoàn toàn có thể lưu cùng với chính mình tắm dùng, làm sao có thể lưu lại. Mắt thấy Tiêu Thi Âm không cam lòng ở phía sau lại đuổi theo, thần nam đem túi càn khôn ném ra ngoài, túi càn khôn trên không trung nhanh chóng phóng đại, hấp lực cường đại trên không mà xuống, nhất ao thần tuyển thủy giống như một nói như thác nước bị hút vào đến, trong nháy mắt liền hút sạch sẽ. A, ngươi còn đoạt ta thần tuyển thủy, ngươi một cái sắt phôi để xuống cho ta, nhanh lên một chút bung nha. Tiêu Thi Âm âm điệu cũng thay đổi, nàng sớm đã đem cái này chỉ thần tuyển thủy xem thành là mình vật riêng tư phẩm, nàng cũng định tốt đem nước suối lấy đi, đặt ở chính mình khuê các trung tắm rửa dùng, bây giờ lại bị thằng nhãi này cho đoạt, nhất thời gấp cái kia tinh xảo mũi ngọc hầu như muốn phun ra lửa. Thần nam quét mắt chủy hệ nờ tống trận cũng là không có, một ngày lựa chọn chủy hệ nờ tống trận trở lại chỗ kia phế tích, lấy cô nàng này hiện tại bùng nổ trạng thái, tuyệt đối sẽ hủy diệt chủy hệ nờ tống trận, một ngày chủy hệ nờ tống trận bị hủy, liền sẽ khiến đường hầm vận chuyển sụp đổ, nếu như vậy, hắn tuyệt đối sẽ chết ở bên trong, hắn mới sẽ không cho nàng cơ hội. Thần nam vừa mực có đã quan sát qua bốn phía, vững tin chỗ này sơn cốc vẫn ở bí cảnh trung, chính mình hoàn toàn có thể bay đi ra ngoài, vì vậy hắn bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, mang theo nhất đạo độn quang trong nháy mắt đi xa. Tiêu Thi Âm vốn là đuổi không kịp hắn, vừa mới có lại thiêu đốt tinh huyết, lúc này khí thế đã hể vải xuống tới, càng không thể nào đuổi kịp, mắt thấy thần nam tốc độ nhanh hơn, không khỏi tức giận kiểu nhất thân thể vặn tới vặn đi, nào còn có trước đây tiêu đại mỹ nhân băng xương một dạng kiêu ngạo, hoàn toàn là một bộ bị ủy khuất tiểu nữ nhân răng rớp. Thế nhưng nàng vẫn không cam lòng ở phía sau liều mạng đuổi kịp, kết quả thời gian không đại liên thần nam cái bóng đều không thấy được. Chương 1157, dưỡng hồn mục. Thần nam lại đạp kiếm phi đi chỉ chốc lát, xác nhận Tiêu Thi Âm đuổi không kịp vừa mịch có tốc độ chậm lại, nhưng vào lúc này hắn chứng kiến hai người một trước một sau hướng bên này bay tới. Rất nhanh hắn liền nhận ra trước mặt thiếu nữ, dĩ nhiên là Nam Cung Xảo Yên. Phía sau truy của nàng là một gã biến hóa long cửu tầng viên mãn nam tu, Nam Cung Xảo Yên hiển nhiên không phải bên ngoài đối thủ, trên người đã nhiều chỗ thụ thương. Nam Cung Xảo Yên biết mình chạy không thoát, thấy có người lập tức hướng bên này bay tới, đợi thấy là thần nam không khỏi có chút thất vọng, nàng lúc đầu muốn đụng tới lợi hại tu sĩ cầu cứu, lại không nghĩ rằng sẽ là thần nam, ở một cái hóa long viên mãn trước mặt, một cái biến hóa long tứ tầng cũng không có căn bản không khác nhau gì cả. Tại sao là ngươi ở đây làm cái gì? Nam Cung Xảo Yên tức giận nói, rất rõ ràng ý của nàng là thần nam làm lỡ chính mình đường chạy, nhưng là bây giờ phía sau cái kia nam tu đã đuổi tới, nàng muốn chạy cũng chạy không thoát. Thần nam không có đón nàng nói cha, lạnh lùng nói, hắn vì sao truy ngươi? Nam Cung Xảo Yên nhíu mày, rõ ràng đối với thần nam giọng điệu không quá cao hứng, bất quá vẫn là nói ra, người này là địa ma tông qua nhảy hải, danh nhân đường bài danh đệ ngũ. Địa ma tông đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, ta chiếm được một đoạn dưỡng hồn mục, kết quả bị hắn phát hiện, liền đuổi sát ta không thả. Dưỡng hồn mục là một loại kỳ mục, có thể bô y phu cờ đeo ở trên người kết dưỡng hồn phách nguyên thần, chậm rãi làm cho thần thức lớn mạnh, còn có thể sống nhờ hồn phách, cam đoan thần trí không tiêu tan. Nghe nói là dưỡng hồn mục, thần nam theo bản năng liền muốn đắc đáo, nhưng là suy nghĩ đến tự có dưỡng hồn châu liền bỏ qua. Lúc này qua nhảy hải đã ở thần nam đối diện ngừng lại, thấy là cái biến hóa long tứ tầng, căn bản không để vào mắt, lạnh lùng nhìn phía Nam Cung Xảo Yên nói, Nam Cung tiểu thư, đem dưỡng hồn mục giao cho ta, ta suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Nam Cung đại tiểu thư, ngươi đi trước đi, cái này ta thay ngươi chống đỡ. Thần nam nói, suy nghĩ đến nàng dù sao giúp qua chính mình, thần nam cũng muốn giúp nàng một cái, thế nhưng hắn không muốn ở Nam Cung Xảo Yên trước mặt bại lộ thực lực của chính mình. Một ngày bại lộ tiếp theo gây nên những thứ kia đại năng chú ý, view mình vẫn như thế nhiều kiểu ra, đó thuần túy là muốn chết. Người Nam Cung Xảo Yên khuôn mặt khó có thể tin, theo bản năng nói ra, muốn không hai chúng ta cùng nhau đối phó hắn, nhưng là rất nhanh nàng chỉ lắc đầu, thần nam vừa mới có biến hóa long tứ tầng mà thôi, hắn không có hắn căn bản không có khác biệt lớn. Thần nam nói, người đi nhanh lên đi, ta có một bộ đao pháp có thể ngăn cản hắn trong chốc lát. Ngươi nhanh đi về kêu người đến giúp ta. Một cái biến hóa long tứ tầng thay mình chống đỡ, Nam Cung Sảo Yên bỗng nhiên cảm giác thật mất mặt, theo bản năng nói ra, muốn không ngươi đi gọi người đi, ta tu vi so với ngươi cao, có thể nhiều ngăn cản trong chốc lát. Thần Nam không nhịn được nói, ta có thể gọi vào người nào ngươi tông môn, ta liền một cái tán tu, tất cả nói ta có thể ngăn cản hắn trong chốc lát, ngươi nhanh đi gọi người. Nam Cung Sảo Yên ngẫm lại đúng là có chuyện như vậy, nàng có thể gọi đến đồng môn, thần Nam một cái tán tu khả năng căn bản không gọi được người, hơn nữa nàng quả thực không quá đem một cái tán tu tính mệnh coi ra gì, cũng không có lại dừng lại, xoay người rời đi. Qua nhảy hải căn bản không đem thần Nam để vào mắt, tự nghĩ xuất thủ liền có thể giết hắn đi, một mực nhìn hai người, thấy Nam Cung Sảo Yên muốn đi hắn làm sao có thể làm dơ tay lên tế xuất một con phi bắt pháp khí chạy thần Nam chém xuống dưới, muốn giết hắn trước lại đi truy Nam Cung Sảo Yên. Thần Nam lập tức vung ra một mảnh đao màn, đinh đinh đang đang một hồi nổ vang, xuất liên tục 6 thất đao mới đưa phi bắt cản lại, nhưng cũng bị khiến cho lui ra xa mười mấy trượng. Nam Cung Sảo Yên đang ở quay đầu xem, thấy hắn quả nhiên miễn cưỡng chặn qua nhảy hải, ý thức được hắn hẳn là đúng là một bộ tốt đao pháp, nhanh hơn tốc độ, muốn trở về gọi người. Qua nhảy hải cũng không nghĩ tới thần Nam lại có thể chặn chính mình, thấy Nam Cung Sảo Yên rời khỏi càng thêm sốt ruột, lại là liên tiếp mấy bắt chém xuống dưới, kết quả thần Nam nhìn như khó có thể ngăn cản, khước đều là khó khăn lắm cản lại, thời gian không đại Nam Cung Sảo Yên liền nhìn không thấy cái bóng. Thấy Nam Cung Sảo Yên mang theo dưỡng hồn mục rời khỏi, qua nhảy hịch lúc giận dữ, một buồn lửa giận toàn bộ phát tiết đến rồi thần Nam trên người. Tiểu tử ta để cho ngươi chết, lao tử muốn đem ngươi xé thành tặn bã. Qua nhảy hải giận dữ hét, hắn cũng nhìn ra phổ thông chiêu thức không đối phó được thần Nam, phi bắt nhanh chóng phóng đại, từng cái màu đen dây nhỏ đột nhiên từ phi bắt bắn ra hướng thần Nam bao phủ xuống, khí tức âm lanh trong nháy mắt đem thần Nam vây quanh. Nay cổ khí tức âm lánh lại có ăn mòn thức hải, suy yếu thần thức tác dụng, làm cho thần Nam cảm giác vô cùng khó chịu, Nam Cung Sảo Yên không ở, hắn nơi nào còn có thể chờ đợi. Tinh hà thần Nam quát nhẹ, trong tay trường đao bổ ra, đầy trời đao mang dường như sáng chói tinh hà nên hướng cái kia dày đặc hắc tuyến, trong nháy mắt đem hắc tuyến xé thành hư vô. Âm đao mang đánh vào phi bắt trên, ầm vang rung động, cường đại phản chấn làm cho qua nhảy hải bay ngược ra xa 6-7 trượng. Ngươi thật là lợi hại biến hóa long thất tầng. Qua nhảy hải khuôn mặt khiếp sợ, ý thức được thần Nam không bình thường, nhất thời phao khức lòng khinh thị, phi bắt liền muốn lần nữa tế xuất. Bó buộc nguyên đao thần Nam hừ nhẹ, không chờ hắn phi bắt lần nữa tế xuất, thần Nam đao mang đã đem hắn vây quanh. Qua nhảy hịch lúc cảm giác quanh thân chân nguyên bị kiềm hãm, lại có một loại bị trói buộc ở cảm giác, hắn vội vàng mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên tránh thoát, đang muốn tế xuất phi bắt, nhất nói hồng quang đã tới đỉnh đầu. Phốc một đạo huyết tuyến xẹt qua mi tâm của hắn. Thật là lợi hại, ngươi thật là biến hóa long thất tầng sao? Qua nhảy hải sắp chết đều khó có thể tin. Lúc này hắn thật hối hận đụng tới thần Nam, càng hối hận chính mình khinh địch, nhưng là không hối hận thì có thể như thế nào chứ? Thần Nam ngay cả danh nhân đường xếp hàng thứ 2 thôi thành đứng đều không sợ, há lại sẽ đưa hắn để vào mắt? Thần Nam giơ tay lên thu hồi hắn nhẫn, thuận tay đánh ra hỏa cầu đem thi thể hóa thành bụi, vì không bị người phát hiện, nhanh chóng rời đi hiện trường. Nam Cung Sảo Yên sau khi rời đi, ở phụ cận không tìm được đồng môn, nàng đoán chừng thần Nam hẳn là bị chém giết, nói như thế nào thần Nam cũng là vì cứu nàng mà chết. Cô nàng này đột nhiên lương tâm phát hiện, thấy qua nhảy hải không đuổi kịp đến, muốn vì hắn nhặt xác, lập cái mộ phần gì, miễn cho phơi thây hoang dã, vì vậy nàng lặng lẽ lại chạy về. Kết quả hiện trường không chỉ không có qua nhảy hải cái bóng, ngay cả thần Nam thi thể cũng không có. Bị hóa thành cho rồi hả? Nam Cung Sảo Yên nhíu mày, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng không quá thương cảm. Đối với một cái tán tu tính mệnh nàng xem cũng không phải là đặc biệt nặng, chỉ là một lát sau liền xoay người rời khỏi nơi này. Tìm chỗ nơi yên tĩnh, thần Nam đem cái kia nhất chỉ thần tuyển thủy cùng tắm linh chân dịch đều thu vào thanh liên thế giới, chuyên môn mở ra một cái thần tuyển ao nước dùng để tắm. Nhiều như vậy tắm linh chân dịch, không cần phải nói rửa kinh mạch, tịnh hóa thần hồn. Về sau làm cho các nữ nhân ở bên trong tắm cũng đủ. Ha ha, nghĩ đến chúng nữ nhân của mình ở tắm linh chân dịch chúng chơi đùa tắm các loại phong tình, các loại liêu nhân thái độ, thần Nam thẳng ngãi này không khỏi cười ha ha. Suy nghĩ đến chính mình hiện nay đã biến hóa long thất tầng, hơn nữa có đầy đủ linh thạch, hẳn là thăng chức kim đan sớm đi làm chuẩn bị. Chương 1158, Xích Hỏa Huyết Mãng. Bạch Thủ Vân kim đan lôi kiếp hắn kiến thức, cái loại này hủy diệt thiên mà lực lượng, cho dù hắn hiện tại luyện thể tứ trọng thiên sửa cũng không tiếp nổi, hơn nữa lại đắc đáo diễn thiên thánh quyết lúc, chính mình lấy được tin tức là sẽ có thiên khiển, đến bây giờ thiên kiếp còn không có đã tới, ai biết có thể hay không cùng kim đan lôi kiếp cùng đi, cho nên hắn cũng muốn chuẩn bị thêm giới độ kiếp phòng ngự pháp khí, xem có thể hay không ở bí cảnh trung tìm kiếm chút cao cấp tài liệu luyện khí, đồng thời cũng chuẩn bị thêm chút kim đan kỳ linh thảo. Ra Thanh Liên thế giới, Thần Nam mới vừa đi ra không xa, lại phát hiện rất nhiều tu sĩ hướng về một cái phương hướng cực nhanh bay đi. Thần Nam lập tức ý thức được chắc là thứ tốt xuất hiện, nếu không có khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy, cũng theo dòng người hướng bên kia bay đi, cách rất xa liền nghe thấy được cái kia thấm người phế phủ hương khí, hơn nữa mùi thơm này càng ngày càng đậm, chỉ ngửi một ngụm liền có một loại thần thanh khí sảng, phiêu phiêu như tiên cảm giác. Tới trước mặt, Thần Nam liền phát hiện xung quanh vây quanh chừng hơn ngàn người, hơn nữa nhân viên còn đang không ngừng tăng, ở chính giữa lại là một cái to lớn nham tương động, bên trong nham tương lật lằn cực nóng bức người, liền đang đến gần nham tương trên vách động sinh một gốc cây lửa đỏ linh thảo, mà bụi cây linh thảo liền kết liễu một viên đỏ tươi trái cây tiên diễm ướt át, hương vị càng ngày càng đậm, cũng nhanh muốn thành thủ. Rất rõ ràng, nhiều như vậy tu sĩ đô là bị trái cây này hương vị hấp dẫn tới. Chỉ nghe cái kia làm người ta say mê hương khí, cũng biết đây nhất định không phải bình thường trái cây. Niết bàn quả. Có người hô, liên thanh thanh âm đều run run, mọi người nhìn cao y viên na y lửa đỏ trái cây, nhãn thần đều cực nóng không gì sánh được. Niết bàn quả tịnh hóa linh căn tác dụng, có thể đề cao tu sĩ linh căn đẳng cấp, càng tinh khiết hơn linh căn liền ý nghĩa càng nhanh tốc độ tu luyện. Huống niết bàn quả còn có một cái tác dụng, đó chính là luyện chế niết sinh đan. Có chút tu sĩ bởi vì do nhiều nguyên nhân linh căn niết biến hóa tiêu thất, hoặc là dứt khoát chính là ẩn linh căn, mặc dù có linh căn lại không thể tu luyện, mà niết sinh đan có thể khiến cho tu sĩ niết hóa linh căn một lần nữa bị kích hoạt, ẩn núp linh căn một lần nữa hiển hiện tịnh hóa, một lần nữa tu luyện đứng lên tốc độ nhanh hơn, bây giờ niết bàn quả xuất hiện, không có ai không muốn đắc đáo. Biết là niết bàn quả, Thần Nam càng là kích động dị thường, hắn tới bí cảnh ngoại trừ tìm kiếm tài nguyên. Mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm niết bàn quả, luyện chế niết sinh đan khôi phục thi ngữ linh căn, còn có Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đình cũng không có thể tu luyện, có thể niết bàn quả có thể kích hoạt các nàng linh căn cũng khó nói, bây giờ niết bàn quả xuất hiện, hắn tự nhiên muốn đắc đáo. Chỉ bất quá phía dưới là nóng bỏng nham tương, cái kia nhiệt độ kinh khủng người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, sợ rằng còn không có hái được niết bàn quả liền hóa thành tro. Thần Nam cảm thụ dưới nham tương nhiệt độ, lấy hiện nay chính mình luyện thể tứ trọng tiên sửa, trong thời gian ngắn hẳn là còn có thể thừa nhận, từ lâu rồi đồng dạng không chịu nổi, thế nhưng hiện trường nhiều người như vậy, mặc kệ người nào đi xuống trước hái được niết bàn quả, đều sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên mọi người tạm thời duy trì cân bằng. À, niết bàn quả một gã mới tới tu sĩ khó có thể chịu được linh quả mê hoặc, mới vừa đến liền tế xuất một mặt khiên phòng vệ hướng nham tương trong ao vào xuống. Thấy có người xuống phía dưới, những người khác rốt cục khó có thể chống lại linh quả mê hoặc, lại không để ý tới nguy hiểm, dồn dập tế xuất phòng ngự pháp khí xuống phía dưới vọt tới, những người này kiềm chế lẫn nhau, còn không có tiếp cận niết bàn quả đánh liền làm một đoàn. Giang giác nhất đi xuống trước tên kia tu sĩ cái khiên bị người nổ nát, nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt đưa hắn biến thành cho bụi, vài người khác vừa định xông lên, ầm ầm nham tương lật biến, một viên lửa đỏ đầu lâu bỗng nhiên từ nham tương dưới xông ra. Một cái chừng bằng thùng nước xích hỏa huyết mãng hiện lên, to lớn đuôi lăng không quét ngang, mang theo hừng hực cơn lốc trực tiếp đem mấy người cuốn xuống. Không chờ bọn hắn rơi xuống nham tương trong ao, cái kia xích hỏa huyết mãng mở miệng hút một cái, đem mấy người lập tức nuốt vào trong miệng khổng lồ, trong nháy mắt liền biến mất. Xích hỏa huyết mãng miệng phun lửa đỏ lưới, đồng nhiên hướng về phía trước phun ra một ánh lửa phun ở trên vách ao. Vỡ bắt đầu hoa lửa đem tới gần nham tương chỉ vài tên tu sĩ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nam cấp xích hỏa huyết mãng, thật là mạnh mẽ. Mọi người không khiếp sợ, dồn dập cách xa nham tương chỉ. Cái kia nam cấp hỏa mãng cảnh cáo khán liêu mọi người nhất mắt, lại chậm rãi chìm vào trong nham tương. Hơn nữa nó lẻn vào vị trí đang ở niết bàn quả phía dưới. Hiển nhiên nó là ở thủ hộ niết bàn quả. Lúc này niết bàn quả hương khí ngày càng nồng nặc. Nó nhất định là phải chờ nuốt chửng niết bàn quả. Nham tương nhiệt lượng bản cũng là người ta khó có thể chịu đựng, lúc này lại thêm một đầu năm cấp xích hỏa huyết mãng, lại không người dám đi xuống, tất cả mọi người rất xa nhìn niết bàn quả, nuốt nước bọt thanh âm không ngừng vang lên. Đầu này huyết mãng đã tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ, cái kia cơ trí tu sĩ thấy do niết bản quả vô vọng, đã bắt đầu ở nhàm tương chỉ xung quanh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu niết bản quả hương khí cùng linh vận, tới rửa tịnh hóa linh căn. Có người cầm đầu, người nhiều hơn ở nhàm tương chỉ xung quanh ngồi xếp bằng xuống, nhất thời nhàm tương chỉ phụ cận ngồi đầy người. Thần nam nhíu nhíu mày, niết bản quả 5 cấp hỏa mang trở, hắn đắc đáo niết bản quả độ khó lớn hơn. Nhưng vào lúc này, chợt nghe người la lớn, chư vị, niết bản quả sẽ thành thủ, nếu ta các loại trở không thải, tất nhiên rơi vào hỏa mãng trong miệng, không bằng mọi người bằng bản lãnh của mình như thế nào thế nhưng có một điều kiện tiên quyết, mặc kệ người nào xuống phía dưới, hy vọng những người khác không muốn bỏ đá xuống giếng, không muốn dưới sự công kích đi người. La Triển Huynh, chúng ta nghe Triển Huynh, có người đắc đáo dù sao cũng hơn làm cho xuất sinh kia ăn tươi mạnh mẽ. Lập tức có người phụ họa, lúc này không chiếm được mọi người cũng đều muốn lái, khiến người ta ăn dù sao cũng hơn làm cho xà ăn mạnh mẽ. Ừ, Triển Lăng Gió gật đầu, nếu tất cả mọi người đồng ý, cái kia cứ làm như vậy, ta Triển Lăng Gió ở này làm chứng, mặc kệ người nào xuống phía dưới, ta Triển Lăng Gió tuyệt sẽ không đánh lén, cũng hy vọng mọi người có thể tuân thủ hứa hẹn, như người đánh lén, ta Triển Lăng Gió tất nhiên cái tha không được hắn. Được, chúng ta nghe Triển Huynh, biện pháp này công bình nhất. Lại có người phụ họa nói, hơn nữa những thứ này phụ họa người phần nhiều là danh nhân đường đệ tử. Những người này một dạng đều là đại tông môn đệ tử thiên tài, đều có lá bài tẩy của mình, nhưng là bọn hắn đều lo lắng cho mình xuống phía dưới lọt vào những người khác đánh lén, vì vậy chậm chạp không dám xuống phía dưới, Triển Lăng Gió đề nghị lập tức chiếm được bọn họ tán thành. Những thứ này đệ tử thiên tài phụ họa, những người khác càng không dám nói gì, cũng dồn dập theo phụ họa, thấy tất cả mọi người đồng ý, Triển Lăng Phong đạo, mặc kệ người nào đắc đáo, ta Triển Lăng Gió tuyệt không đỏ mắt, tương phản. Ta còn muốn thay hắn hộ pháp, hy vọng tất cả mọi người có thể tuân thủ hứa hẹn, cùng ta cùng nhau làm chứng. Có người phụ hòa nói, chúng ta nguyện ý cùng nhau và phát triển huynh làm nhân chứng, người nào dám ra tay dưới sự công kích đi người, chúng ta tất nhiên tha không được hắn. Triển Lăng Gió ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh một vòng, lớn nói rằng, đã như vậy, xin mời có bản lãnh bằng hữu ra tay đi, hy vọng tất cả mọi người có thể xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Người nào đắc đáo niết bàn quả chính là của hắn. Triển Lăng Gió danh nhân đường bài danh, hắn làm nhân chứng, mọi người tự nhiên yên tâm không ít. Chương 1159, đoạt niết bàn quả. Ta dê Phật trước dưới. Một gã biến hóa long cựu tầng viên mãn tu sĩ dẫn đầu đi tới nham tương bên cạnh ao. Có người nói, là dê huynh, danh nhân đường bài danh thứ 6. Triển Lăng Gió hữu mô hữu dạ ôm quyền nói, chúc dê huynh kỳ khai đắc thắng, ngươi yên tâm đi. Có ta Triển Lăng Gió ở tuyệt không rằng có người phía sau dưới hát thủ, ngươi tận tình thi là được. Đa tạ Triển Huynh. Dê Phật tay cầm một viên ngọc bội, tế xuất vướng một cái lục lạc chuông treo lên đỉnh đầu. Cái kia lục lạc chuông lập tức rũ xuống lạnh khí tức đưa hắn bao vây. Chân hắn đạp phi kiếm nhanh như tia chớp hướng niết bàn quả vọt tới, nghĩ tại huyết mãng xuất hiện trước cướp được niết bàn quả. Ầm ầm nham tương lật biến, hắn vọt tới phân nửa cái kia huyết mãng liền từ nham tương dưới vọt ra. Mở miệng chính là một ánh lửa phun ra. Dê Phật trong tay cao y viên na y ngọc bội phát quang, ở quanh người hắn hình thành trắng xóa hoàn toàn quang cháo muốn ngăn trở ánh lửa, nhưng là căn bản không hữu hiệu, giang giác câm thanh, cái kia quang cháo trong nháy mắt vỡ vụn, Dê Phật bị ánh lửa lập tức đánh bay ra ngoài, trên người nhất thời nấu cơm. Dê Phật xoay người còn muốn chạy trốn đi lên, cái kia xích hỏa huyết mãng đuôi dựng thẳng lên, mang theo một đạo cơn lốc đuổi kịp thân thể của hắn. Choảng chỉ một chút, Dê Phật liền bị chịu thành bã vụn, thân thể hóa thành khắp nơi thiên tàn hài tiến vào nham tương trong ao, nham tương chỉ mạo vài cái ngâm nước, mới vừa rồi còn hoạt bính loạn khiêu Dê Phật ngay cả cặn bã cũng không nhìn thấy. Mọi người lặng ngắt như tờ, danh nhân đường bài danh thứ 6A, gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có đã bị quất chết, đây cũng quá dọa người điểm. Thế nhưng tu sĩ vốn là nghịch thiên tu hành, niết bàn quả đang ở trước mắt, chỉ cần có nhất kia cơ hội sẽ có người tranh thủ. Sau một hồi lâu một gã nữ tu đứng dậy, lạnh lùng nói, ta thử xem là dụ băng sư tỷ, danh nhân đường bài danh đệ tam đây. Dụ sư muội cẩn thận chút, có ta ở đây không ai dám phía sau dưới hát thủ, ngươi toàn lực thi là được. Triển Lăng Gió vẫn là câu nói kia, xem ra mặc dù khiến cho có người thực sự đắc đáo niết bàn quả hắn cũng sẽ không đỏ mắt. Đa tạ Triển Huynh. Dụ băng gật đầu, phi thân mà xuống. Cái kia xích hỏa huyết mãng phương lú đầu một cái, nàng liền cắn chốt lưỡi dùng tự thân tinh huyết kích phát rồi một tấm lục cấp lôi bạo phù, nhất thời một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi quang chạy huyết mãng một mạch bổ xuống. Những thứ này đệ tử thiên tài quả nhiên giàu có á, Thần Nam âm thầm cảm khái, tuy là như vậy hắn cũng không tiếp thu dụ băng năng đắc đáo niết bàn quả, nếu như năm cấp huyết mãng tốt như vậy đối phó, vậy thì không phải là cấp 5, trong cảnh giới chênh lệch thật lớn căn bản không phải pháp bảo có thể bù đắp. Hắn phản mà không ngừng lưu ý triển lăng gió, hắn vậy mới không tin thằng nhãi này tốt bụng như vậy, làm cho mọi người chém giết, hắn nhưng ở cái này làm cái gì bảo phiêu. Quả nhiên, cái kia xích hỏa huyết mãng thấy lôi quang đánh xuống, miệng lớn mở ra, một áng lửa hỗn loạn hỏa nhận phun về phía lôi quang, đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng trốn vào nham tương trong ao, cùng bạo lôi quang đánh cho nham tương chỉ đều sôi trào, có một bộ phận bổ vào huyết mãng trên người. Chỉ mang theo mấy xuyến máu bắn tung tóe. Dù băng muốn xông tới thải niết bàn quả, nham tương trong lan lộn, lửa kia mãng xà đã lần nữa từ trong nham tương nhô đầu ra, dù băng dường như sớm có chuẩn bị, trong tay phi kiếm tế xuất, mang theo một đạo chói mắt thất luyện bổ vào huyết mãng đầu to đầu lâu trên. Có một tiếng, phi kiếm cuốn ngược mà quay về, cái kia huyết mãng căn bản không chịu nửa điểm thương tổn, bất quá khước chọc giận nó tàn bạo bản tính, to lớn đuôi cuốn nham tương hướng dụ băng đánh tới. Dù băng thấy công kích vô hiệu cũng biết không ổn, căn bản là không có dám nữa dừng lại, nhanh chóng kích phát rồi một tấm bùa dịch chuyển tức thời. Tuy là như vậy nàng vẫn là chậm, hư hóa thân thể bị cơn lốc quét trúng, sau một khắc nàng liền ngã xuống nham tương bên cạnh ao trên, bị trọng thương, nếu không phải tấm kia định hướng bùa dịch chuyển tức thời, nàng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Luân phiên bị người công kích, cái kia xích hỏa huyết mãng rốt cục nổi giận. Lửa đỏ thân thể từ nham tương trong ao bước lên dựng lên, dọc theo thành ao lăn lăn mà lên, trực tiếp vọt ra. Thân thể của hắn chừng 15 ra y 6 trượng, cỡ thùng nước, cái kia uy thế kinh khủng không người dám cứng rắn phất kỳ phong, dồn dập chạy tứ tán, thế nhưng huyết mãng tốc độ nhanh kinh người, như một đạo dòng lũ bằng sắt thép vọt tới phía trên, đuôi vung ấy, miệng phun liệt hỏa, trong nháy mắt thì có hơn 10 tên tu sĩ chết. Thần Nam chứng kiến triển lăng gió hướng huyết mãng lao ra phương hướng ngược lại lui ra, hơn nữa ẩn nặc khí tức, trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc. Hắn lập tức liền hiểu, triển lăng gió là giả vờ phong khoáng, làm cho những thứ này thiên tài công kích huyết mãng, cố ý khích nộ nó, một ngày nó lao ra nhàm tương chỉ truy đuổi mọi người, có thể nói cơ hội của hắn đã tới rồi. Ha ho một cao y điệu hổ ly sơn kế sách. Thần Nam lạnh rên một tiếng, hắn làm sao có thể làm cho hắn thực hiện được. Một ngày huyết mãng rời khỏi nham tương, cơ hội của mình đồng dạng tới, chính là không tiếc vận dụng hỏa vân song xí hắn cũng muốn đắc đáo niết bàn quả. Đáng tiếc là, huyết mãng vọt tới phía trên, chỉ là khu chạy mọi người, khước cũng không tiếp tục truy kích, ở cái động khẩu thủ chỉ chốc lát lại lui về nham tương trong ao. Lao, thật là rảo hoạt huyết mãng, nó cái này là tử thủ niết bàn quả nha. Thần Nam mắng một câu. Kế hoạch thất bại, triển lăng gió so với hắn còn tức giận hơn. Thấy huyết mãng lui về, không ít tu sĩ không cam lòng lại vây quanh trở về, bọn họ đều ý thức được không có máy móc đắc đáo niết bàn quả, dồn dập bắt đầu hấp thu niết bàn quả hương khí, cảm thụ kỳ linh vận tới tịnh hóa linh căn, rất nhanh nham tương bên cạnh ao lại bu đầy người. Niết bàn mùi trái cây tức càng ngày càng đậm, sợ rằng không cao hơn thời gian một nén nhang thì sẽ hoàn toàn thành thục, một khi bị huyết mãng nuốt trọn, tất cả mọi người không có cơ hội, Thần Nam đã chuẩn bị xong. Hắn muốn đuổi ở niết bàn quả thành thục trước vận dụng hỏa vân song xí, bằng tốc độ vào tay niết bàn quả, xích hỏa huyết mãng tuy là cường đại, hắn tin tưởng chính mình vẫn là có mấy phần cơ hội. Chư vị, ta triển mẫu người cũng phải thử một chút, mời mọi người cẩn thủ mới vừa hứa hẹn. Thấy không có người dám hạ đi, triển lăng gió rốt cục quyết định tự mình động thủ. Triển huynh kinh tài diễm diễm, danh nhân đường, định có thể mã đáo thành công. Này niết bàn quả không phải triển huynh không còn ai khác. Hiếm có cơ hội cùng danh nhân đường thiên tài nói, các tu sĩ không để lại dư lực vớt mông ngựa. Triển lăng do diện vô biểu tình, nhất phương đại ấn ở đỉnh đầu hắn hiện lên, tay hắn giơ cao một bả trung phẩm linh khí phi kiếm nhảy vào. Cái kia xích hỏa huyết mãng phương lú đầu một cái, triển lăng gió đỉnh đầu đại ấn liền nhanh chóng phóng đại, giống như một tòa nhà tranh vậy hướng huyết mãng chấn áp mà xuống, cùng lúc đó hắn nhanh như tia chớp hướng niết bàn quả vọt tới. Cái kia huyết mãng trong ánh mắt hiện lên một phẫn nộ. Cũng không tránh né, đuôi to mang theo cơn lốc cuồng bạo quất về phía đại ấn. Âm đuôi quất vào trên đại ấn tuy là uy thế rất lớn, thế nhưng song phương cảnh giới cách biệt quá xa, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, huyết mãng mở miệng lại phun ra một đám lửa cuốn về phía triển lăng gió. Triển lăng gió trong tay phi kiếm mang theo bạch quang chói mắt lại có thể chặn ánh lửa, thế nhưng cường đại phản gà mở làm cho hắn lăng không bay ngược, một búng máu phun tới, cũng nữa không có cơ hội tiếp cận niết bàn quả. Không đợi huyết mãng lần nữa phát động thế tiến công, triển lăng gió mượn bay ngược tư thế nhanh chóng lui trở về bên bờ, chỉ là của hắn đại ấn khước lăn rơi xuống nham tương trong ao, niết bàn quả sẽ thành thủ, cái kia huyết mãng nói gì cũng không chịu rời đi, vẫn không có truy kích, lại đem đầu rút về nham tương trong ao. Chương 1160, thoát hiểm. Triển lăng gió đứng ở nham tương bên cạnh ao sắc mặt tái xanh, không nói được một lời. Hắn rất tin tưởng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, niết bàn quả sợ rằng phải cùng hắn lỡ mất gì may. Xoát huyết mãng không có vào nham tương trì, một đạo hỏa vân liền lóe lên mà vào sông về niết bàn quả, chính là thần nam, niết bàn quả sẽ thành thủ. Huyết mãng lần nữa có ngọn nhất định phải nuốt chửng niết bàn quả, hắn không thể đợi lát nữa, bước ra chân nguyên tre ở dung mạo, thừa dịp huyết mãng vừa mới không có vào nham tương trì lập tức vọt vào, có thể nói cơ hội nắm chặt tương đối tốt. Hỏa vân song si không ít tu sĩ đô nhận ra được, hỏa vân song si nhưng là có thể so với niết bàn quả trọng bảo, hai kiện trọng bảo đồng thời xuất hiện, mọi người nhãn thần đều nóng bỏng, nhất là triển lăng gió, trong nháy mắt liền nắm chặt phi kiếm. Xôn xao nham tương lật biến, huyết mãng đầu lâu xông ra. Thải hồng không chờ nó ngẩng đầu, một đao sắc bén vô cùng thải hồng đao khí liền chém về phía đầu của nó đầu lâu, uy thế cường đại, cho dù là huyết mãng cũng không dám ứng với phất kỳ phong. Lập tức tựa đầu lại rúc vào nham tương trong ao, tuy là như vậy cuồng bạo đao mang vẫn mang đi nó vài miếng miếng vậy. Nhân cơ hội này, thần nam một tay lấy niết bàn quả trộm vào tay tại trung, sau đó điên cuồng rung động song xí đã nghĩ rời khỏi. Rào rào nham tương lật biến, huyết mãng đầu lâu nhanh chóng lại xông ra, một to lớn hấp lực chuyển đến, huyết mãng mở ra miệng khổng lồ, sẽ một ngụm đưa hắn nuốt vào trong miệng. Thần nam thậm chí cảm giác thân thể của mình đều đã dừng lại. Hắn nào dám dây dưa nửa phần, lập tức thiêu đốt tinh huyết, nhanh hơn điên cuồng rung động hỏa vân song xí, rốt cục tránh thoát to lớn kia hấp lực, thần tốc hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Niết bàn quả bị đoạn, huyết mãng đâu chịu từ bỏ ý đồ, thân thể trong nháy mắt liền lên thành ao, đồng thời mở miệng phun ra một ánh lửa truy hướng về phía thần nam thân thể. Gió xoáy thần nam nhìn cũng không nhìn, xoay tay lại là một cái gió xoáy đao mang. Âm cuồng bạo đao mang cùng hỏa cầu đụng vào nhau, ánh lửa chung quanh băng tán, mượn phản chấn chi lực, thần nam liền muốn xông ra cái động khẩu. Xoát triển lăng gió vị này quy củ đề nghị giả, dẫn đầu một kiếm hướng thần nam bổ xuống, thấy hắn động thủ, những người khác sớm đã đỏ mắt, cơ hồ không có bất luận cái gì đình trệ, kiếm quang hoác hoác đô chạy hắn chém xuống dưới. Phía sau là huyết mãng, phía trước là kiếm quang, nhất thời đem thần nam đẩy vào tử địa. Thần nam biết không liều mạng mệnh liền không ra được, không hề nghĩ ngợi, điên cuồng cổ động chân nguyên, một đao kình thiên, nhất thời vô cùng vô tận đao mang như khắp trời đầy sao một dạng nên hướng bao phủ lên đỉnh đầu kiếm quang. Tuy là hắn đao mang rất cường đại, thế nhưng bên ngoài quá nhiều người, cũng không ít là danh nhân đường đệ tử, vưu còn có triển lăng gió cao thủ như vậy, không ít kiếm quang xuyên qua đao mang, ở trên người hắn mang theo từng mánh máu bắn tung tóe. Thế nhưng hắn bằng vào hỏa vân hai cánh tốc độ, bằng cùng với chính mình luyện thể tứ trọng thiên sửa, dĩ nhiên chĩa vào áp lực xuống tới. Đi tới phía trên, thần nam không dám chút nào dây dưa, lập tức rung động song xí rời khỏi. Những người đó tuy là muốn tiếp tục công kích hắn, thế nhưng phía dưới xích hỏa huyết mãng vọt tới, những người này lập tức chạy tứ tán, chạy chậm tu sĩ trực tiếp bị huyết mãng nghiền ép mà qua, trong nháy mắt là được nhục bính. Huyết mãng giống như một nói dòng lũ bằng sắt thép chạy thần nam đuổi theo. Chỗ đi qua loạn thạch văng tung tóe, bụi mù lan biến, dường như máy đuổi đất một dạng nghiền ép tất cả. Triển lăng do đám người thấy niết bàn quả bị thần nam đắc đáo, nhất thời con mắt đều đỏ, thấy hỏa mãng truy thần nam, bọn họ cũng không cam lòng xa xa theo ở phía sau đuổi kịp. Bởi vì thần nam che đậy dung mạo, không có ai biết là hắn chiếm được niết bàn quả, ngoại trừ Dương Nguyễn Nhi. Dương Nguyễn Nhi biết thần nam chiếm được hỏa vân song xí, lúc này thấy hỏa vân song xí xuất hiện. Làm sao có thể không biết là thần nam, nàng biết thần nam bị trọng thương, phản ứng lại Dương Nguyễn Nhi cũng theo đuổi tới. Nhất lao tới, thần nam lập tức nuốt vào chữa thương đan dược bắt đầu chữa thương, đồng thời nuốt vào hồi nguyên đan khôi phục chân nguyên. Hắn hỏa vân song xí tuy là tốc độ rất nhanh, thế nhưng hắn bị trọng thương, càng bởi vì thiêu đốt tinh huyết, khí thế bề ngoài, tốc độ tự nhiên muốn chậm không ít, vẫn bị huyết mãng theo ở phía sau đuổi sát không buông. Hơn nữa hắn phát hiện, không quản lý mình chạy đằng nào, huyết mãng luôn có thể thời gian tìm được hắn, một bộ không đuổi theo hắn thế không. Bỏ qua dáng vẻ, lưu ý phía dưới, thần nam rốt cục phát hiện là niết bàn quả vấn đề, cho dù là đặt ở bên trong hộp ngọc, lại bỏ vào nhẫn, niết bàn quả vẫn khí tức lộ ra ngoài, bị huyết mãng bắt được, cho nên tổng có thể tìm tới hắn vị trí, không chỉ có là huyết mãng, ngay cả triển lăng gió mấy người cũng có thể bằng niết bàn quả khí tức tìm được hắn. Thần nam vội vàng đem trang bị niết bàn quả ngọc hạp thu vào tiểu thế giới, thanh liên thế giới tự thành nhất giới, lập tức liền trở cách niết bàn quả khí tức. Đợi hắn lần nữa đem huyết mãng bỏ qua, xích hỏa huyết mãng mất đi mục tiêu rốt cục không có đuổi theo nữa, trong cơn giận dữ, nó quay người chạy những thứ kia tu sĩ vọt tới, các tu sĩ nhất thời chạy tứ tán, tử thương vô số. Xích hỏa huyết mãng căn cơ chính là nham tương trì, rời khỏi nham tương trì quá lâu, nguyên khí của hắn không chiếm được bổ sung sẽ từng bước bị tiêu hao, khí thế càng ngày càng yếu. Xích hỏa huyết mãng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, một đường nghiền ép mà qua, lại xông về nham tương trong ao. Đợi bỏ qua mọi người, thần nam liên tục độn thổ mấy lần, sau đó nhanh chóng tiến nhập thanh liên thế giới, hắn trước đem ngọc hạp liên tục đánh lên mấy chục đạo cấm chế, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, sau đó vừa mực có nuốt vào chữa thương đan dược bắt đầu khôi phục thương thế. Vết thương trên người hắn không ít, lại thiêu đốt tinh huyết, đủ quá một cái thiên tài khôi phục lại. Tuy là nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng nghĩ đến rốt cục chiếm được niết bàn quả, có thể để cho lão bà tu luyện, khôi phục ký ức, trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Niết bàn quả tuy là chiếm được, thế nhưng luyện chế niết sinh đan đan phương hắn còn không có đẩy diễn xuất đến, bước tiếp theo chính là nghĩ biện pháp đắc đáo niết sinh đan đan phương. Khôi phục lại sau, thần nam lại ra thanh liên thế giới, tính một chút thời gian, tiếp qua mấy ngày bí cảnh sẽ đóng cửa, hết khả năng nhiều tìm kiếm tài nguyên mới là vương đạo, vì không bị người nhận ra, hắn cố ý lại thay đổi bộ quần áo. Đại ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ta tìm ngươi đã lâu. Thần nam mới vừa đi ra không xa, một người dáng dấp phấn điêu ngọc trác, ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương liền chạy hắn chạy tới, trong chớp mắt rơi ở trước mặt hắn. Mẹ nhà nó, thiên phượng bà ngoại. Thần nam đau cả đầu, hắn đem thần thức thả ra ngoài, cảm thụ dưới khí thế của nàng, nhất thời không còn gì để nói, cái này nhìn như tầm thường tiểu nha đầu cũng không biết lại đem người nào hái. Lại có thể đột phá kim đan, hiện nay đã là kim đan một tầng sửa, mặc dù chỉ là kim đan một tầng, khước là cả bí cảnh tu vi cao nhất giả, hơn nữa nàng hùng hậu nội tình, có thể nói toàn bộ bí cảnh nàng đã là chuôi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Thấy thần nam không nói lời nào, tiểu cô nương chớp chớp con mắt nói, đại ca ca, ta còn nghĩ đến ngươi ở Đao Lan Cốc bỏ mình đây, ngươi biết nhân ra vì ngươi thương tâm đã lâu đây. Thời khắc, nàng lại nín khóc mỉm cười. Hoàn hảo ngươi không có việc gì, nếu không nhân ra không biết có bao nhiêu khó khăn qua đây. Nhìn nàng phong phú biểu tình biến hóa, thần nam không nói ngưng đề à, hắn đoán chắc thiên phượng bà ngoại chắc là giống triển lăng như gió đuổi kịp đắc đáo niết bàn quả người, vừa mới có đến nơi này, trùng hợp đụng phải chính mình. Chương 1161, Địa Tâm Băng Thủy. Vừa nghĩ tới nàng là một không biết sống bao nhiêu năm lao yêu quái, còn dựa vào thái bổ thăng trước. Thần nam thực sự không muốn thấy nàng nhiệt tình quá bộ dạng, băng nghiêm mặt nói, lao tử nhưng thật ra không rõ, ngươi làm sao có thể đột phá kim đan, lẽ nào cái này bên trong quy tắc đối với ngươi không thích hợp sao? Khanh khách thiên phượng bà ngoại cười đắc ý, dường như thiên chân vô tả thiếu nữ một dạng vô vỗ tay nhỏ bé nói, cái này ngươi không biết đâu, bản bà ngoại cựu chuyển hồi xuân công. Cũng không phải là áp chế cảnh giới, mà là chân tránh phản lão hoàn đồng. Cho dù là bí cảnh cửa vào quy tắc cũng kiểm tra đo lường không đến. Thần nam nhíu nhíu mày, mặc dù khiến cho cửa vào quy tắc kiểm tra đo lường không đến cảnh giới của ngươi, lẽ nào bí cảnh quy tắc đối với ngươi không có áp chế sao? Thiên phong bà ngoại cười khúc khích, áp chế tự nhiên là có, nhưng cũng không có lớn như vậy, nếu không có quy tắc áp chế, bản bà ngoại nói không chừng đã kim đan viên mãn. Vậy ngươi phản lão hoàn đồng mấy lần? Thần nam rốt cục hỏi muốn hỏi nhất vấn đề. Hắn muốn biết cái này lao yêu quái đến cùng bao lớn. Tiểu cô nương rất vẻ mặt nghiêm túc nói, ta 500 năm phản lão hoàn đồng một lần, coi là lần này đã phản lão hoàn đồng 4 lần. Mẹ nhà nó, đều 4 lần rồi hả? Thần nam lay lấy ngón tay tính toán một chút, thiên phượng bà ngoại ít nhất sống hơn 2.000 năm lao yêu quái, kim đan tu si tu luyện tới viên mãn, khoảng chừng 1.500 năm thọ mệnh, nàng chỉ là phản lão hoàn đồng liền 4 lần, nàng ít nhất cũng là nguyên anh tu vi. Đại ca ca, ngươi không cảm thấy hai chúng ta rất xứng sao? Ngươi làm ta đạo lữ đi, hai chúng ta phu sướng phụ tùy, làm một đôi thần tiên bầu bạn, há lại không? Mị Dạ Thiên Phong bà ngoại nháy lớn con mắt, một bộ ngây thơ rực rỡ răng rớp. Một cái sống mấy nghìn năm lão yêu quái tổng quản chính mình gọi đại ca ca, làm cho thần nam cổ sống một mạch bước lên khí lạnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái này lão yêu quái lớn tuổi như vậy ứng với nên biết đạo phục sống thanh tuyết phương pháp chứ, vì vậy tuy là bị nàng gọi cả người khó chịu, vẫn là cố nén hướng nàng chắp tay nói, tiền bối, ta có chuyện thỉnh giáo. Thiên Phượng bà ngoại tiếu nhưng cười, đại ca ca, có việc ngài nói. Mẹ nhà nó, lão tử gọi tiền bối ngươi. Ngươi quản ta con dế, cái này thế hệ nhi thật không biết sắp xếp như thế nào, nhưng đây không phải là hắn muốn cụ kết, vẫn là cung kính hỏi xin hỏi tiền bối, ngươi biết như thế nào sống lại tàn hồn? Tàn hồn Thiên Phượng bà ngoại chát liêu chát con mắt nói, tất nhiên là tàn hồn, đương nhiên không cách nào sống lại, người ba hồn bảy vía, tàn hồn nếu muốn sống lại đầu tiên muốn tụ hồn, hồn phách đầy đủ hết mới có thể có sống lại cơ hội, đối với chúng ta tu đạo. Giả mà nói nguyên thần không coi là tử vong. Một ngày nguyên hồn tề tụ, đơn giản nhất sống lại phương pháp, trực tiếp đoạt xá là được rồi. Thần Nam gật gật đầu nói, xin hỏi tiền bối, không biết tại sao có thể tụ hồn? Thiên Phượng bà ngoại nói, đại ca ca, ta nghe nói địa âm băng tủy có thể tụ hồn, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua, còn như địa âm băng tủy ở nơi nào, ta Thiên Phượng bà ngoại sống tuổi lớn như vậy cũng chưa nghe nói qua. Thần Nam trong lòng một hồi mừng rỡ, có đầu mối vừa mịch có hy vọng. Có thể tụ hồn gì đó nhất định là thiên địa chí bảo, há là tùy ý có thể tìm được nàng không biết cũng bình thường. Thế nhưng tụ hồn sau đó đâu? Vì vậy thần nam lại nói, ta vị bằng hữu này là phàm nhân, tự nhiên không thể đoạt xá, không biết tiền bối có biết làm cho phàm nhân sống lại phương pháp sao? Phàm nhân, độ khó kia liền quá lớn. Thiên Phượng bà ngoại một bộ dáng giật mình, nếu như là nguyên thần, không muốn đoạt xá, có lẽ có quý trọng linh thảo có thể trọng tố nhục thân. Nhưng là phàm nhân hồn phách, ta chưa từng nghe nói phàm nhân có thể sống lại. Nói xong, nàng giọng điệu biến đổi, liếc cái miệng nhỏ nhắn nói, một cái phàm nhân có cái gì sống lại giá trị? Ta xem đại ca ca vẫn bỏ qua đi, không cần phải nói điệu tâm băng tủy khó có thể đắc đáo, đó là có thể đắc đáo. Ngươi nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ sống lại một cái phàm nhân lại có ý gì? Cái này không cần ngươi quản. Thần nam giọng điệu cũng lạnh xuống, đối với thanh tuyết hắn quá nhiều hổ thẹn. Không hữu hiệu biện pháp gì, dù cho nguy hiểm lớn hơn nữa, chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không buông bỏ. Khanh khách, đại ca ca, nói nhiều như vậy, ngươi có phải hay không có thể làm ta đạo lữ? Ngoài ra ngươi muốn sống lại cái này nhân loại không là một phụ nữ chứ? Thiên Phượng bà ngoại nhất đôi lớn mắt không hề nháy một cái nhìn hắn. Không sai, thần nam cười nhạt một tiếng, nàng là ta thê tử, cho nên thần nam giọng điệu du nhưng biến đổi. Thiên Phượng bà ngoại, ta tôn kính ngươi. Coi ngươi là tiền bối, hơn nữa ta có thê tử, cho nên ta làm ngươi đạo lữ không thích hợp, chuyện của ngươi ta bất kể, ta hy vọng ngươi cũng không cần lao quấn quýt lấy ta, chúng ta đại lộ hướng lên trời, mỗi bên đi một bên. Hắn mới sẽ không tự lấy làm soái vô địch thiên hạ, ngay cả không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái cũng làm chính mình đạo lữ, cái này lao ra hỏa bất quá là muốn lợi dụng chính mình song tu mà thôi, còn như tình á ái căn bản là không dính dáng. Hừ, Thiên Phượng bà ngoại khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là phát lạnh, lạnh lùng nói, có làm hay không liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, tuy là ngươi là tạp linh căn, nhưng là của ngươi dương khí là ta đã thấy thuần chánh nhất, ngươi một người bù đắp được nghìn vạn lần nam tử, đắc đáo ngươi ta có thể tiến hơn một bước, còn như chuyện của ta ngươi căn bản không tư cách quản, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm ta đôi tu đạo lữ là được rồi. Ta nếu không đồng ý đây. Tiểu cô nương cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không đồng ý, bản bà ngoại liền buộc ngươi đồng ý, ngươi lựa chọn sao? Không có lựa chọn sao? Ta đây liền đánh với ngươi một trận. Thần nam lạnh rên một tiếng, huyết ảnh ra bây giờ trên tay, hắn muốn nhìn mình cùng kim đan cảnh giới đến cùng lẫn nhau kém bao nhiêu, nàng dù sao kim đan một tầng, mặc dù khiến cho không địch lại, hắn tin tưởng chính mình bằng hỏa vân song xí rời khỏi vẫn là không có vấn đề. Khanh khách, tiểu cô nương cười khanh khách, vẻ mặt hèn mọn, ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ bằng ngươi nho nhỏ biến hóa long tứ tầng cũng muốn cùng bản bà ngoại đấu, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Một bả màu hồng tinh xảo phi kiếm ở đầu nàng đỉnh hiện lên, bởi vì thần nam ẩn nặc sửa, hắn biểu hiện bên ngoài vẫn là biến hóa long tứ tầng, một cái biến hóa long tứ tầng dám vọng nôn đánh một trận, thảo nào thiên phượng bà ngoại như vậy hèn mọn. Dây bất hậu đánh cũng biết. Thần nam lãnh đạm nói, lười lại theo nàng lời nói nhảm. Ngươi đã không biết điều, bản bà ngoại thì ta cho ngươi chút nhan sắc nhìn. Lời còn chưa dứt, thiên phượng bà ngoại tay nhỏ bé tùy ý vung lên, nhìn như tầm thường hồng nhạt tiểu kiếm dĩ nhiên mang theo một đạo gia y hơn 30 trượng hồng nhạt nê hồng, phảng phất vượt qua phía chân trời trực tiếp chém tới thần nam trước mặt. Thần nam một đao bổ ra, đao khí như cầu vồng, giống như một nói màu đỏ thiểm điện xẹt qua thương khung, lập tức bổ vào trên tiểu kiếm. Ấm ánh đao kiếm khí giao nhau, mấy đạo long quyển phong bạo ở giữa hai người chợt hình thành, đao mang kiếm khí chấn đắc hư không ông hưởng rung động, đại địa trong nháy mắt đã bị xé thiên sang bách khổng. Hai người đều tại chỗ không nhúc nhích, ánh đao kiếm khí cơ hồ là đồng thời huyết diệt. Thiên phượng bà ngoại sắc mặt chợt biến đổi, kinh ngạc nói, ngắn ngủi mấy ngày, ngươi lại nhưng đã thăng chức biến hóa long thất tầng hết lần này tới lần khác ngươi là kém không thể kém đi nữa tạp linh căn. Nói vậy ngươi chiếm được cái gì đại cơ duyên? Chương 1162, nhất niệm hoa khai. Máy móc không cơ duyên với ngươi quan hệ thần nam lạnh rên một tiếng, song phương nhìn như cân sức ngang tài, thế nhưng hắn lại biết, thiên phượng bà ngoại chỉ là thuận tay một kích mà thôi, mình cùng nàng vẫn coi chênh lệch, kim đan một tầng và nửa bước kim đan nhìn như cách một tầng cảnh giới, cũng là cách nhau như trời với đất, càng phải trải qua lôi kiếp thanh tẩy. Hoàn toàn không phải một cảnh giới chênh lệch đơn giản như vậy. Thiên phượng bà ngoại sắc mặt trong nháy mắt lại khôi phục cười tươi như hoa răng rấp, cười khanh khách nói, một cái biến hóa long thất tầng có thể chống đỡ bản bà ngoại một kích, ngươi đủ để kiêu ngạo, ngươi càng mạnh bản bà ngoại càng cao hứng, thích hợp hơn làm bản bà ngoại đạo lữ, thế nhưng bằng những thứ này ngươi đã nghĩ cùng bản bà ngoại đấu, ngươi còn kém quá xa, hiện tại bản bà ngoại liền bắt được ngươi, đem ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Lời còn chưa dứt, của nàng phi kiếm chợt phân hóa, dĩ nhiên huyền hoa ra vạn đóa đào hoa, làm như mạn thiên hoa vũ hướng thần nam cuốn tới. Quỷ dị hơn là, cái này đào hoa dĩ nhiên mang theo cờ bay phất phới khí tức, khiến người ta nhịn không được cả người khô nóng, phát lên các loại cờ bay phất phới tưởng pháp. Thần nam chỉ cảm thấy chính mình quanh thân huyết dịch vận hành đột nhiên tăng nhanh, hận không thể nhào vào đào hoa trong mưa mới cam tâm, cũng may hắn diễn thiên thánh quyết tự hành vận chuyển. Nhanh chóng từ nơi này trùng cờ bay phất phới trong hơi thở đi ra ngoài. Hắn biết vừa mới có chính mình một ngày nhào vào cái này đào hoa trong mưa, khẳng định vạn kiếp bất phục, đây hoàn toàn là của nàng kiếm khí huyện hóa thành, nhào tới làm sao có thể tốt. Thần nam một đao bổ ra, 16 đạo đao khí mỗi người phụt lên đao mang, hóa thành từng đạo rực rỡ tinh quang, ở ý niệm của hắn dưới sự khống chế như là nước chảy nên hướng khắp bầu trời đào hoa. Phong ấn thiên phong bà ngoại quát nhẹ, đào hoa nở rộ, mạn thiên hoa vũ bay lượn xoay tròn, càng phát dày đặc, mang theo nặng nề cờ bay phất phới khí tức hướng hắn áp bách mà tới. Cái loại này cờ bay phất phới khí tức không chỉ có khiến người ta huyết mạch phun trường, càng mang theo xé rách hết thể hủy diệt chi lực, dường như tùy thời có thể đem người xé thành phấn vụn, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Đào hoa quý tích phiêu miểu bất định, thần nam thẳng thắn nhắm lại con mắt, cứ như vậy. Cái kia cờ bay phất phới khí tức đối với ảnh hưởng của hắn không có lớn như vậy, đào hoa quy tích bị ý niệm của hắn rõ ràng bắt được. Huyết ảnh không ngừng bổ ra, vô cùng vô tận đao mang tịch quyển mà ra, không ngừng đem cái kia rực rỡ đào hoa biến hóa hư vô. Theo hai người đại chiến, đao mang kiếm khí tịch quyển tứ phương, phụ cận hoa cỏ cây cối đều bị đao mang kiếm khí biến hóa bột mịn, đại địa không ngừng bị xé ra từng cái một khe lớn kéo dài hướng viết phương. Được, ngươi quả nhiên rất mạnh. Xem ra ta coi khinh ngươi, tuy là như vậy ngươi vẫn không đáng chú ý. Tụ thiên phượng bà ngoại một tiếng tiểu trá, mạn thiên hoa vũ chợt ngừng tụ thành vướng một cái rực rỡ hoa sông, làm như một dòng sông ánh sáng dắt cựu trọng thiên, mang theo khí thế bàng bạc hướng thần nam chút xuống mà đến. Tinh hà thần nam hét lớn, khắp nơi thiên đao mang chợt ngừng tụ thành một đạo rực rỡ tinh hà, nên hướng cái kia hoa vũ quang hà. Âm ầm tinh hà cùng hoa sông trên không trung giao nhau, thiên địa dường như đều run rẩy. Tịch quyển đao mang kiếm khí đem phụ cận mấy tòa núi nhỏ sơn trực tiếp san thành bình địa. Hoa vũ quang hà chợt xoay tròn, hoa lan nở rộ ngập trời, dường như vô cùng vô tận một dạng, dần dần đem đao mang yên diệt, tiếp tục hướng thần nam nghiền ép mà tới. Thần nam sắc mặt đại biến, hắn biết mình cùng thiên phượng bà ngoại vẫn là chênh lệch không nhỏ, đánh cái này nửa ngày vẫn là thiên phượng bà ngoại ở chiếm giữ chủ động, mà hắn vẫn là ở ứng biến mà thôi, chỉ là đối thủ càng mạnh. Tiềm lực của hắn càng bị kích thích ra, không chỉ có không lùi, ngược lại chĩa vào áp lực đống nhiên nhảy tới trước một bước. Gió xoáy thần nam hét lớn, đao mang tái tụ, phong nhận che trời, giống như một nói tinh hà báo táp rít gào giống giận, đánh vào cái kia lăn lộn hoa vũ quang hà trên. Ầm ầm hư không chấn động kịch liệt, ở cuồng bạo xoay tròn đao mang dưới, hoa vũ quang hà lại có giải tán dấu hiệu. Thiên phượng bà ngoại khuôn mặt nhỏ nhắn chợt biến, lúc đầu lấy dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng hắn như vậy khó đối phó, tiềm lực càng là vô cùng vô tận, có thể nói thần nam cường hãn xa vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Kiếm lưỡi mảnh xuyên tâm thiên phượng bà ngoại chiêu thức lại biến, gần giải tán hoa vũ ở của nàng tựa háp lực lần nữa ngưng tụ, biến ảo thành một thanh đào hoa trong suốt cự kiếm hướng thần nam chấn áp xuống. Thải hồng thần nam hét lớn, một đao bổ ra, ngưng tụ khắp nơi thiên đao mang, hóa thành một đạo kinh thiên thải hồng đánh vào đào hoa cự kiếm trên, hai người kịch liệt giao phong, trên không trung rằng có cùng một chỗ. Thấy đánh lâu không xong, thiên phượng bà ngoại khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàn, cũng không còn phía trước ngây thơ rực rỡ, khí sát phạt kinh thiên, đống nhiên một tiếng tiểu trá, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Kiếm quang lại biến, một đóa khổng lồ đào hoa chợt hiện lên, cái này đóa đào hoa che đậy thiên địa nguyên khí phảng phất bị quất ra làm, nhìn như tiểu diễm đào hoa khước gần chứa hủy diệt thiên mà lực lượng, mang theo càng thêm nồng nặc khí sát phạt hướng thần nam nghiền ép mà tới. Bàng bạc áp lực làm cho thần nam không thở nổi. Khổng tước linh thần nam hét lớn, một con thất thải khổng tước bay lên, dường như muốn bay lượn cửu thiên chi ngoại, xinh đẹp diễm lệ, xinh đẹp tôn quý, khổng tước gần chứa thiên địa huyền ảo, mang theo vô thượng uy áp, lấy xưng bá hoàn vũ phong thái hương cái đóa kiều kiều diễm đào hoa nuốt gà mở đi. Tốt kinh diễm khổng tước. Khổng tước đẹp mắt mỹ lệ làm cho thiên phượng bà ngoại âm thầm lấy làm kỳ, tuy là như vậy, nàng không biết sống bao nhiêu năm, cũng chỉ là kinh diễm mà thôi, tâm trí cũng không bị ảnh hưởng. Âm âm thất thải khổng tước cùng kinh diễm đào hoa đối với cùng một chỗ, làm như hỏa tinh đụng trái đất một dạng, chấn hư không đều ở đây run rẩy. Cái kia nhìn như tiểu diễm đào hoa dĩ nhiên vị nhưng bất động tiếp tục hướng thất thải khổng tước nghiền ép mà đến, muốn đem bên ngoài yên diệt. Thần nam hoàng hốt, hắn ý thức được mình cùng thiên phượng bà ngoại vẫn có chênh lệch không nhỏ, áp lực cường đại kia làm cho hắn hầu như muốn hít thở không thông đi qua. Ở loại này dưới áp lực cường đại, hắn muốn thi triển hư không đại thủ ấn cũng không thể, biết muốn không ngăn được, hắn lập tức đánh ra thần thức thắng. Đang ở đắc ý vô cùng thiên phượng bà ngoại không nghĩ tới hắn còn có chiêu này, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, thần thức thắng lập tức phách vào thức hải. Thiên phượng bà ngoại thức hải ầm vang rung động, lập tức thụ thương, nếu như thức hải bị hủy nàng liền phế đi, thế nhưng nàng dù sao cũng là chiếm giữ chủ động. Vội vàng chung vội vàng vàng ngưng tụ một đạo thần thức bình chướng ngăn cản thần thức thắng. Thần nam thần thức vốn là cường đại, thần thức thắng càng là cường hãn, lại có thể bổ ra của nàng thần thức bình chướng, tiếp tục hướng trong phách tiến vào. Thiên phượng bà ngoại sợ đến vãi cả linh hồn, vội vàng lại tế xuất mấy đạo thần thức bình chướng, cái này mới đưa thần thức thắng triệt để hóa đi. Ầm ầm kinh diễm đào hoa kế tục không còn chút sức lực nào, cùng thất thải khổng tức đồng thời yên diệt, biến thành hư vô. Người thiên phượng bà ngoại cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khó tin nhìn thần nam, làm sao cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể đem tuyệt chiêu của chính mình hóa giải, có lòng tiếp tục phát lực, nhưng là thức hải làm đau, nàng cần tĩnh dưỡng. Nàng không ra tay, thần nam tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ, hắn một thân chân nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, đánh tiếp nữa sẽ đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, hắn biết mình thiên phượng bà ngoại còn chênh lệch không nhỏ, mình là chiếm đánh lén tiện nghi mà thôi. Kết quả song phương đều kiêng kỵ đối phương, ai cũng không có sẽ xuất thủ. Sau một lúc lâu, thiên phượng bà ngoại cười khúc khích, lại khôi phục thiên chân vô tà dáng dấp tiếu cười nói, đại ca ca, ngươi rất mạnh nha, mạnh ngoài ta dự liệu, bất quá cũng là càng cùng ta khẩu vị, nay thiên tiên bỏ qua ngươi, quay đầu ta tìm ngươi nữa, ngươi chờ làm ta đạo lữ đi, ngươi không chạy thoát được đâu. Nói xong, thiên phượng bà ngoại hóa thành nhất đạo độn quang biến mất, phía sau để lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Chương 1163, ta go ý thần Tam Dương. Cái này lao yêu quái còn nhìn thẳng lão tử không thả. Thiên phượng bà ngoại làm cho thần nam rất là đau đầu, thấy nàng rời khỏi, hắn cũng thở dài một hơi, nuốt vào hồi nguyên đan bắt đầu khôi phục sửa, đợi sửa sau khi khôi phục tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Ầm hơn vài chục dặm truyền đến từng đợt nổ rất lớn, bằng cảm giác, thần nam biết những người này chắc là lại đang tấn công cái gì cấm chế, động tĩnh huyên lớn như vậy, vô cùng có khả năng lại xuất hiện thứ tốt, vì vậy thần nam lập tức hướng về phát ra tiếng chỗ bay đi. Cách rất xa, Thần Nam liền chứng kiến chừng trên trăm danh tu sĩ vây quanh ở một chỗ động phủ trước, không ngừng có người tiến lên đánh cấm chế, kết quả đều không ngoại lệ bị bắn ra ngoài, hơn nữa công kích càng cường hãn, thụ thương càng nặng. Thần đại ca Thần Nam dừng lại, hai gã thiếu nữ liền chạy tới, trong ánh mắt lóe vẻ hưng phấn. Thần Nam nhận ra hai gã thiếu nữ, chính là Nam Cung Xảo Yên bên người nha hoàn Thanh Ngọc cùng Tiểu Đại, là mặc dù gật đầu hỏi đây là chuyện gì xảy ra Thanh Ngọc nói. Đây là một chỗ cổ động phủ, nhưng là cửa động cấm chế cùng phổ thông cấm chế bất đồng, dĩ nhiên không ra, lực công kích càng lớn phản gà mở càng nặng, hơn nữa bố trí cấm chế trận kỳ đều là tứ cấp ở trên tài liệu, rõ ràng, bên trong thứ tốt không thể thiếu. Cho nên tuy là không ra, mọi người vẫn không muốn rời khỏi, đang không ngừng nếm thử. Tiểu Đại ở bên cạnh bổ sung một câu. Nam Cung Xảo Yên ngay ở bên cạnh, thấy Thần Nam xuất hiện không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Lúc đầu cho là hắn chết, không nghĩ tới nhân gia xuất hiện ở nơi này, hắn không có việc gì, cái kia qua nhảy hải đâu lẽ nào bị hắn giết rồi hả, nhưng là rất nhanh nàng chỉ lắc đầu, điều này sao có thể qua nhảy hải nhưng là hóa long viên mãn, hắn một cái biến hóa long tứ tầng thế nào lại là đối thủ có thể hắn là dùng bí pháp trốn thoát, Nam Cung Xảo Yên nghĩ như vậy. Khi thấy chính mình hai tên nha hoàn đối với Thần Nam Cung kính uy, Nam Cung Xảo Yên không khỏi nhíu lên nga mi. Đây cũng quá thân thiết một chút đi lập tức mất hứng. Dưới cái nhìn của nàng, cái họ này thần quả nhiên là đang đồ tử, cái này vừa mới có bao lâu liền đem chính mình thị nữ dỗ xoay quanh rồi hả, hắn giúp mình ngăn trở qua nhảy hải có thể chỉ là vì tha hó hảo chính mình mà thôi. Đối với dung mạo của mình nàng vẫn là rất tự tin, Nam Cung gia tộc đại tiểu thư người nào không muốn nịnh bợ nghĩ như vậy, nàng liền nhận thức Thần Nam cứu mình thiên kinh địa nghĩa. Nàng giúp mình bất quá là vì tha hó hảo chính mình mà thôi, này tưởng pháp, Nam Cung Xảo. Yên không chỉ có không có lên trước biểu thị cảm tạ, ngược lại mở làm ra một bộ kiêu căng biểu tình, không nhịn được hô một tiếng, Thanh Ngọc, Tiểu Đại Tiểu Thư. Hai gã thiếu nữ vội vàng từ Thần Nam bên người chạy trở về. Sau đó Nam Cung Xảo Yên kiêu căng ngửa đầu, căn bản không để ý Thần Nam, dưới cái nhìn của nàng, Thần Nam đã có ý tha hó hảo chính mình. Nhất định sẽ chủ động qua đây chào hỏi, dù sao không ít thiên tài đều là làm như vậy. Thần Nam thấy được Nam Cung Xảo Yên, căn bản là không có để ý đến nàng, ngày đó giúp nàng ngăn trở qua nhảy hải bất quá là vì trả nàng một cái nhân tình mà thôi, chính mình cứu mạng của nàng, còn kiêu ngạo thành bộ dáng như vậy, nữ nhân này thật đúng là treo có thể. Không ngừng có người tiến lên đánh động phủ cấm chế bị bắn ra, có càng là bị trọng thương. Thần Nam lưu ý dưới động phủ cấm chế. Bởi vì thâm niên lâu ngày, cấm chế ngược lại không cao lắm cấp, chủ yếu cấm chế phía trên dung hợp đao ý, đối với đao ý lĩnh ngộ không đủ khắc sâu rất khó mở ra cấm chế. Thần Nam khán liêu khoảng khắc, cũng đã nhìn ra, đây chỉ là một tiến nhập cấm chế, nói cách khác xuất hiện cũng không bị ảnh hưởng, hơn nữa hắn đã có bài trừ cấm chế biện pháp, tuy là không thể hoàn toàn phá vỡ, thế nhưng ngăn chặn đao ý, đem cấm chế mở ra cái chỗ hổng khiến người ta đi vào vẫn là không có vấn đề. Vừa lúc một người trước mặt bị cấm chế văng ra, Thần Nam lập tức tiến lên chiếm cứ vị trí, thuận tay tung một bả trận kỳ, sau đó bắt đầu đưa tay đặt ở cấm chế trên áp chế đao ý thời gian không lâu. Dương Nguyễn Nhi gió êm dịu nhạc tông một gã nam tu một gã nữ tu cũng đi tới trước mặt, thấy Thần Nam không có việc gì, Dương Nguyễn Nhi trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ màu sắc. Thiên Phượng bà ngoại đi tới đoàn người bên cạnh, nàng liền như một cái đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương một dạng. Đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, lớn con mắt manh manh, ve vô ha y hỉ hệ nở la nhở. Một gã quanh thân bị sương khói mông lung bao phủ thiếu nữ xinh đẹp lăng không rớt xuống, ở bên người nàng còn theo một gã anh tuấn nam tu, hai người chính là Tiêu Thi Âm cùng Triển Lăng Gió. Tuy là Triển Lăng Gió nhắm mắt theo đuôi, thế nhưng Tiêu Thi Âm đối với hắn rõ ràng không quá quan tâm. Chứng kiến Thần Nam, Tiêu Thi Âm cái kia băng tiếu gương mặt của trên lập tức lộ ra sát khí. Thế nhưng tắm bị người chứng kiến loại sự tình này nàng đương nhiên không có khả năng nói ra, nếu không nàng Tiêu Thi Âm sao mà kiêu ngạo, bị một cái coi thường sắc phôi thấy hết thân thể, thể diện của nàng hướng cao y na ho thả vì vậy mặc dù khiến cho muốn giết Thần Nam, đoạt lại tắm linh chân dịch cùng thần tuyển thủy giã được khác như cách. Thần Nam đương nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, vừa nghĩ tới chính mình được niết bàn quá lúc, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Triển Lăng Gió ở sau lưng dưới hát thủ, Thần Nam đã đem hắn xem thành người chết. Thế nhưng hắn dù sao cũng là năm sao môn phái thiên tài, vẫn là danh nhân đường hạng nhân vật, hắn tự nhiên không dễ làm lấy mọi người hướng hắn động thủ, không chỉ có không sẽ động thủ, hắn giết liền ý chưa từng biểu hiện ra ngoài. Thấy thần nam một lát không có mở ra cấm chế, Tiêu Thi Âm lập tức tiến lên phía trước nói, họ thần, ngươi phá giải nửa ngày còn không có phá vỡ cấm chế, có phải hay không nên thoái vị rồi hả? Nàng là cố ý bới móc, chỉ cần thần nam nói không cho, nàng thì có lý do giết hắn, sẽ lập tức động thủ. Chỉ là ngoài ý liệu là, thần nam rất dứt khoát đem vị trí nhường ra. Tiêu đại tiểu thư, ta có danh, gọi thần Tâm Dương, ngươi đã muốn phá trận, vậy thì do ngươi tới phá như thế nào nếu như ngươi không phá nổi ta trở lại. Thần nam cố ý báo ra thần Tam Dương danh hào, chính là sợ có người đoán lung tung nghi, dùng cái giả danh tới hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thần Tam Dương Tiêu Thi Âm cười lạnh một tiếng, quả nhiên là một sắc phôi, ngay cả tên đều như thế kỳ lạ, ngươi đã không được, ta đây liền đi thử một chút. Vừa nghĩ tới hắn thấy được chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, Tiêu Thi Âm liền hận hàm răng ngứa, đối với hắn đó là một điểm tức giận cũng không có. Thần nam lười cùng với nàng tính toán. Một phần vạn cô nàng này đem mình đắc đáo tắm linh chân dịch chuyện ồn ào đi ra ngoài, còn thật bất hảo làm. Không đợi Tiêu Thi Âm tiến lên, Triển Lăng Gió dẫn đầu tiến lên phía trước nói, Thi Âm sư muội, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi, ta đi thử một chút. Tiêu Thi Âm đương nhiên cũng nhìn ra phá cấm chế cần muốn lĩnh ngộ đao ý, nàng vốn là đối với phá vỡ cấm chế không có nắm chắc, chỉ bất quá muốn tìm thần nam phiền phức mà thôi, cũng là không nghĩ tới thần nam tiện tay đẩy thuyền đem vị trí nhường cho nàng. Triển Lăng Gió nguyện ý thử, nàng lập tức lùi sang một bên. Triển Lăng Gió đứng ở động phủ trước, cảm thụ khoảng khắc đao ý, đống nhiên một quyền đánh về phía hắn cho là cấm chế điểm yếu. Âm cương đại phản gamma làm cho Triển Lăng Gió lập tức té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, khỏe miệng vết máu tràn ra. Hắn vội vàng nuốt vào một viên chữa thương đan dược, mặt âm trầm tự rêu nói, cái này cái cấm chế thực sự cao cấp, không phải bọn ta hóa long tu sĩ sở có thể phá giải, thì âm sư muội. Ta xem hay là thôi đi. Chương 1164, giữ cửa việc buôn bán. Nghe được hắn, thần nam hèn mọn không nớt, cái này trận pháp là rất cao cấp, thế nhưng bởi vì niên đa y xa xưa, linh lực thiếu sót, hiện tại bất quá là tương đương với 3 cấp pháp trận tiêu chuẩn mà thôi, chỉ bất quá bởi vì dung hợp đao ý, vừa mới có phá lệ khó có thể phá giải, Triển Lăng Gió nói như vậy, bất quá là tìm cho mình mặt mũi, sợ ở trước mặt người đẹp mất mặt mà thôi. Triển Lăng Gió không có bể đi cấm chế, Tiêu Thi Âm trên mặt cũng khó nhìn, thế nhưng nàng vừa mới xem thường thần nam, huống còn nhiều người nhìn như vậy đây, không phá trận mặt mũi lại sợ mặt, nàng đỗng nhiên phi thân đi tới động phủ trước, hướng về vừa mực có thần nam tay chạm vị trí đâm ra một kiếm, dưới cái nhìn của nàng, thần nam chạm đến nơi đây có thể chính là cấm chế điểm yếu, nàng muốn đánh cuộc một eo. Âm trận môn tạo nên một vòng rung động, Tiêu Thi Âm lập tức bị bắn ra ngoài. Tuy là như vậy nàng vẫn là lưu lại một tay, vì không quá mất mặt, công kích lực độ không có lớn như vậy, trên không trung phi thường nguyện chuyển lật lăn lộn mấy vòng rơi trên mặt đất. Tuy là không có ngã trên mặt đất mất mặt, nhưng là của nàng mặt cười lạnh đều nhanh kết băng, xa lánh thần nam, chính mình khước không phá được cấm chế, có chút tiến thôi không được. Thi Âm sư muội, cái này trận pháp không phải hóa long kỳ tu sĩ có thể phá giải, ngươi cũng không nên quá tự trách. Triển Lăng Gió không mất cơ hội máy móc ở bên cạnh phụ họa một câu, làm cho Tiêu Thi Âm mặt mũi tốt khán liêu chút, nếu tất cả mọi người phá giải không được, nàng không phá được cũng rất bình thường. Thần Nam bất ôn bất hỏa tiến lên cười nói, ta nói Tiêu Đại Tiểu Thư, các ngươi đã không phá được cấm chế, là không phải có thể đem vị trí nhường ra người. Tiêu Thi Âm cắn cắn răng trắng, hừ lạnh nói, cho ngươi phá, ta cũng không tin ngươi có thể phá được. Nói xong, nàng thở phì phò lui sang một bên. Triển Lăng Gió dùng xem người chết một dạng nhãn thần khán liêu mắt thần nam, cũng lui ra. Thần nam tiến lên trực tiếp đánh cấm chế lệnh mọi người khó tin là, hắn đánh cấm chế lại có thể sẽ không bị bắn ra. Một lát sau, thần nam lại ném ra hai quả trận kỳ nói ra, hiện tại động phủ đã bị ta mở ra một cái khe hở, muốn vào cầm 10 vạn linh thạch, hoặc là cầm giá trị ngang hàng linh thảo có thể vào. Đi công viên còn yếu môn nhóm đây. Hắn mất lớn như vậy sức đánh mở cấm chế đương nhiên muốn lấy được chỗ tốt, huống bí cảnh mở ra đã sắp xỉ 3 tháng, những người này đều ở đây bí cảnh chiếm được không biết bao nhiêu chỗ tốt, còn khai thác mỏ linh thạch, những thứ này linh thạch hoặc là linh thảo, không ít đệ tử đều cầm bắt đầu. Đây là một chỗ cổ động phủ, bố trí động phủ hộ tống trận trận kỳ đều là tứ cấp tài liệu, bên trong còn không biết có bao nhiêu chỗ tốt đây, cùng động phủ bên trong thứ tốt so sánh với. Điểm ấy linh thạch cũng không tính nhiều thần nam không cho là mình là người tốt lành gì, tự nhiên muốn Thư A cơ hội kiếm một bà. Mọi người nhất thời mục trừng khẩu nốc, chẳng ai nghĩ tới hắn thực sự đem động phủ phá khai rồi, phải biết rằng đây chính là dung hợp đao ý trận pháp, thấp nhất tương đương với tứ cấp pháp trận tiêu chuẩn. Ở tu chân giới, có thể bố trí vừa đến 3 cấp pháp trận chính là trận pháp sư, có thể bố trí 4 đến lục cấp pháp trận chính là trận pháp đại sư, có thể bố trí 7 đến cựu cấp pháp trận bị xưng trận pháp tông sư. Trận pháp cần vô số năm thấm nhuần mới có thể đã có thành tựu, có thể đạt được trận pháp đại sư tiêu chuẩn người nào không phải không biết sống bao nhiêu năm lao yêu quái, mà cái thông thường thanh niên, tuổi còn trẻ thì đạt đến trận pháp đại sư tiêu chuẩn. Sao không làm người ta chấn động theo lý thuyết như vậy tài giỏi đẹp trai hẳn rất nổi danh mới đúng, hết lần này tới lần khác khước không có mấy người biết hắn. Tiêu Thi Âm cũng trợn tròn mắt, lấy của nàng nhãn quang đương nhiên có thể nhìn ra thần nam quả thực đem cấm chế phá khai rồi một cái khe hở, một cái sắc phôi dĩ nhiên là một cái trận pháp đại sư, để cho nàng mở rộng tầm mắt, trên mặt càng là nóng hừng hực khó chịu, quá thật mất mặt. Triển Lăng Gió so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Một đôi cá chết vậy con mắt hung tợn nhìn chằm chằm thần nam, từ tâm lý đã đem hắn xem thành người chết, hắn mới là danh nhân đường thiên tài, vừa mới có chính mồm nói hóa long kỳ tu sĩ không ai có thể phá đi cấm chế, bây giờ người ta khước phá khai rồi, mặt của hắn hướng cao y na ho thả đây là trần trụi vẽ mặt nha, hắn làm sao có thể dung nhẫn lại bị người ngay trước tâm nghi nữ nhân mặt vẽ mặt. Vị sư huynh này, đây là 10 vạn linh thạch. Một gã hóa long trung kỳ nam tu đi tới trước mặt, đưa cho thần nam nhất cái túi chữ vật, đây chính là viễn cổ động phủ A, cấm chế bị mở ra, sớm có người không thể chờ đợi. Thần nam chỉ quét nhất mắt, vung tay lên, vào đi thôi. Cái tòa này động phủ cái động khẩu cấm chế, bên trong sao lại không có, vì vậy hắn cũng không lo lắng thứ tốt bị người khác cướp được, trước kiếm nhiều một chút tài nguyên tu luyện lại nói. Cái kia nam tu lập tức vô cùng cao hứng vào động phủ. Thấy người nọ quả nhiên vào động phủ, mọi người lập tức mắt nóng, thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể lấy ra được nhiều như vậy linh thạch, thế nhưng ở bí cảnh ngây người lâu như vậy, vẫn có không ít đệ tử chân chính chiếm được chỗ tốt, một gã hóa long sơ kỳ tiến lên phía trước nói, tiền bối, ta không có như thế linh thạch, những thứ này linh thảo ngươi xem một chút có thể không vừa nói chuyện, hắn cũng đưa cho thần nam nhất cái túi chữ vật. Thần nam quét nhất mắt, phần nhiều là cấp 3 cấp 4 linh thảo. Chính là 5 cấp linh thảo cũng co vài quọng, cũng không kém giá trị 10 vạn linh thạch, hiện nay vung tay lên, vào đi thôi. Có người cầm đầu, lại có mấy người tiến nhập động phủ, đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý xuất ra nhiều tài nguyên như vậy, linh thạch hoặc là linh thảo kém quá nhiều, thần nam không chút do dự đưa bọn họ ngăn trở ngăn ở bên ngoài. Cho ngươi linh thạch, để cho ta vào đi thôi. Một gã hóa long tầng 8 ủy vào sửa cao thâm. Trực tiếp ném cho thần nam nhất cái túi chữ vật, muốn trực tiếp tiến nhập động phủ. Thần nam quét nhất mắt, chỉ có chính là 50.000 linh thạch, một cái hóa long tầng 8 ở bí cảnh trung đã coi như là cường giả. Nếu nói là hắn không có đắc đáo chỗ tốt ai tin à, vì vậy thần nam trực tiếp đem túi chữ vật ném trở về. Không đủ, sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu còn chưa đủ 10 vạn linh thạch, ngươi cũng đừng vào. Lớn mật cái này người nhất thời nổi giận, hắn thấy... Chính mình một cái hóa long tầng 8 cho hắn tiền mãi lộ đã rất cho hắn mặt mũi, hắn lại vẫn ngại ít, đơn giản là muốn chết, giơ tay lên một quyền chạy thần nam mặt gọi lại. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ngược lại cấm chế cũng mở ra, chính mình hoàn toàn có thể giết hắn đi, không những được tiến nhập động phủ, còn có thể được không nhiều như vậy linh thạch, thế nào mà không làm chứ? Đối với muốn làm cho tự tử người, thần nam tử sẽ không khách khí, giơ tay lên cũng là đấm ra một quyền. Âm quyền của hai người đầu đụng vào nhau, mang theo cơn lốc cuồng bạo, một tiếng hét thảm, người nọ một cái cánh tay tại chỗ bị đánh nát, như đoạn tuyến phong tranh một dạng bay ra ngoài, cả người máu me đầm địa, lập tức đã bị đánh phế đi, thần nam trực tiếp giơ tay lên nắm hắn chữ vật giới chỉ, thái độ vô cùng cường hãn. Thật là cường hãn nhục thân. Ai, không chỉ có 10 vạn linh thạch không có, ngay cả nhẫn cũng bị mất, thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất ra mọi người một tràng tiếng thổn thức. Triển Lăng Gió bĩu môi, hắn thấy thần nam bất quá là nhục thân cường hãn mà thôi, chính mình hoàn toàn có nắm chắc giết hắn đi. Người nọ nửa thiên tài từ dưới đất bò dậy, có thể nhặt một cái mạng cũng là không tệ rồi, nơi nào còn dám lại muốn nhẫn, mặt mang sợ hãi màu sắc khán liêu thần nam nhất mắt, ảo não rời đi. Chương 1165, thật vô sỉ nha. Trải qua này một lần, không ai lại tự đòi không thú vị, hơn nữa tất cả mọi người có thể nhìn ra. nhân gia có bản lĩnh phá vỡ cấm chế, đương nhiên là có bản lĩnh đóng cửa cấm chế, một ngày chọc giận nhân gia đem cấm chế đóng cửa, mọi người ai cũng vào không được. Lang quân, đừng nóng giận, bọn họ không để cho ngươi linh thạch ta cho ngươi. Một cái thiên chân khả ái, người hiền lành tiểu cô nương đống nhiên xuyên qua đoàn người, đi tới thần nam trước mặt, tự tay đưa cho hắn nhất cái túi chữ vật, thủy ông ông lớn con mắt tràn đầy nhu tình. Lao thần nam đau cả đầu, làm sao cũng không nghĩ tới thiên phượng bà ngoại lại tới đây vừa ra, trước mặt nhiều người như vậy bị gọi lang quân, cái quái gì vậy nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ở khác người xem ra tiểu cô nương là cố ý tha ho tốt nam nhân của chính mình, cho nên mới không tiết xuất ra nhiều như vậy linh thạch, thế nhưng thần nam lại biết nàng một cái sống không biết bao nhiêu năm lao yêu quái căn bản không thiếu điểm ấy linh thạch. Hơn nữa quy củ là hắn định, tự nhiên không tốt không cho nàng đi vào, tiện tay đem túi chữ vật thu hồi, tức giận nói ra, lăn vào đi thôi, đừng ở chỗ này khoe khoang phong tao, lao tử không có thời gian phản ứng ngươi. Làm cho mọi người mở rộng tầm mắt là, bị nam nhân như thế mắng, tiểu cô nương vẫn không buồn không giận, nhu tình đưa tình nói ra, cái kia lang quân, ngươi đừng nóng giận, tiện thiếp đi vào trước. Nói xong, thiên phượng bà ngoại vặn cái mông nhỏ, có chút ủy khuất vào động phủ. Phi tiêu thi âm lập tức chửi thề một tiếng, lòng nói cái này nam nhân thiên hạ đều chết hết sao, cái này tiểu cô nương cũng quá bị ổi chứ, bị người năm lần bảy lượt quăng đi, còn liếm khuôn mặt đi lên gót, càng không tiếc tiễn linh thạch, thực sự là tiện có thể. Cái xác này phôi có cái gì ma lực dĩ nhiên có thể để cho nữ nhân khăng khăng một mực, thực sự là tà môn. Thần thần đại ca. Dương Nguyễn Nhi mang theo hai cái đồng môn cũng đã đi tới, sắc mặt tường đỏ, rất là thẹn thùng hô một câu, xưng hô từ nguyên lai tạp linh căn đại mãn quán, không thể tưởng tượng nổi biến thành thần đại ca. Lại một cái chứng kiến ngay cả thiên chi kiêu nữ Dương Nguyễn Nhi cũng như vậy ôn nhu hò nẹn tức, tiêu thi âm tức giận suýt nữa không có thổ huyết. Lòng nói cái sắc này phôi đến cùng gì ma lực á đến cùng gì ma lực nha, dĩ nhiên làm cho Dương Nguyễn Nhi cũng biến thành như vậy nhu tình đưa tình, một bộ tiểu nữ nhân xấu hổ dáng vẻ, thật sự là làm cho nhân khí phấn cực kỳ. Dương Nguyễn Nhi đi tới thần nam trước mặt trực tiếp đưa lên chính mình linh thạch túi, hai người khác cũng đều lấy ra tương ứng linh thạch hoặc linh thảo. Thần nam khoát tay háo, được rồi, các ngươi liền miễn, trực tiếp vào đi thôi. Dù sao cũng là từ gió nhạc tông đi ra. Đối với bọn họ tổng yếu chiều rộng dung một chút, vì vậy thần nam cũng không có thu các nàng linh thạch. Một cái tạp linh căn đại mãn quán có thể giết chết danh nhân đường xếp hàng thứ hai thôi thành đứng, đã quá Dương Nguyễn Nhi rung động, hiện tại hắn lại phá vỡ hết thể tu sĩ đô không phá nổi động phủ cấm chế. Thần nam ở Dương Nguyễn Nhi trong lòng đã không phải là cái kia rác rưởi hình tượng, mà là tràn đầy thần bí ma lực, có thể nói nàng đối với thần nam càng phát tò mò, nàng mím môi một cái muốn nói cái gì. Cuối cùng cũng không nói gì, lặng lẽ vào động phủ. Nhưng ngay khi cuối cùng tên kia gió nhạc tông nữ tu muốn vào cấm chế thời điểm, một gã biến hóa long hậu kỳ, diện mạo hung ác nam tu đột nhiên tà xông lại xông hướng cấm chế phá vỡ lô hồng kia, ý tứ của hắn rất rõ ràng, muốn đem tên kia nữ tu chen qua một bên, chính mình đi vào trước. Thần nam lạnh rên một tiếng, thuận tay một viên trận kỳ văng ra. Âm âm một tiếng, cái kia nam tu lập tức bị đẩy lùi đi ra ngoài. Ho ra đầy máu, nhất thời liền bị trọng thương. Thần nam cái này mới đưa tay đặt ở cấm chế trên, đưa vào chân nguyên một lần nữa áp chế đao ý, đem lỗ hổng kia mở ra làm cho tên kia nữ tu đi vào. Biết nhân gia tùy thời có thể khống chế cấm chế, mọi người nhất thời toàn bộ hủy bỏ may mắn tưởng pháp. Nam cung xảo yên cùng tiêu thi âm bất động, nàng thấy thần nam tịch thu Dương Nguyễn Nhi linh thạch, cho là hắn là tha ho hảo mỹ nữ, Dương Nguyễn Nhi có thể không cần giao linh thạch. Nàng tự tin chính mình cũng có thể, huống cái này thần Tam Dương còn lấy lòng quá chính mình, vì mình ngay cả mạng đều không để ý tới, có thể thấy được hắn đối với mình có bao nhiêu trung tình. Vì vậy nàng cũng làm ra tiểu gia bích ngọc, đưa tình xấu hổ bộ dạng hướng thần Nam đi tới, thấy tiểu thư đi qua, hai gã nha hoàn lập tức cũng vội vàng đi theo. Ba dê, ta cũng muốn tiến động phủ. Nam cung xảo yên thủy trong con ngươi xuân ý nhộn nhạo. Trên mặt chưa phát giác ra thoa lên một dáng hồng, dường như rất xấu hổ dáng vẻ, thế nhưng nàng lại không như Dương Nguyễn Nhi một dạng đưa lên cái gì linh thạch túi. Ở thần nam trong mắt nàng hoàn toàn là ở khoe khoang phong tình, muốn bằng tư sắc thu hoạch miễn phí vé vào cửa. Muốn vào động phủ có thể, xuất ra linh thạch tới. Thần nam diện vô biểu tình nói, ngươi nam cung xảo yên sắc mặt lập tức biến đổi, Dương Nguyễn Nhi có thể đi vào, vì sao ta không thể vào ngươi cùng Dương Nguyễn Nhi không thể so sánh, có vào hay không không vào nhanh lên rời khỏi, đừng chậm trễ ta việc buôn bán. Nói xong, hắn lại nhìn một chút hai tên nha hoàn, các ngươi nếu như muốn vào lời nói, linh thạch giảm miễn phân nửa. Nam Cung Xảo Yên vừa mới có còn ngây thơ đưa tình gương mặt của trong nháy mắt thay đổi vô cùng băng lãnh, dùng ăn thịt người một dạng nhãn thần trừng thần nam nửa ngày, đống nhiên dậm chân một cái, nhìn mắt hai tên nha hoàn nói, hai người các ngươi các loại chờ ở bên ngoài, chớ đi vào. Nha hoàn đều có thể giảm miễn phân nửa, chính mình đường đường đại tiểu thư cũng là thu đủ bộ phận linh thạch, Nam Cung Xảo Yên trong lòng cơn tức lớn hơn nữa, liền mang hai tên nha hoàn nhìn cũng không thuận mắt, nếu để cho các nàng đi vào. Chính mình chẳng phải là càng thật mất mặt, trực tiếp đem hai người bọn họ lưu tại bên ngoài. Tiểu thư không cho vào, hai tên nha hoàn yên lặng lui sang một bên. Cho người Nam Cung Xảo Yên khí hanh hanh đem linh thạch ném cho thần nam, băng nghiêm mặt hướng về bên trong động phủ đi tới. Hai người các ngươi nếu như còn muốn tiến, ta cho các ngươi giảm miễn linh thạch, tùy thời có thể tiến. Thần nam nói, cảm tạ thần đại ca, tiểu thư không cho vào, chúng ta không vào. Hai gã thiếu nữ lui sang một bên. Vừa muốn đi vào động phủ Nam Cung Xảo Yên nghe được thần nam lời nói, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn hắn nhất mắt, hàm răng cắn cả băng đạn băng vàng, vậy thì thật là hận ở đâu. Sau đó muốn vào động phủ tu sĩ đâu ngoan ngoãn nộp linh thạch hoặc là linh thảo, đến cuối cùng động phủ cửa chỉ còn sót tiêu thi âm, triển lăng gió, còn có một chút thực sự luyến tiếc linh thạch, linh thảo tu sĩ. Trước hết để cho ngươi được ý một hồi, bang lão tử tồn linh thạch. Các loại chờ lao tử giết chết ngươi, vật của ngươi toàn bộ là của ta. Triển lăng gió âm thầm lẩm bẩm một câu, nhìn phía tiêu thi âm cười nói, thi âm sư muội, chúng ta cũng vào đi thôi, ngươi phần kia linh thạch ta thay ngươi ra. Điểm ấy linh thạch tự ta còn ra nổi. Tiêu thi âm không lạnh không nóng đáp lại một câu, nàng quả thực muốn vào động phủ, vạn bất đắc dĩ chỉ phải buông mặt mũi hướng động phủ đã đi tới. Thấy hai người qua đây, thần nam bỗng nhiên cất cao giọng nói ra, thời gian coi chờ ta ở nơi này chờ quá lâu, động phủ bên trong đồ đạc phòng trừng bị mọi người cướp không sai biệt lắm, bị nhân ít hơn nhiều thiếu thứ tốt phía dưới ta tuyên bố, còn muốn tiến động phủ, linh thạch muốn thêm gấp đôi. Ngươi có thể thật vô sỉ nha. Tiêu thi âm mài tiểu bạch nha hận hàm răng ngứa, vừa nghĩ tới nàng chiếm chính mình tiện nghi, đoạt tắm linh chân dịch cùng thần tuyển thủy, bây giờ còn phải tăng gấp bội thu linh thạch, tiêu thi âm hận không thể xông lên miệng nhất định hán. Chương 1166, không đoạt ngươi ngốc nhỉ. Tiêu thi âm tuy là rất tức giận, nhưng là nhiều người nhìn như vậy đây, vì bảo trì ngạo kiều hình tượng nàng còn phải cố nén, hai người sự việc của nhau càng không thể nói đi ra ngoài. Các ngươi có vào hay không, không vào ta cần phải vào, ta cũng không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Nói xong, thần nam sẽ xoay người tiến động phủ. Chờ một chút tiêu thi âm hận hận cắn răng. Xuất ra nhất cái túi chữ vật lập tức hướng thần nam đập tới, đó là thật muốn đập chết hắn. Thần nam không buồn không giận bắt lại túi chữ vật, thần thức tham tiến đi nhìn một chút, quả nhiên là 200.000 linh thạch. Thần nam cười hắc hắc, thiên tài quả nhiên giàu có a, linh thạch liền như hải miên bên trong thủy, chỉ cần nguyện chen luôn là sẽ có. Nghe được hắn, triển lăng gió nắm tay cầm cả băng đạn băng vàng, thật muốn lập tức sẽ giết hắn, có thể là vì động phủ bên trong đồ đạc hắn vẫn cố nén. Tiêu thi âm sẽ không sâu như vậy thành phủ, tức giận thân thể mềm mại run rẩy, suýt nữa không có bạo tẩu, hung ác nói, linh thạch ngươi cũng thu, tránh ra, để cho ta đi vào. Ha ha, đương nhiên có thể. Thần nam nhường ra vị trí, quét mắt triển lăng gió, ngươi ni triển lăng gió mặt âm trầm cũng ném cho hắn nhất cái túi chữ vật. Thấy hắn cũng ra 200.000 linh thạch, thần nam đương nhiên sẽ không nuốt lời, đưa các nàng đều bỏ vào, thấy không ai lại vào đi. Hắn cũng vào động phủ, thuận tay thu hồi trận kỳ, phía ngoài cấm chế tự động đóng lại. Tiến nhập động phủ, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa đại sảnh, ở đại sảnh đối diện là một tòa trận môn. Cái tòa này trận môn cũng không có đao ý hạn chế, thế nhưng không ai đánh trận môn, bởi vì mọi người đều tập trung ở trong phòng khách. Thần nam đi vào sân sảnh, chỉ thấy trong phòng khách vây đầy tu sĩ, ở một bên trên thạch đài bày ra lấy không ít pháp bảo, những thứ này pháp bảo phụ lục. Phi kiếm, trường đao, pháp khí trường thương, thấp nhất đều là hạ phẩm linh khí, cao cấp thậm chí có thượng phẩm linh khí, chỉ bất quá ở mỗi món pháp bảo bên ngoài đều có quang trao cấm chế, những thứ này tu sĩ mỗi người chiếm giữ vị trí mải phía trên cấm chế. Nhưng là rất rõ lộ vẻ có thể chiếm đến vị trí đều là một chút biến hóa long hậu kỳ tu sĩ, cấp thấp tu sĩ mặc dù khiến cho đoạt đến vị trí cũng muốn ngừng lại, có chút cấm chế đã bị người mở ra, pháp bảo bị người khác lấy mất. Dương Uyển Nhi đám người bởi vì tới sớm, đã mở ra cân nhắc cái cấm chế, đắc đáo cân nhắc món pháp bảo, chỉ là Thiên Phượng bà ngoại cũng không biết là trướng mắt mắt hay là thế nào tích, đối với đông đảo pháp bảo làm như không thấy, ngay ở bên cạnh xem náo nhiệt, hơn nữa nhìn nồng nhiệt. Những thứ này cấm chế đẳng cấp không đồng nhất, có rất dễ dàng là có thể đánh vỡ, có căn bản phá giải không được. Lúc này có thể phá cấm chế đã bị mọi người phá giải không sai biệt lắm, chỉ ở trong góc còn có hai quang tráo cấm chế. Tại đây một người trong cấm chế là một chuôi thoạt nhìn phô thông lục lạc trùng, một người trong cấm chế thì là một khối thất cấp tài liệu luyện khí rõ ràng làm cương ngọc. Rõ ràng làm cương ngọc tác dụng chính là luyện chế phòng ngự pháp bảo, thần nam muốn kim đan lôi kiếp làm chuẩn bị. Có thể nói đang cần tốt tài liệu luyện khí, thấy cái này hai nơi cấm chế không ai phá giải, lập tức đi tới. Đi tới trước mặt, thần nam liền thấy rõ, hai cái này cấm chế sở dĩ không ai phá giải, là bởi vì cấm chế dung hợp đao ý, bọn họ căn bản không ra. Thần nam thần thức thoáng một cái bổ đi tới, nhất thời đem cấm chế phá vỡ một cái khe hở, sau đó dung hợp đao ý quyền mang lóe ra, đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang quang trao tán loạn. Thần nam một bả đã đem rõ ràng làm cương ngọc nắm trong tay, thuận tay thu vào nhẫn. Thấy hắn chiếm được thất cấp luyện khí tài liệu, mọi người không khỏi đều đỏ mắt, thế nhưng chỗ này cấm chế bọn họ phá giải không được, huống hiện trường danh nhân đường cao thủ, nếu như bất mãn, chắc cũng là hắn nói ra. Thần nam cảm giác được rõ ràng phía sau mình hai cổ sát ý lạnh như băng, không cần hướng về sau xem, cũng biết cái này hai cổ sát ý một cái tiêu thi âm, một người khác là triển lăng gió. Ngay cả Nam Cung Xảo Yên cũng đối với chính mình sát ý, chỉ bất quá sát ý không có nồng như vậy ác mà thôi. Một gã hóa long viên mãn tu sĩ rốt cục nhịn không được xông triển lăng gió chắp tay, triển huynh ngươi xem một chút, có vài người một người lấy được thứ tốt có phải hay không nhiều lắm theo ta thấy cái này bên trong đồ đạc chúng ta là không phải từ mới phân phối một chút chỉ là hắn lại không nghĩ rằng triển lăng gió vô cùng có phong độ cười nhạt một tiếng nói, nhân gia đắc đáo là người ta bản lĩnh. Chúng ta không cần thiết đỏ mắt, ta vừa mới có tận mắt thấy ngươi đắc đáo một bả trung phẩm. Linh khí phi đao, vậy ngươi vừa mới có vì sao không đề nghị phân bây giờ thấy nhân gia đắc đáo thứ tốt liền đưa ra một lần nữa phân phối. Rõ ràng chính là đỏ mắt mà, loại này tư tưởng không được ga triển lăng gió đã đem thần nam gì đó xem thành là mình. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý một lần nữa phân phối, ngược lại hết sức nói móc mà phung thứ người nọ một trận. Nghe được triển lăng gió nói, thần nam rất dễ dàng liền nghĩ đến trái đất có chút đại nhân vật diễn thuyết, cũng không khỏi bội phục bắt đầu triển lăng gió làm dáng bản lĩnh tới. Người nọ bị triển lăng gió châm chọc đỏ bừng cả khuôn mặt, thế nhưng triển lăng gió hắn cũng không dám đắc tội, xui xẻo nghiêm mặt đi bên ngoài. Phòng gian bên trong cấm chế đã bị người phá giải sạch sẽ, tất cả mọi người đi tới trong đại sảnh, không cần phải nhắc tới nghị, mọi người mà bắt đầu mỗi bên tế pháp bảo đánh cái kia tòa không gian trận môn. Nhiều người sức mạnh lớn. Nửa cái thời điểm sau, ầm ầm một tiếng, trận môn bị đánh vỡ, một cái cửa động lộ ra, nhất thời linh khí nồng nặc bừng lên, không cần phải nói bên trong khẳng định có thứ tốt, mọi người lập tức chen chúc mà vào. Khiến cho mọi người mừng như điên là, cửa động phía sau dĩ nhiên nhất đám sương mù mông lung dược viên, cái tòa này dược viên diện tích rất lớn, bởi vì lâu không người thải, linh thảo đều lên nguyên đại, sương mù chi lan, huyễn tâm cây mây các loại chờ linh thảo tùy ý có thể thấy được. Ở chỗ này năm cấp linh thảo đều dễ dàng tầm thường, chính là lục cấp linh thảo cũng không ít. Người này mọi người cảm giác lần này động phủ tới quá đáng giá, không ít người đã từ tâm lý cảm kích thần nam, linh thảo đang ở trước mắt, người nào hoàn nguyện ý các loại, các tu sĩ lập tức hướng dược viên vọt tới. Thần đại ca, chúng ta muốn đi thải sao Dương Nguyễn Nhi hỏi, dù sao cũng là thiền chi tiểu nữ, Dương Nguyễn Nhi, Tiêu Thi Âm, Nam Cung Xảo Yên, liền bao quát triển lăng gió các loại chờ thiên tài. Ở trước mặt người đẹp đều có chút không buông ra cùng mọi người cùng nhau tranh mua linh thảo, các nàng quen kiêu căng, cảm giác cùng những người này cùng nhau tranh mua linh thảo có chút hạ giá. Linh thảo đang ở trước mắt, ngươi không đoạt ngươi ngốc nhỉ thần nam cũng mặc kệ một bộ này, lập tức phi thân vào dược viên, vung tay lên thu lại mấy bội linh thảo. Thấy mọi người đều ở đây đoạn, các mỹ nữ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, liền bao quát từ trước đến nay kiêu căng Tiêu Thi Âm cũng vọt vào dược viên. Cùng mọi người cùng nhau tranh mua đứng lên. Sáu Hà Liên Thần Nam nhìn thấy một gốc cây phát sinh lục đạo sáng mờ linh thảo, lập tức vọt tới, cách không liền cho vồ tới. Lớn mật, dám đoạt đồ của lão tử. Một gã biến hóa long cựu tầng sơ kỳ xông lại, thấy linh thảo bị thải, một kiếm chạy Thần Nam đâm đi qua. Thần Nam đối với kiếm của hắn thoáng như không thấy, quyền mang lóe ra, trực tiếp đấm ra một quyền, đem người nọ cả người mang kiếm đánh thành huyết vụ, thấy hắn như thế cường hãn, đơn giản không ai dám qua đây tìm phiền toái. Thần Nam sẽ không làm phiền người khác, thế nhưng thải tới tay linh thảo người khác còn dám tới đoạt, cũng đừng trách hắn không khách khí. Chương 1167, kinh khủng tiểu cô nương. Ở tài nguyên tu luyện trước mặt, loại đánh nhau này chuyện lúc đó có phát sinh, chỉ bất quá rất nhiều người chủ động cách những thứ kia thiên tài rất xa, không ai dám đơn giản cùng bọn chúng phát sinh xung đột, cũng may dược viên cũng đủ lớn, người người đều sẽ có thu hoạch. Trái đất người tới đối với cày ruộng hiểu rõ. Vì vậy Thần Nam sử dụng phương pháp giống nhau, không ngừng đem quyền mang thẩm thấu tới đất dưới sơ tán bùn đất, sau đó nhất phiến phiến đem linh thảo nắm lên, tốc độ của hắn có thể nói là toàn bộ dược viên nhanh nhất, làm cho nhất bang thiên tài nhìn một mạch ngốc mắt, đây quả thực so với thổ phỉ còn thổ phỉ nha, tốc độ cũng quá nhanh một chút. Hiện trường hơn 10 danh tu sĩ, chỉ có một người không có chém giết linh thảo, chính là tên kia ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương, nàng không chỉ có không thải, còn chạy đến dược viên trong. Không ngừng vỗ tay nhỏ bé nói cho những người khác ở đâu có tốt linh thảo, bắt chuyện nhân ra qua đây thải, chính là lục cấp linh thảo ở nàng dưới chân, nàng cũng thờ ơ, đều bắt chuyện người khác qua đây thải. Nếu hỏi ai là người đáng yêu nhất, các tu sĩ khẳng định trăm miệng một lời, nàng không thể nghi ngờ là hiện trường người đáng yêu nhất. Nghe thường lần sợi, Thần Nam phát hiện 5 cây lục cấp linh thảo, một bả toàn bộ vô tới, còn lại vài tên xông tới tu sĩ lập tức nhào hụt. Gặp lại sau là hắn, không dám chê, lại xông về nơi khác. Nghe thường lân sợi là lục cấp linh thảo, cũng là so với bình thường thất cấp linh thảo còn chân quý hơn, bởi vì nó là luyện chế nội giáp trên tài liệu tốt, nhất là nữ tu nội giáp, dùng loại này linh thảo luyện chế càng là hoa mỹ không gì sánh được. Thần Nam đắc đáo một khối rõ ràng làm cương ngọc, nghe thường lân sợi có thể luyện chế mấy bộ cao cấp phòng hộ nội giáp, tự nhiên là không chút do dự xuất thủ. Tuy là cái tòa này dược viên rất lớn, linh thảo cũng không ít, thế nhưng người cũng nhiều, mọi người điên cuồng thải phía dưới, rất nhanh liền càn quét hết sạch. Tất cả mọi người đắc ý vô cùng, tinh thần sáng láng, nữ tu nhóm bởi vì tranh đoạt khuôn mặt càng đỏ bừng hơn, thoạt nhìn đều rất kiểu diễm. Sói nhiều thịt ít, cái tòa này động phủ đã bị vơ vét không còn gì, mọi người đắc ý vô cùng đang muốn rời khỏi, đã thấy tên kia khả ái nhất tiểu cô nương ngăn chặn cái động khẩu, cười khúc khích nói. Mọi người hái được linh thảo đều không ít, ta cũng đến rồi nên thu hoạch thời điểm, hiện tại ta tuyên bố, đem các ngươi ở bí cảnh lấy được sở mới có lợi đều lấy ra phân nửa cho ta, bằng không giết không tha. Tiểu muội muội, ngươi không có lầm chứ ngươi lại muốn đánh cướp ha ha, thật là làm cho người cười đến rụng răng, ngươi là con cái nhà ai mau về nhà đi, đừng làm cho cha ngươi mẹ ngươi sốt ruột. Một gã hóa long tầng 8 tu sĩ hi hi ha ha nói, hắn nhìn không ra bé gái sửa. Căn bản không xem nàng như hồi sự. Vừa nói chuyện còn bu lại, muốn xoa bóp gương mặt của nàng, tựu như cùng chứng kiến nhất kiện nhất làm người ta khó tin sự tình. Không chỉ có hắn cười, hiện trường vô luận nam nữ đều ở đây cười, thì dường như nhìn thấy thiên hạ nhất hảo ngoạn đích sự tình, tiểu nha đầu này mới vừa rồi còn ở chạy tán loạn khắp nơi, một bộ vị thành niên dáng vẻ, hiện tại lại muốn đánh cướp, để cho bọn họ cảm thấy buồn cười. Đi tìm chết tiểu cô nương ngây thơ mặt cười du nhưng biến đổi, một cái tay nhỏ đống nhiên đánh ra, nhìn như nhỏ yếu tay nhỏ bé dĩ nhiên dài ra, huyễn ra một con nhỏ và dài ngọc trưởng, một cái tắt đem cái kia nam tu đánh thành bùn máu, sau đó thiên phượng bà ngoại tiểu tay khẽ vẫy liền thu hồi hắn nhẫn. Tĩnh! Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không ít tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên thảm bạch khởi đến, tất cả mọi người đã nhìn ra. Cái này nhìn như người hiền lành tiểu cô nương dĩ nhiên là một vị kim đan cường giả, hóa long kỳ tu sĩ là không có khả năng huyền hóa ra chân nguyên bàn tay. Tiểu cô nương khuôn mặt thượng thiên thật tiếu dung biến mất, dùng tay chỉ một gã hóa long viên mãn nói ra, ngươi, đưa ngươi đoạt được đều xuất ra phân nửa tới giao cho ta. Khẩu khí của nàng bất ôn bất hỏa, khước mang theo vô thượng uy áp, trong nháy mắt nàng không còn là người hiền lành tiểu cô nương, mà là người khác sợ hãi kim đan cường giả. Cái kia hóa long viên mãn không cam lòng nói, ta là tứ tinh tông môn mà lạc tông đệ tử, ngươi dám cường đoạt tờ, ta tông môn sẽ không bỏ qua ngươi, thức thời mau để cho mơ động cửa, để cho chúng ta đi ra ngoài. Tiểu cô nương nhếch miệng lên khinh thường cười nhạt, là sao ta chờ ngươi không buông tha ta, hiện tại đem chiếc nhẫn của ngươi giao cho ta, nhưng nếu có không nghe lệnh, chết ngươi mọi người cùng nhau tiến lên giết nàng. Cái kêu hóa long viên mãn hô, nhưng là hướng bốn phía nhìn lại, mọi người đều là vẫn không núp đích, lại có thể không ai xông lên, tất cả mọi người đang nhìn người khác, dù sao người nào trước làm chim đầu đàn tiếp theo cái vẫn lạc, hơn nữa các nàng đều muốn nhìn một chút bé gái thực lực chân chính, không thể nghi ngờ liền là muốn cho tên này hóa long viên mãn làm thí nghiệm phẩm. Cái kêu hóa long viên mãn thấy không ai phụ họa, nhất thời có chút tuyệt vọng, hơn nữa hắn cũng có chút không tin tà, hắn không tin chính mình có thể so với một cái kim đan một tầng kém bao nhiêu. Ta liều mạng với ngươi. Cái kêu hóa long viên mãn kêu to một tiếng, trong tay phi kiếm huyễn bắt đầu khắp nơi thiên kiếm màn hướng tiểu cô nương vọt tới, thoạt nhìn khí thế nghiêm nghị, lại có khí thôn sơn hà tư thế. Đi tìm chết thiên phượng bà ngoại lạnh rên một tiếng, tiểu vung tay lên, nhiều đóa đào hoa xoay tròn mà ra. Nhìn như tiểu diễm đào hoa dĩ nhiên trong nháy mắt đem kiếm khí đẩy trời khuấy thành hư vô, ẩm đào hoa chưa gần người, cái kia hóa long viên mãn liền bị bổng bột áp lực xé rách thành khắp bầu trời huyết vũ. Thật mạnh! Thấy tiểu cô nương không cần tốn nhiều sức liền diệt một gã hóa long viên mãn, mọi người đều ngược lại hút ngu mở khi la nhở, ở đây đủ danh nhân đường thiên tài, rất nhiều người đều có thể nhìn ra, cái này tiểu cô nương so với bình thường kim đan một tầng mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Tất cả mọi người ý thức được không ổn, sắc mặt đều thay đổi thương bạch khởi đến, khẩn trương tiếng hít thở cũng biết tích có thể nghe. Không muốn giao một nửa, vậy các ngươi liền giao ra toàn bộ đi, hai người kia chính là của các ngươi tấm gương. Tiểu cô nương mặt cười hàm sắt nói, vung tay lên, cái kia hóa long viên mãn nhẫn cũng rơi vào trong tay của nàng. Hiện trường nhã tức không tiếng động, mọi người bất chi bất giác đều đem ánh mắt nhìn phía triển lăng gió, bởi vì hắn là cái này bên trong người mạnh nhất. Tất cả mọi người muốn nhìn hắn như thế nào lựa chọn. Nếu như hắn cầm đầu tổ chức mọi người chen nhau lên khó không có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng mỗi người đều hiểu, khóa giới như anh chị em cùng cha khác mẹ, nhất là cùng trải qua lôi kiếp thanh tẩy kim đan cảnh giới càng là cách nhau như trời với đất. Kim đan cường giả đối mặt đông đảo hóa long tu sĩ liền như nhất đầu lão hổ đối mặt một đám cừu, có thể triển lăng do có thế tính đầu lang. Thế nhưng lang lại có vài đầu mặc dù khiến cho mọi người cùng nhau tiến lên may mắn thắng. Lợi, tại chỗ những người này sợ rằng có thể còn sống cũng không vài cái, nơi đây nhất định phải máu chảy thành sông, huống còn chưa nhất định có thể thắng đây. Triển lăng do sắc mặt âm tình bất định, hắn dĩ nhiên không quyết định chắc chắn được có hay không cùng tiểu cô nương đổ máu, dù sao xuất ra linh thảo và tài liệu chỉ là tổn thất tài nguyên, đổ máu lời nói nhưng là rơi xuống phiêu lưu. Tiểu cô nương cười lạnh một tiếng, ánh mắt xuyên qua đoàn người càng là trực tiếp rơi ở trên người hắn, cái kiếp như dao cắt ánh mắt làm cho triển lăng gió sắc mặt lập tức thay đổi thương bạch khởi tới. Thiên tài mặc dù bị xưng thiên tài, là bởi vì hắn tư chất xuất chúng, ở trưởng bối che lấp dưới bọn họ quen xuôi gió xuôi nước, thế nhưng không lịch sự gian khổ có thể nào thấy thải hồng không có trải qua huyết cùng hỏa chủ y luyện người, đối mặt vượt lên trước tự thân có thể thừa nhận nguy hiểm, không có trưởng bối ơn trạch che đậy. Bọn họ căn bản không có đối mặt dũng khí. Chương 1168, một đống thần thức tiêu ký. Rất nhiều nữ tu càng là đưa mắt rơi vào triển lăng gió trên người, khi ngắm trong lòng các nàng nam thần có thể đứng ra tới ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là triển lăng gió muốn chiến đấu khước sợ thất bại, sợ tiểu cô nương dẫn đầu hướng hắn xuất thủ, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, trên trán một viên mồ hôi lạnh càng là ngưng tụ thành to bằng hạt đậu mồ hôi hột. Lao tử đi trước. Các ngươi muốn đánh thì đánh đi, không liên quan chuyện của lão tử. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm không hòa hài, thần nam tử trong đám người đi ra, người tiến vào phần nhiều là mỗi bên đại tông môn thiên tài, đều là cường giả, nếu là bọn họ tề tâm hợp lực hoàn toàn có thể cho là mình tranh thủ một tia hy vọng, hắn vừa mới có sẽ không đi quản bọn họ, hắn phải rời đi nơi này. Nếu như thiên phượng bà ngoại dám ngăn trở, hắn không sợ đánh với nàng một trận. Hơn nữa hắn tin tưởng thiên phượng bà ngoại nếu như thông minh cũng sẽ không cùng mình tương bính. Một ngày liều cái lưỡng bại câu thương, nhiều người như vậy ở đây, nàng rất khó giải quyết tốt hậu quả. Khiến cho mọi người khó tin là, tiểu cô nương đối với thần nam thái độ trong nháy mắt 180 độ chuyển biến, cười khanh khách, nhu tình đưa tình nói, lang quân, ngươi tùy ý, ta làm sao có thể lan ngươi nhi hướng ta đoạt đồ của bọn họ không cũng là vì ngươi sao? Bởi vì ngươi là nam nhân ta. A nghe được lời của nàng, những thứ này đệ tử thiên tài nhóm nhất thời đối với cái này thần Tam Dương hèn mọn không nớt, bọn họ lập tức liền tin là thần Nam lợi dùng chính mình đạo lữ vì mình cướp đoạt tài nguyên. Dù sao ở cửa tiểu cô nương muốn nhúng tay vào nàng gọi lang quân, một bộ đối với hắn theo lệnh mà làm bộ dạng, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không phải hắn chỉ thị, tiểu cô nương tuyệt không dám làm như thế. Nhất là Tiêu Thi Âm, tâm lý không chỉ có mắng thần Nam, càng mắng tiểu cô nương, lòng nói ngươi làm sao lại hèn như vậy đây, nhân gia cũng không muốn phản ứng ngươi, ngươi còn làm người ta cướp đoạt tài nguyên, thực sự là hạ tiện có thể, ai quái nha, cái này xú nam nhân ở đâu ra mị lực lớn như vậy, thật giống như cho các nữ nhân đổ thuốc mê giống nhau, một bộ không phải hắn không lấy chồng bộ dạng, tà môn. Đờ cờ mờ thần Nam tâm lý thầm mắng, cái này thiên phượng bà ngoại đánh cướp cũng thì thôi, còn hướng trên người mình tắt nước giờ, một ngày rời khỏi bí cảnh, nàng chạy, những thứ này thiên tài chỗ ở tông môn nhất định sẽ không ngừng không nghỉ truy sát chính mình, hắn mới sẽ không cho nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác, lập tức lạnh lùng nói, ngươi một cái tiện nhân, ngươi làm cái gì liên quan gì ta, lão tử với ngươi nhất mao tiền quan hệ không có. Loại sự tình này càng tô càng đen, hắn cũng lười giải thích, quay đầu khán liêu mắt Dương Nguyễn Nhi mấy người nói ra, mấy người các ngươi, theo ta đi. Dương Nguyễn Nhi vốn là muốn cùng hắn cùng nhau, nghe được hắn, lập tức bắt chuyện còn lại hai gã đồng môn đi tới thần Nam bên người. Thần Nam mang theo ba người trực tiếp đi về phía cửa. Thấy hắn mang Dương Nguyễn Nhi rời khỏi, thiên phượng bà ngoại sắc mặt đổi đổi, nàng quả thực đối với thần Nam tương đối kiêng kỵ, chung quy vẫn là không có lan hắn, nàng tới bí cảnh mục đích đúng là cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Tự nhiên muốn trước đem tài nguyên bắt vào tay lại nói. Thấy đoàn người rời khỏi, mọi người mới phản ứng được, dường như cái này thần Tam Dương cùng tiểu cô nương thực sự không quan hệ, nếu không làm gì đi nha, nhưng lại dẫn theo Dương Nguyễn Nhi rời khỏi, nếu hắn là chủ mưu, hẳn là giúp đỡ tiểu cô nương mới đúng. Thần Nam rời khỏi, thiên phượng bà ngoại ánh mắt lập tức nhìn về Triển Lăng Gió, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Triển Lăng Gió nhanh chóng thỏa hiệp. Tiên bối, ta nguyện ý xuất ra phân nửa tài nguyên. Triển Lăng Gió trực tiếp tiến lên đem tư nguyên của mình xuất ra phân nửa cho thiên phượng bà ngoại. Thấy hắn quả thực lấy ra phân nửa tài nguyên, tiểu cô nương cũng là không nghĩ tới đường đường danh nhân đường nhân vật nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Cút đi. Tiểu cô nương nói, ngược lại cũng không có khó vì hắn, nàng cũng minh bạch, Triển Lăng Gió dù sao danh nhân đường bài danh, nếu như hắn có trách nhiệm dám cùng chính mình chết dập đầu, dẫn dắt mọi người cùng nhau tiến lên. Chính mình mặc dù khiến cho cuối cùng thủ thắng, cũng sẽ trả giá rất lớn. Thấy nàng đồng ý, Triển Lăng Gió bước nhanh ra động phủ, hắn không nắm chắc đối phó tiểu cô nương, thế nhưng hắn đem ta đối phó thần Nam, hắn thấy, sự tổn thất của chính mình hoàn toàn có thể từ thần Nam trên người bù đắp lại, không đáng cùng tiểu cô nương chết dọc đầu. Triển Lăng Gió đều thỏa hiệp, mọi người lập tức liền mất đi chủ kiến. Tiêu Thi Âm cũng muốn giết thần Nam. Cướp đoạt trên người của hắn tắm linh chân dịch cùng tài nguyên, e sợ cho hắn chạy mất, người thứ hai lên trước giao ra chính mình một nửa tài nguyên bước nhanh ra động phủ. Người thứ ba đi ra là Nam Cung Xảo Yên, vừa mới có ở động phủ cửa bị thần Nam chết mặt mũi, nàng đã sớm muốn tìm thần Nam xui, lúc này càng muốn cướp đoạt trên người của hắn tài nguyên để đền bù sự tổn thất của chính mình, cũng nhức nhối nộp phân nửa tài nguyên đuổi theo động phủ. Ba người cũng giao tài nguyên, những người khác lập tức liền hỏng mất. Dồn dập tiến lên giao bỏ tài nguyên, hơn nữa không ít cao cấp tu sĩ đâu cùng Triển Lăng Gió đồng dạng thượng pháp, đó chính là tổn thất đồ đạc từ thần Nam trên người cướp về, dù sao hắn không có gì chỗ dựa vững chắc, hơn nữa vừa mới có biến hóa long tứ tầng, so với cùng tiểu cô nương đấu có thể an toàn hơn nhiều. Kết quả thần Nam cái này nhất rời khỏi, ngược lại thành toàn thiên phượng bà ngoại, nàng cũng là không nghĩ tới, chính mình thuận lợi như vậy liền cướp được nhiều tài nguyên như vậy. Thần Nam mang theo Dương Nguyễn Nhi đám người ra động phủ, đi ra không có co xa lắm không, lập tức nhắc nhở các nàng rời khỏi, không chờ các nàng phản ứng kịp, thần Nam đã mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Hắn đã sớm biết sau lưng đeo bị người hạ một đống thần thức tiêu ký, những dấu hiệu này thiên phượng bà ngoại, còn có Triển Lăng Phong Hòa Tiêu Thi Âm cùng với Nam Cung Xảo Yên, hiển nhiên những người này đã sớm muốn tìm hắn để gây sự. Thiên phượng bà ngoại sở dĩ không sợ thần Nam rời khỏi. Chính là nhân ở trên người hắn hạ thần thức tiêu ký. Chỉ là thần Nam thần thức cường đại, những thứ này thần thức tiêu ký sớm đã bị hắn phát hiện, chính là thiên phượng bà ngoại hiện nay cũng vừa mới có kim đan một tầng mà thôi. Thần nam thần thức so với nàng còn muốn mạnh, của nàng thần thức tiêu ký tự nhiên rất dễ dàng phát hiện. Những người này ở giữa, thần nam đối với thiên phượng bà ngoại tương đối kiên kỵ, hắn đánh ra cấm chế đem thiên phượng bà ngoại thần thức tiêu ký bao vây, tế xuất địa tâm hỏa đem đốt thành hư vô. Còn như kỳ tha mấy người, hắn căn bản không sợ, hơn nữa hắn cũng có ý giết chết triển lăng gió, ước gì hắn theo kịp, làm sao sẽ đi rơi hắn thần thức tiêu ký đây. Triển lăng gió, tiêu thi âm ra động phủ, lập tức men theo thần thức tiêu ký chạy thần nam đuổi theo. Nam cung xảo yên biết hai tên nha hoàn đối với thần nam hảo cảm, cũng không làm cho các nàng theo, chính mình nhấc lên độn quang men theo thần thức tiêu ký đuổi theo. Còn như những người khác, tuy là muốn cướp thần nam tài nguyên, thế nhưng căn bản tìm không được hắn, cũng chỉ được buông tha. Thần nam đi tới một chỗ tĩnh lặng sơn cốc, lập tức ngừng lại. Thời gian không lâu, ba đạo độn quang trước sau chạy tới. Triển lăng gió cũng là không nghĩ tới tiêu thi âm cùng nam cung xảo yên đuổi tới, vừa mới có ở động phủ mất mặt, đây chính là tìm về mặt mũi cơ hội tốt. Triển lăng gió lập tức xông hai người ôm quyền nói, tiểu tử này dám cấu kết cái kia ma nữ đánh cướp ta các loại tư nguyên, ta triển lăng gió làm sao có thể tha cho hắn hai vị lại cùng ta lực trợ, đợi ta hắn mọi người báo thù, về phần đồ đạc chúng ta phân ba phần, hai vị cô nương nghĩ như thế nào? Liền y thì theo triển huynh. Nam cung xảo yên hoàn toàn quên mất thần nam cứu mình mạng sự tình, nàng chính là tới đoạt tư nguyên, lập tức gật đầu bằng lòng. Chương 1169, chiến danh nhân đường. Tiêu thi âm sắc mặt âm tình bất định, nếu như triển lăng gió giết thần nam, đắc đào hắn nhẫn, như vậy tắm linh chân dịch cùng thần tuyển thủy làm sao bây giờ, mặc dù khiến cho triển lăng gió thích chính mình, vật trọng yếu như vậy hắn chỉ sợ cũng rất khó chuyển nhượng, tối đa cũng chính là phân cho mình một chút mà thôi. Vì vậy nàng lập tức nói ra, ta cùng với người này lại thủ, vẫn là để ta làm giết hắn đi. Triển lăng gió ngạo nghễ nói, chính là một cái biến hóa long tứ tầng làm sao có thể làm cho sư muội xuất thủ, ngươi giết hắn không phải ô uế tay ngươi sao, để ta làm thay là được rồi, loại này mặt hàng ta thuận tay liền có thể chém. Con mẹ nó, các ngươi thật đúng là lấy ăn chắc, lão tử thấy ba người ở đâu đã bắt đầu chia của. Thần nam khinh thường nói, tiêu thi âm, nam cung xảo yên. Hai người các ngươi không phải ta đối thủ, cũng không cần tự chuốc lấy đau khổ. Nói xong, hắn nhìn phía triển lăng gió, ngươi có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân liền lên tới đánh với ta một trận, cùng hai nữ nhân nét mực cá thí. Triển lăng gió lớn nộ, vừa mới có liền mất mặt, lúc này một cái biến hóa long tứ tầng dĩ nhiên công nhiên hướng mình kêu gào. Hắn làm sao có thể nhẫn mại, tuy là thần nam chờ ở chỗ này có chút quỷ dị, hắn cũng không có cảm thấy thế nào, chính mình danh nhân đường bài danh. Đủ có thể nghiền ép hóa long kỳ hết thệ thiên tài, hắn phần tự tin. Này! Ngươi chết đi cho ta! Triển lăng gió hét dài một tiếng, trong tay trung phẩm linh khí phi kiếm mang theo một đạo dài chừng 10 trượng đẹp mắt luyện không chạy thần nam chém xuống dưới. Hắn không chỉ có phải thắng thần nam, còn muốn thắng phiêu bày ra, một kiếm giết hắn đi. Triển lăng gió danh nhân đường bài danh, thần nam sớm đã có ý cùng vị này thiên tài đánh một trận, thấy hắn xuất thủ càng không chậm trễ, mơ thần nam hét lớn một tiếng. Huyết ảnh tế xuất, nhất nói hồng quang xẹt qua phía chân trời, bổ vào kiếm quang trên. Âm âm cùng bạo kinh khí tịch quyển tứ phương, triển lăng gió nửa bước kim đan, cái này thì tương đương với hai gã nửa bước kim đan giữa đọ sức, cường đại sóng pháp lực lệnh giữa hai người chợt xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng vĩ đại khe rãnh, bởi vì triển lăng gió không có đem thần nam để vào mắt, căn bản không đem hết toàn lực, kết quả lập tức bị đánh bay đi ra ngoài 30 mấy trượng xa. Triển lăng gió dù sao nội tình thâm hậu, thi triển phiêu phù thuật, trên không trung phiêu phiêu rơi xuống đất, hoạt động phiêu giật mà tiêu sái. Ngươi là biến hóa long thất tầng, ngươi dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Triển lăng gió khuôn mặt khó có thể tin, mặc dù khiến cho đối phương biến hóa long thất tầng có thể tiếp được chính mình một kiếm, cũng đầy đủ làm cho hắn rung động, dù sao hắn chính là danh nhân đường người, có thể tiếp được chính mình một kiếm cũng chỉ có danh nhân đường xếp hạng thứ 5 nhân vật. Mà biến hóa long thất tầng dĩ nhiên tiếp được chính mình một kiếm, những cái được gọi là thiên tài cùng người ta so sánh với. Tưởng chừng như là thư cả N3. Nam cung xảo yên cùng tiêu thi âm lúc đầu lấy triển lăng gió một kiếm có thể giết thần nam, các nàng tự nghĩ một kiếm này chính mình kế tiếp khó khăn, lại không nghĩ rằng nhân gia thần Tam Dương không chỉ có tiếp nhận, còn đánh bay triển lăng gió, trong đó tuy triển lăng gió không có đem hết toàn lực duyên cớ, nhưng là lại đủ để chứng minh nhân gia thần Tam Dương không thể so triển lăng gió kém. Ẩn dấu cá thí thực lực, đây chính là lao tử thực lực chân thật, ngươi mắt mù mà thôi. Thần nam lười nói nhảm với hắn, dẫn đầu xuất thủ, vừa sải bước quá hơn 10 trượng khoảng cách, huyễn bắt đầu một mảnh đao màn hướng triển lăng gió chém bổ xuống. Ngươi lấy vì có thể tiếp được ta triển lăng gió một kiếm thì ngon rồi, không ở trong mắt ta ngươi vẫn là con kiến hôi. Triển lăng gió lạnh rên một tiếng, phi kiếm tế xuất, một kiếm phía dưới dĩ nhiên huyễn ra trên trăm chuôi tiểu kiếm nên hướng khắp nơi thiên đao màn, không chỉ có muốn đem bên ngoài yên diệt, còn muốn đem thần nam bao phủ ở khắp nơi thiên kiếm trong mưa. Tinh hà thần nam hét lớn, vô cùng vô tận đao mang cuốn về phía cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm vũ, đao mang kiếm vũ kịch liệt giao phong, dường như một chút tinh thần trên không trung nổ tung, cuồn cuộn khí tức phá hủy tất cả, phụ cận ngọn núi cây cối không ngừng bị cuồng bạo khí tức biến hóa bột mịn, đem Tiêu Thi Âm cùng Nam Cung Xảo Yên vội và liên tiếp lui về phía sau. Hai người trợn cả mắt lên, lúc đầu lấy thần nam là tùy thời có thể chém giết trái hồng mềm, lại không nghĩ rằng nhân gia đối với danh nhân đường nhân vật không sợ chút nào, không chỉ có không sợ, xem ra còn muốn chiếm thượng phong. Cái kia như tinh hà vậy sáng chói đao mang các nàng tự nghĩ không tiếp nổi, đây cũng chính là triển lăng gió, sợ rằng người thứ hai danh nhân đường đệ tử đã bị đao mang thắt cổ. Lúc này Tiêu Thi Âm rốt cuộc minh bạch ngày ấy tại sao mình đuổi không kịp thần nam, nhân gia tu vi so với nàng cao, đuổi không kịp quá bình thường, mà Nam Cung Xảo Yên cũng đống nhiên rộng rãi, nàng dường như hiểu thần nam lúc đầu vì sao có thể từ qua nhảy ngoài khơi trước rời đi, chắc là hắn đã giết qua nhảy hải, nhân ra ngay cả triển lăng gió đều không sợ, há lại sẽ đem qua nhảy hải để vào mắt cùng triển lăng gió một phen giao phong xuống tới, thần nam đối với thằng nhãi này không khỏi càng khinh bỉ, có thể nói triển lăng gió thân danh nhân đường hoàn toàn chính xác không phải hư danh, hắn đích xác có tiền vốn. Hắn mạnh hơn những thứ kia thông thường hóa long viên mãn nhiều lắm, nếu như ở động phủ hắn cùng với thiên phượng bà ngoại chết dập đầu, mọi người chen nhau lên, có thể nói thiên phượng bà ngoại căn bản không chiếm được tốt gì đi, hết lần này tới lần khác thằng nhãi này chính mình kiếp chiến, tuy là không thể nói hắn bắt nạt kẻ yếu, khước là không thể đưa với tử. Địa ma hậu sinh, khuyết thiếu trong lịch cảnh bính bắc dũng khí, cái này hoặc giả chính là thiên tài bệnh. Gió xoáy thần nam bỗng nhiên biến chiêu. Ở cuồng bạo xoay tròn đao mang dưới, cái kia vô số tiểu kiếm nhanh chóng biến diệt. Triển lăng gió hoảng sợ biến sắc, thủ quyết ngay cả biến, tiểu kiếm nhanh chóng thu ôm hóa thành một chôi cự kiếm, uy thế so với trước kia cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, lấy vô kiên bất tồi tư thế phá vỡ đao mang báo táp hướng thần nam vành sát mà tới. Thải hồng thần nam một đao bổ ra, 16 đạo ánh đao biến ảo mà ra, sau đó nhanh chóng hợp mà duy nhất, hóa thành một đạo kinh thiên thải hồng đánh vào cự kiếm trên. Ầm ầm quang mang bốn phía, cự kiếm vỡ nát, bị thải hồng đao khí biến thành hư ảo, cường đại phản chấn làm cho triển lăng gió lần nữa bay ngược ra xa vài chục trượng, sắc mặt lập tức thay đổi thương bạch khởi tới. Triển lăng gió nhìn thần nam đã không phải là chấn động đơn giản như vậy, lúc đầu lấy vừa mực có không có đem hết toàn lực vừa mực có bị đánh bay, lại không nghĩ rằng toàn lực không kích phía dưới, vẫn bị thua. Tới ở bên cạnh hai nữ nhân đều đã xem choáng váng. Một cái biến hóa long thất tầng đánh bại danh nhân đường, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận thức, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Triển lăng gió, nếu như ngươi chỉ có những thứ này thủ đoạn liền đi chết đi. Thần nam chậm rãi mà đến, như cùng tử thần bước chân chậm rãi gần sát. Ha ha, triển lăng gió đột nhiên cười như điên, thần tâm dương, ngươi nghĩ đến ngươi thắng sao, ta nói rồi, ở ta triển lăng gió trước mặt ngươi vĩnh viễn là thư cả nờ bà, đi chết đi. Theo tiếng nói của hắn. Nhất phương đại ấn ở đỉnh đầu hắn hiện lên, nhanh chóng hóa thành nhà tranh cao thấp hướng thần nam chấn áp xuống. Phương này đại ấn lúc đầu bị hắn thất lạc ở trong nham tương, về sau xích hỏa huyết mãng đuổi theo thần nam, lại bị hắn nhân cơ hội thu hồi lại. Đại ấn dường như hút hết thiên địa nguyên khí, chưa gần người thần nam cũng cảm giác được áp lực kinh khủng, huyết mãng có thể tiếp được, chứ không có nghĩa là những người khác có thể tiếp được, đây cũng là triển lăng phong năng xưng bá danh nhân đường tiền vốn. Một dạng hóa long tu sĩ sợ rằng ở nơi này phương đại ấn dưới căn bản không thể chống đỡ một chút nào đã bị ép thành bùn máu. Chương 1170, Nguyên Anh kiếm phủ. Bó buộc nguyên đao, phong ấn thần nam hét lớn một tiếng, đao mang như ngân, cuộn tất cả lên, vô cùng vô tận đao mang trong nháy mắt đem đại ấn vây quanh. Ha ha, ngươi lấy bằng ngươi đao mang liền có thể chống đỡ ta đại ấn sao, đơn giản là nằm mơ triển lăng gió cùng thiếu. Có thể là của hắn tiêu dung rất nhanh thì cứng ở trên mặt, hắn phát hiện đối phương đao mang dĩ nhiên bao hàm chân nguyên khống chế, lại có chặt đứt hắn cùng với đại ấn liên lạc dấu hiệu. Triển Lăng do lớn hãi, vội vàng tăng mạnh cùng đại ấn liên hệ, có thể là bất kể hắn làm sao tăng mạnh, đại ấn ở đao mang bao vây tốc độ vẫn là chậm lại. Tinh Hà Thần Nam hét lớn, 16 đạo đao khí mỗi người phụt lên đao mang, giống như một treo rực rỡ ngân hà vượt qua thương khung, lập tức bổ vào trên đại ấn. Âm cung Triển Lăng phong thần thưởng thức liên hệ không quá khẩn mật đại ấn lập tức bị đánh bay ra ngoài, cường đại phản gà mờ làm cho Triển Lăng gió ngay cả phun cân nhắc búng máu tươi. Khắp nơi thiên đao mang của tới, nhanh chóng đem đại ấn bao vây hướng thần nam bay tới. Thần nam phất tay liên đả ra cân nhắc đạo cấm chế, triệt để ngăn cách đại ấn cùng Triển Lăng gió liên hệ, thuận tay đem đại ấn thu vào nhẫn. Hai nữ nhân triệt để trợn tròn mắt, cái này biến hóa long thất tầng cũng quá nghịch thiên đi. Vẫy tay một cái ngay cả Triển Lăng gió xương bá danh nhân đường đại ấn đều cho lấy đi. Lúc này các nàng rốt cuộc minh bạch thần nam vì sao có thể mở cổ động phủ cấm chế. Thì ra hắn đối với đao ý lý giải đã đến mức lô hỏa thuần thành, nếu không thể phá vỡ động phủ cấm chế mới là chuyện lạ. Đại ấn bị bắt, ngay trước nữ thần mặt, Triển Lăng gió mặt mũi càng thêm không nhịn được, cắn răng nghiến lợi nói, thần tâm dương, ngươi để cho ta nổi giận, ngày hôm nay ta nhất định khiến ngươi chết. Hắn cười ha ha, trang bị trong miệng hắn huyết, lúc này Triển Lăng gió như dữ tợn ma quỷ một dạng đáng sợ, hắn xoay cổ tay một cái, trên tay đột nhiên nhiều hơn một trường trắng loa phụ lục. Thần Tam Dương Triển Lăng gió lớn uống, biết đây là cái gì ư, đây là nguyên anh cường giả phong ấn nhất nói kiếm khí, ở cái này nói kiếm khí dưới ngươi cuối cùng rồi sẽ thần hồn câu diện. Nghe nói là nguyên anh cường giả phong ấn nhất nói kiếm khí, thần nam sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Kiếm khí bị phong ấn mặc dù khiến cho không bằng nguyên anh cường giả bổ ra một kiếm, thế nhưng cái này trường phụ lục mặc dù cũng chỉ có thể phát huy thì ra một kiếm một phần mười uy lực, đều chí ít tương đương với kim đan trùng kỳ tu sĩ một kích, hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó. Thấy thần nam sắc mặt nghiêm túc, Triển Lăng gió thay đổi càng thêm đắc ý, cười lạnh nói, thần tăng dương, sợ rồi sao ha ha, hiện tại ngươi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Triển Lăng gió đống nhiên cắn chót lưỡi. Kể cả máu ở khoe miệng cùng nhau phun lên, phù lục tại hắn tinh huyết cùng chân nguyên cộng đồng thôi phát dưới, hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang, lấy vô kiên bất tồi tư thế hướng thần nam lăng không chém xuống. Mơ thần nam sớm có chuẩn bị, điên cuồng cổ động chân nguyên, đao khí như cầu vồng nên hướng kiếm quang, không đợi kiếm quang rơi xuống, vô cùng vô tận đao mang đã cuộn tất cả lên, muốn đem kiếm quang ngăn trở, hắn tưởng pháp rất rõ ràng, từng bước suy yếu kiếm quang, có thể cuối cùng còn có thể tiếp được. Bằng không chính mình một cơ hội nhỏ nhoi không có. Nhưng là đạo kiếm quang này cường đại còn là vượt xa khỏi dự liệu của hắn, đủ tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ một kích kiếm quang phá kéo khô mục một dạng xé mở đao mang bổ vào huyết ảnh trên, áp lực cường đại làm cho thần nam hai chân lập tức rơi vào trong đất. Phốc, thần nam khỏe miệng vết máu tràn ra, thế nhưng hắn không dám chút nào buông lỏng, toàn lực thúc giục huyết ảnh ngăn trở cái này nói kiếm khí, hai chân vẫn đang không ngừng chầm xuống. Xương cốt toàn thân phát sinh lạch cạch tiếng vang tựa như lúc nào cũng nổ tung. Thần nam hoảng hốt, hắn biết tiếp tục như vậy chính mình căn bản đỡ không được, không cần kiếm quang rơi xuống, chỉ cần cường hãn này áp lực liền đem chính mình bạo thể. Trong nội vàng, hắn nghi tơ ý rô ý âm sát châu hàm có một tia tiên thiên tuất thổ tinh khí, có thể câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, có thể đem kiếm quang áp lực đạo xuống dưới đất, giảm bất tự thân áp lực. Nay tường pháp. Thần Nam lập tức trao đổi âm sát châu, dùng âm sát châu câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, đem trên người áp lực đi qua khí hậu khác nhau ở từng khu vực chuyển tới trong lòng đất, tuy là như vậy cũng chỉ có thể đem áp lực một chút hướng trong lòng đất dẫn nhập, trên người hắn hay là muốn thừa nhận áp lực cực lớn, thế nhưng kiếm khí dù sao không có đến tiếp sau chân nguyên, bằng hắn cường hãn nhục thân nhưng thật ra có thể miễn cưỡng chống đỡ. Âm thần Nam lại chìm xuống lần nữa, thổ đem hai chân đều chôn vào. Ha ha, Triển Lăng gió sắc mặt dữ tợn cười ha hả, tiểu tử, tư vị rất dễ chịu chứ, đây chính là ngươi đắc tội ta Triển Lăng gió hạ tràng, hóa long trở xuống không người là ta Triển Lăng gió đối thủ, ngươi cũng không có thể. Hắn thấy, thần nam không có khả năng tiếp được một kiếm này, cái này căn bản là vượt ra khỏi hóa long tu sĩ có thể thừa nhận phạm chủ, rất nhanh thần nam sẽ ở kiếm khí dưới áp lực xương cốt gãy, tiến tới bị kiếm khí cắn nát. Nghe Triển Lăng gió nói đường hoàng. Ngay cả Tiêu Thi Âm cùng Nam Cung Xảo Yên đều khinh bỉ, đều bị người đánh bại, vẫn còn ở cái kia nói khoác mà không biết ngượng, bằng vào tiền bối đưa phủ lục cũng coi như bản lãnh của mình sao cũng thua thiệt hắn nói thành lời được, nhưng là bất kể nói thế nào, nếu như Triển Lăng Phong năng cuối cùng đem Thần Nam chém giết, không có ai quá nhiều tính toán quá trình, Triển Lăng Gió vẫn là danh nhân đường. Thần Nam bị kiếm quang chèn ép căn bản nói không ra lời, ở dưới áp lực cường đại trên người đều hướng ra phía ngoài ứa máu, đây hoàn toàn là muốn bạo thể dấu hiệu. Thế nhưng trên thực tế, theo áp lực một chút đạo xuống dưới đất, kiếm quang áp lực cũng là càng ngày càng ngày càng nhỏ, Thần Nam dần dần đã có thể thừa nhận. Tiểu tử, đi chết đi, có thể để cho ta Triển Lăng chạy bằng khí dùng con bài chưa lật, ngươi coi như là chết cũng không tiếc. Triển Lăng Gió cười đắc ý nói, nghiễm nhưng đã là người thắng tư thế. Chết cũng không tiếc chính là ngươi. Kiếm quang hơi buồn bã, Thần Nam lập tức bạo phát, đao khí điên cuồng phản đánh tới, ầm ầm một tiếng kiếm khí vỡ nát, Thần Nam một cái từ dưới đất vọt tới. Triển Lăng Gió lập tức ngốc mắt, trong vội vàng thúc giục phi kiếm, huyễn bắt đầu một mảnh kiếm mạc hướng Thần Nam thắt cổ mà tới. Đi tìm chết, Thần Nam lạnh rên một tiếng, một đạo thải hồng phá toái hư không, trong nháy mắt phá khai rồi kiếm mạc. Xoát vẻ lạnh lẽo xẹt qua Triển Lăng Gió mi tâm. Triển Lăng Phong nhãn con ngươi mở thật to, khuôn mặt không cam lòng, hắn không rõ Thần Nam làm sao có thể phá vỡ đạo kiếm quang kia, cuối cùng chết làm sao có thể là mình, ở trước mặt ta ngươi vĩnh viễn là thư cả nở ba. Thần Nam nhàn nhạt nói, đem lời của hắn còn nguyên còn trở về, sau đó ở trên người hắn nhẹ nhàng đẩy, Triển Lăng Gió thân thể không gẳng hỉ chậm rãi ngã xuống, từ chậm đến nhanh, đập xuống đất mang theo từng mảnh bụi mù. Thần Nam cách không một chảo, Triển Lăng Gió nhẫn bay đến trong tay, thần thức phá vỡ nhẫn, bên trong cấp 4 cấp 5 linh thảo vô số, chính là lục cấp linh thảo cũng có vài cọng, chữa thương đan dược, hồi nguyên đan các loại lại càng không thiếu, hạ phẩm linh thạch còn có 200.000. Trung phẩm linh thạch cũng có 5.000, thượng phẩm linh thạch cũng có số trăm, nếu không phải giao cho Thiên Phượng bà ngoại phân nửa, sợ rằng càng nhiều, Thần Nam tự nhiên là một mình toàn thu. Hai nữ nhân nhìn hắn thu hồi nhẫn, đôi mắt đẹp là tràn đầy khó có thể tin, một cái biến hóa long thất tầng chiến bại Triển Lăng Gió cũng thì thôi, lại có thể đem nguyên anh tu sĩ kiếm phù cũng phá hết, cái này đã không thể dùng thiên tài tới hình dung, hoàn toàn là nghịch thiên, dưới cái nhìn của bọn họ. Thần Nam hoàn toàn là dùng cường hãn nhục thân chống được một kiếm này, căn bản không ngại bên trong thân thể của hắn còn có pháp bảo. Chương 1171, luyện chế nội giáp. Lúc này Tiêu Thi Âm dường như minh bạch những nữ nhân kia vì sao cái dáng vẻ kia, bởi vì đang ở vừa mực có Thần Nam chui từ dưới đất lên ra sát vậy, nàng dĩ nhiên thở dài một hơi, có lẽ là xuất phát từ thường tiếc nhân tài tâm tư, nàng lại có chút không muốn hắn chết. Thân huynh, chúc mừng ngươi giết chết Triển Lăng Gió. Nam Cung Xảo Yên thay đổi trước đối với Thần Nam căm hận, dẫn đầu đi lên chúc mừng, một đôi trong đôi mắt đẹp tiểu tinh tinh lập lòe nhấp nháy. Ai, lại một cái Tiêu Thi Âm không thể làm gì ú hít một tiếng, nàng biết Triển Lăng Gió thất bại, mình bây giờ hẳn là rời khỏi, nhưng là không biết tại sao, nàng khước quật cường chờ ở địa phương bản xứ, minh minh bên trong nàng không tin Thần Nam làm gì mình. Thì ra coi hắn là con kiến hôi, bây giờ mới biết nhân ra so với Triển Lăng Gió còn muốn mạnh, lúc này nàng nghĩ thông suốt một ít gì đó, lấy thân thủ của hắn, nếu như muốn đối với mình tại sao dạng, ở linh tuyển bên cạnh đã sớm động thủ, mà trên thực tế hắn chỉ là cầm đi tắm linh chân dịch cùng thần tuyển thủy, mà mấy thứ này khước cũng không thuộc về mình, chẳng qua là lúc đó chính mình lấy cường giả tự cho mình là, đem những này xem thành chính mình mà thôi, khi đó hắn đều không có đối với mình như thế nào. Hiện tại vậy cũng sẽ không, Thần Nam căn bản không để ý Nam Cung Xảo Yên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, sát cơ tất hiện. Giết chết Triển Lăng Gió có thể không là tiểu sự tình, danh nhân đường hạng thiên tài, không thể nghi ngờ là tông môn sùng nhi, một khi bị Xuyên Tiêu Điện biết là mình giết Triển Lăng Gió, toàn bộ Tây Nguyên kỳ chỉ sợ cũng không có chính mình đất đặt chân, sẽ gặp phải đối phương không ngừng không nghỉ truy sát, hơn nữa hắn còn chưa nhất định chạy thoát, đối phương nhưng là Nam Tinh tông môn. So với Tam Đại Tông bất luận cái gì một nhà tông môn đều mạnh hơn, cho nên hắn đang suy nghĩ có muốn hay không giết chết hai nữ nhân này. Nam Cung Xảo Yên lông mày khẽ nhếch, sóng mắt trung mị ý lưu chuyển cười nói, Thần huynh, ta giúp qua ngươi, ngươi đã cứu ta, ngươi yên tâm đi, lấy quan hệ của chúng ta, ngươi giết Triển Lăng Gió sự tình, ta là tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nói xong, nàng nhìn phía Tiêu Thi Âm, trong ánh mắt mang theo một tia chẳng đáng. Ý kia rất rõ ràng, chính là có người tiết lộ, cũng là nàng tiết lộ ra ngoài. Thần Nam cũng ánh mắt nhìn về Tiêu Thi Âm. Tiêu Thi Âm lạnh rên một tiếng, tuy là biết rõ không là đối thủ, khí thế khước không hề yếu, ánh mắt lạnh như băng căm tức nhìn hắn, trong tay phi kiếm quang hoa lập lòe, dường như tùy thời chuẩn bị đánh với hắn một trận. Thần Nam nhìn chòng chọc nàng khoảng khắc, đem thu hồi ánh mắt lại, hắn thấy, Tiêu Thi Âm so với Nam Cung Xảo Yên muốn theo sách, lấy kiêu ngạo của nàng hẳn là còn khinh thường với đi mật báo, huống mình làm rơi chém lang phòng, thay nàng trừ đi vướng hữu giả, nàng hẳn là cảm kích mới đúng, hết thể thần Nam cũng không có giết nàng, còn như Nam Cung Xảo Yên, nàng nói như thế nào cũng là đại tiểu thư, nếu hứa hẹn, hẳn là cũng sẽ không xảy ra ngươi phản ngươi đem việc này nói ra. Thần Nam ngay trước hai người đưa các nàng xuống thần thức tiêu ký vô xuống, trực tiếp đánh ra hỏa cầu đốt thành hư vô. Ở trên người hắn còn có một đạo thần thức tiêu ký, này đạo thần thức tiêu ký là Dương Uyển Nhi xuống. Mặc dù không biết Dương Uyển Nhi tại sao phải cho chính mình dưới thần thức tiêu ký, thần Nam cũng là cũng không có đem tiêu ký tiêu hủy. Hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau, vì mình tiểu mánh khóe không khỏi âm thầm nở nụ cười khổ, lúc đầu lấy làm rất thần bí, thì ra nhân ra sớm biết. Bây giờ suy nghĩ một chút làm sao đều cảm thấy có điểm ngây thơ, người yếu cho cường giả dưới ký hiệu, thuần túy là muốn chết, không phải ngây thơ là cái gì may mà hắn không phải chân chính sắp hôi, bằng không chẳng phải là đưa đến nhân ra mép tiểu thị tươi rồi hả. Hai nữ nhân các hoài tâm tư, âm thầm cảm khái. Thần Nam không có lại để ý đến các nàng, xoay người rời đi, bí cảnh sẽ đóng cửa, bên ngoài khẳng định có không ít cường giả, hắn muốn ra bí cảnh làm chút chuẩn bị. Tiêu Thi Âm trong tay phi kiếm giơ giơ lên, có lòng đoạt lại tấm linh chân dịch, nhưng là rất nhanh nàng liền buông tha, nhân ra muốn giết nàng tùy thời có thể, nàng xông lên nữa, thật sự là có điểm đùa giỡn ngạo kiều, nàng tuy là kiêu ngạo khước sẽ không như thế làm. Ba dê Nam Cung Xảo Yên bỗng nhiên từ phía sau đuổi theo ngăn cản thần Nam. Ê Nam Cung đại tiểu thư còn có việc gì không? Nam Cung Xảo Yên sóng mắt lưu chuyển, nhẹ khinh long lại bên thai mái tóc nói, triển lăng gió danh nhân đường. Càng là xuyên tiêu điện sủng nhi, bí cảnh sẽ đóng cửa, chúng ta đều sẽ bị truyền tống đến Thương Ngọc Bích Cốc sân rộng, xuyên tiêu điện nhất định sẽ điều tra chuyện này, ngươi rất khó đi khởi, không bằng ngươi ra vẻ người làm của ta như thế nào, có chúng ta Nam Cung Sơn Trang che chở ngươi, cho dù là xuyên tiêu điện cũng không dám đem ngươi. Thế nào, bằng không ngươi giết triển lăng do sự tình rất dễ dàng bại lộ. Được rồi, tự ta nghĩ biện pháp. Thần Nam lập tức cự tuyệt hảo ý của nàng. Nếu như là Tiêu Thi Âm hắn có thể sẽ cảm thấy theo sách chút, theo Nam Cung Xảo Yên, hắn ngược lại cảm thấy càng không an toàn, nhanh chóng mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Thần Nam lại đi tới Đao Lan Cốc, suy nghĩ đến ra ngoài sau khi có thể sẽ đụng phải Tuệ Tuyệt, mặc dù đối với nàng khó chịu, nói như thế nào nàng cũng đã từng là nữ nhân của mình, hắn hy vọng nàng có thể nhiều một phần năng lực tự vệ, vì vậy hắn trước tế xuất địa tâm hỏa luyện chế một lò trúc cơ đan. Lấy hắn bây giờ đối với đan đạo lý giải, còn có địa tâm hỏa, chỉ dùng 5 phút, trúc cơ đan liền luyện chế xong tất. Thần Nam lại đem Nghe Thường Lân sợi cùng rõ ràng làm cương ngọc lấy ra, chuẩn bị cho tự mình luyện chế một bộ nội giáp, sau khi rời khỏi đây cũng có thể nhiều một phần năng lực tự vệ. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, địa tâm hỏa hòa tan thất cấp tài liệu rõ ràng làm cương ngọc khức là có chút khó khăn. Điều này nói rõ địa tâm hỏa mặc dù là thiên địa sinh thành kỳ dị hỏa chủng, luyện hóa cao cấp tài lì hệ UK cờ loa y cấp vẫn là thấp chút, đủ dùng 2 canh giờ mới đưa rõ ràng làm cương ngọc hòa tan một bộ phận. Luyện khí cùng trận pháp có chỗ giống nhau, cần ở bên trong bố trí cấm chế trận pháp, hán phương pháp luyện khí đến từ chính hồng ngọc, tuy là không cao minh lắm, thế nhưng trải qua diễn thiên thánh quyết thôi diễn nhưng thật ra có thể miễn cưỡng luyện chế một bộ thượng phẩm linh khí hộ giáp. Sau một ngày, hao phí một gốc cây Nghe Thường Lân sợi cùng một bộ phận rõ ràng làm cương ngọc, thần Nam rốt cục luyện chế thành một bộ thượng phẩm linh khí hộ giáp, có nữa 2 ngày bí cảnh sẽ đóng cửa, hắn lập tức đem hộ giáp mặc vào người, bộ này hộ giáp thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể giữ được tánh mạng. Thần Nam không có lại sốt ruột luyện chế hộ giáp, lập tức lấy ra hỏa vân song xí bắt đầu luyện hóa, hỏa vân song xí tuy là chỉ có 18 tầng cấm chế, càng về sau cũng là càng khó lấy luyện hóa. Cũng may hắn sửa cũng là tăng lên trên diện rộng, tốc độ luyện hóa coi như không chậm. Khi hắn đem hỏa vân song xí luyện hóa đến đệ thập nhị tầng cấm chế thời điểm, mặt đất chấn động, bầu trời tựa hồ cũng đang xoay tròn, một đoàn bạch quang đưa hắn bao vây, thân thể của hắn nhanh chóng hư huyễn, một hồi cảm giác hôn mê chuyển đến, này cổ cảm giác hôn mê rằng có khoảng chừng 1 phút đồng hồ, sau một khắc hắn liền lại xuất hiện ở Thương Ngọc Bích Cốc sân rộng. Chu vi đều là tiến nhập bí cảnh bị truyền tới đệ tử. Khoảng chừng hơn 3.000 người, nói cách khác chừng 1/3 đệ tử ở bí cảnh trung bỏ mình, thế nhưng hắn khước không thấy được Thiên Phượng bà ngoại, Thần Nam suy đoán nàng có thể giống chính mình giống nhau cải biến dung mạo, chỉ bất quá của nàng dịch dung thuật cao hơn chính mình rõ ràng nhiều lắm, hắn không nhận ra mà thôi, nếu không, nàng đắc tội nhiều như vậy tông môn, làm sao dám xuất hiện ở đây. Chương 1172, Nam ca nguy cơ. Mỗi bên đại tông môn tiếp ứng trưởng lao chấp sự, sớm đã chờ đợi ở đây đệ tử của mình trở về, chung quanh phường thị quầy hàng càng thêm dày đặc, rất nhiều lớn hình thương hội đều tại đây thiết trí cửa hàng chuyên môn tới thu thập linh thảo, các tu sĩ có thể mang linh thảo hoặc là tài liệu bán ra cho thương hội, cũng có thể lựa chọn dùng linh thảo hối đoái đan dược. Ở trong đám người Thần Nam cũng không có phát hiện Tuệ Tuyệt sư thái, thế nhưng lại phát hiện các Thụy Ti, nàng đang nóng nảy hướng bên này nhìn xung quanh, hiển nhiên là biết bí cảnh kết thúc cố ý tới đón hắn. Thần Nam hóa râu ria xồm xoàm nàng là biết đến, vì vậy Thần Nam mới vừa xuất hiện nàng liền nhận ra được, lập tức cao hứng tức dược. Nhưng là bây giờ Thần Nam còn không thể tới, theo quy định, người biết tổ chức muốn kiểm tra đánh dấu tông môn thân phận ngọc bài, không có tông môn tán tu phải nộp lên một nửa linh thảo cho tông phái liên minh, ngọc bài tu sĩ mới có thể theo tông môn trưởng lão rời khỏi. Tông phái liên minh thiết trí chuyên môn thu linh thảo quầy hàng, Thần Nam đang muốn giao điểm linh thảo ứng phó qua cửa. Lại nghe có người sau lưng hô, Thần đại ca, ngươi không cần giao linh thảo, ngươi không phải ta Gió Nhạc Tông đệ tử sao? Thần Nam quay đầu, thấy chính là Dương Nguyễn Nhi mang theo hai cái đồng môn đã đi tới, ngầm nghĩ cũng vậy, trên người mình còn có Gió Nhạc Tông ngọc bài, hoàn toàn có thể không cần lên giao linh thảo. Nhìn thấy tuần trưởng lão rồi sao? Thần Nam nói, theo lý thuyết tuần trưởng lão nên tới đón chúng ta trở về tông môn, nhưng là ta lại không thấy đến hắn. Dương Nguyễn Nhi nói, ánh mắt đống nhiên đông lại một cái nói, ta nhìn thấy Thôi Học ca. Thần Nam nhíu nhíu mày, Thôi Học bài hát là ai? Thôi Học bài hát là Thôi Thành đứng nhị thúc, Kim Đan tầng 4 tông môn trưởng lão. Dương Nguyễn Nhi biểu tình có chút thê ai, án ước định, tuần trưởng lão đưa bọn họ đưa đến bí cảnh sẽ gặp phản hồi tông môn, đợi bí cảnh mở ra lúc trở lại đón hắn nhóm trở về. Trước tiên ở tuần trưởng lão không có xuất hiện, Thôi Học bài hát khước xuất hiện, đã nói lên tuần trưởng lão vô cùng có khả năng giữ nhiều lành ít. Hơn nữa Thôi Thành đứng tử vong, thần hồn của hắn ngọc bài vỡ vụn, Thôi ra khẳng định đã biết rồi, Thôi Học bài hát tới nơi này một mặt là muốn bắt Dương Nguyễn Nhi, về phương. Diện khác nhất định là muốn Thôi Thành đứng báo thủ. Một âm lãnh sát ý hướng Thần Nam quét tới, Thần Nam theo sát ý nhìn lại, liền thấy được một gã khuôn mặt nham hiểm trung nhân nhân. Hắn tuy là chưa thấy qua người này, nhưng nhìn tình hình người này đã nhận ra hắn. Nếu không có khả năng mạnh như vậy sát ý. Trên thực tế Thôi Học bài hát gặp qua Thần Nam, chỉ bất quá khi đó hắn bất tiện xuất thủ, tự nghĩ Thôi Thành đứng giết chết Thần Nam không có bất kỳ hồi hộp, cũng là không nghĩ tới bây giờ Thôi Thành đứng khước dẫn đầu bỏ mình, hắn có thể không hận sao. Biết người này muốn giết mình, Thần Nam theo bản năng nắm chặt huyết ảnh, lại nghe Dương Nguyễn Nhi nói, Thần đại ca, ngươi không cần khẩn trương, bí cảnh sau khi kết thúc nơi đây muốn trao đổi các loại tài nguyên. Là không cho phép đánh nhau, hắn một cái kim đan 4 tầng còn không dám ở nơi này động thủ. Thần Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ nơi đây chỉ là nguyên anh cường giả liền có không ít, hắn một cái kim đan 4 tầng ở chỗ này còn thật không coi vào đâu. Nhưng vào lúc này, một gã nguyên anh cường giả bỗng nhiên phi thân lên giữa không trung, cả người sát ý ngút trời, giọng căm hận nói, tiến nhập bí cảnh các đệ tử đều không cho rời khỏi. Ta xuyên tiêu điện đệ tử nòng cốt triển lăng gió ở bí cảnh vẫn lạc, ở hung thủ chưa tra tinh tường trước, bất luận kẻ nào đều không cho rời khỏi. Nguyên Anh cường giả khủng bố uy áp tịch quyển tứ phương, hiện trường lập tức an tĩnh lại, hết thể tiến nhập bí cảnh đệ tử đều ngừng lại. Lúc này mọi người mới biết được, danh nhân đường triển lăng gió dĩ nhiên tại bí cảnh bỏ mình, bí cảnh bên trong ai có thể là hắn đối thủ, cái tin tức này thật sự là quá rung động. Triển lăng gió làm danh nhân đường nhân vật. Một ngày ra bí cảnh, tùy thời có thể thăng chức kim đan, loại này thiên tài là tông môn sủng nhi, có thể nói tiền đồ vô lượng, cũng khó trách xuyên tiêu điện gây chiến. Theo quy định, bí cảnh sau khi kết thúc nơi đây muốn tiến hành giao dịch, là không cho phép đánh nhau, bí cảnh chung có đệ tử vẫn lạc là thái độ bình thường, nếu tất cả đi ra điều tra các đệ tử nguyên nhân cái chết, chẳng phải là muốn loạn xáo, có thể nói xuyên tiêu điện cách làm đã vi phạm quy định. Mỗi bên đại tông môn trưởng lao ở chỗ này không ít, biết rõ cách làm của hắn làm trái quy định, cũng là không ai đứng ra ngăn cản, bởi vì rơi xuống người nhưng là danh nhân đường thiên tài. Lúc này, một ngày đứng ra ngăn cản, không thể nghi ngờ là cùng xuyên tiêu điện đối nghịch, người nào cũng không nguyện ý kết làm cái này cường địch, xem như là thẩm chấp nhận cách làm của hắn. Đi qua đao ý cổ động phủ đệ tử đều đến đứng bên trái tới. Cái kia Nguyên Anh cường giả la lớn, trên mặt tức giận ngập trời, có thể thấy được đệ tử thiên tài vẫn lạc, trong lòng hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Triển Lăng Gió ở bí cảnh vẫn lạc, hắn thần hồn bài vỡ vụn, môn phái ha có thể từ bỏ ý đồ người này chính là Triển Lăng Gió sư phó Tư Đồ Không, cố ý chạy tới điều tra đệ tử nguyên nhân cái chết. 30-40 tên đệ tử đi tới sân rộng bên trái. Đơ cơ mờ, cái này sàng cũng quá nhanh đi. Lập tức đã đem mục tiêu thu nhỏ lại đến rồi mấy chục người, Thần Nam cũng không khỏi không bội phục Tư Đồ Không thủ đoạn, thế nhưng hắn không thể không qua, nếu không chẳng phải là rõ ràng hơn ở rất nhiều Nguyên Anh cường giả dưới mắt muốn chạy trốn tới, đơn giản là nằm mơ, mặc dù khiến cho Hỏa Vân song xí cũng không được, hắn ngay cả cơ hội bay lên cũng không có, vạn bất đắc dĩ, Thần Nam cùng Dương Nguyễn Nhi ba người cũng đứng ở bên trái. Tư Đồ Không ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng, lạnh lùng nói, là người nào phá khai rồi động phủ đao ý cấm chế, đứng ở phía trước tới. Mẹ nhà nó Thần Nam đau cả đầu, cái này cũng quá nhanh đi, trực tiếp liền đem mình sàng đi ra, nhưng là hắn không dám có chút dây dưa, một ngày lộ ra kẽ hở sợ rằng trực tiếp sẽ máu tươi tại chỗ, vội vàng đi nhanh đến rồi phía trước. Tư Đồ Không ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thần Nam, ngươi là tán tu không, tiền bối, ta là Gió Nhạc Tông đệ tử. Thần Nam đúng mực nói, tiện tay đem ngọc bài móc ra quơ quơ, bởi vì không có tông môn che chở, tán tu ở những cường giả này trong mắt nhất không có địa vị, nếu như hơi có bất mãn, nói không chừng một cái tát liền đập chết, mặc dù khiến cho không có bất kỳ chứng cứ nào, đối phương nói không chừng cũng sẽ bởi vì phẫn nộ mà ra tay, vì vậy Thần Nam vẫn là báo Gió Nhạc Tông. Tư Đồ Không quét mắt hắn ngọc bài, cũng không có hoài nghi, tiếp tục hỏi ngươi tuổi còn trẻ liền có thể phá giải đao ý cấm chế. Ngươi cấm chế pháp môn đến từ đâu vừa nói chuyện, hắn nhãn thần tử tử mà nhìn chằm chằm Thần Nam, ở Nguyên Anh cường giả khủng bố uy áp dưới, nếu như một dạng tu sĩ sợ rằng trực tiếp liền lộ ra sơ hở, thế nhưng Thần Nam vô số lần ở kề cận cái chết bồi hồi quá, há lại sẽ bị hắn hù dọa thế nhưng vấn đề này quả thực khó trả lời, nếu nói là mình lĩnh ngộ, cái kia trên. Người của mình bí mật phi thường dễ dàng bại lộ, nếu nói là chuyển thừa với Hồng Ngọc cũng không được. Chỉ bằng Hồng Ngọc La không có khả năng đối với trận pháp có như thế tạo nghệ, chủ yếu vẫn là nhờ vào Diễn Thiên Thánh Quyết nghịch thiên. Vạn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói là Hồng Ngọc, dù sao Hồng Ngọc là có theo có thể tra gì đó, chỉ là không chờ hắn nói, Dương Nguyễn Nhi tiến lên phía trước nói, tiền bối, của nàng cấm chế trận pháp là ta phụ thân truyền thụ. Thần Nam một cái tạp linh căn đại mãn quán trong khoảng thời gian ngắn liên tấn tăm dài, nhưng lại có thể vượt cấp giết địch, hiểu được cấm chế trận pháp. Nếu như trên người không có bí mật ai tin đây, Dương Nguyễn Nhi e sợ cho hắn lộ ra kẽ hở, vội vàng tiến lên giải vây. Chương 1173, Tiêu Thi Âm giải vây. Cái này lời của ngươi nói phần sao Tư Đồ Không giận dữ, Nguyên Anh cường giả uy áp buông thả ra đến, nhất thời làm cho Dương Nguyễn Nhi tâm thần rung động, thế nhưng nàng vẫn không kiêu ngạo không xiểm định nói, tiền bối, ta là Gió Nhạc Tông lần này tiến nhập bí cảnh lĩnh đội, có cần phải thủ hạ đệ tử hành vi phụ trách. Ta thay hắn trả lời cái vấn đề cũng không tính là quá phận đi. Hừ, Tư Đồ Không lạnh rên một tiếng, dù sao nhiều người nhìn như vậy đây, huống Dương Nguyễn Nhi nói có đạo lý, hắn không tốt xông một cô thiếu nữ phát tác, nhữ nhữ mày nói, phụ thân ngươi là người nào? Phụ thân ta là Gió Nhạc Tông tông chủ Dương Hiên. Nghe nói là Ba Tinh Tông cửa tông chủ, Tư Đồ không nhịn được khoát tay áo, cha ngươi chuyển thừa tại sao muốn chuyển cho hắn? Bởi vì Dương Nguyễn Nhi mặt đỏ lên, ngượng ngùng thanh âm nói, bởi vì hắn không chỉ có là ta Gió Nhạc Tông đệ tử nòng cốt, hay là ta vị hôn phu của ta, bởi vì hắn ở trận đạo trên có thiên phú, cho nên cha ta liền cố ý nhiều chỉ điểm hắn một chút. Thôi học bài hát trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, liền đứng ở đàng xa nhìn Dương Nguyễn Nhi nói xạo, thôi ra bản thân lì hệ nờ là phản bội tông môn, hắn đương nhiên sẽ không đi lên chỉ trích, hơn nữa hắn muốn đối phó hai người, cũng không cần giả mượn tay người khác. Hắn còn băn khoăn Thần Nam trên người Hỏa Vân song xí, càng không hy vọng hắn gặp chuyện không may, vì vậy đang ở cái kia nhìn, vẫn chưa tiến lên vạch trần. Thì ra là thế. Tư Đồ Không gật đầu, nhìn Dương Nguyễn Nhi xấu hổ biểu tình, xem như là tin lời của nàng, đang muốn hỏi lại Thần Nam hai câu. Một gã dung mạo xinh đẹp cô gái trung niên bỗng nhiên tiến lên phía trước nói, Tư Đồ trưởng lão, mỗi lần bí cảnh mở ra, đều sẽ có 1/3 đệ tử vẫn lạc, Lăng Phong một đời tài giỏi đẹp trai. Càng là ở danh nhân đường hạng nhân vật, ai có thể là hắn đối thủ, nói không chừng là bởi vì những nguyên nhân khác vẫn lạc, ở nơi này đại trường kỳ cổ điều tra chung. Quy không tốt lắm đâu là nha, người nào môn phái không có có đệ tử rơi xuống nếu đều như vậy điều tra đi, quy củ ở đâu cái này, linh thảo giao dịch phường thị chẳng phải là muốn loạn xáo chúng ta, chung còn có 3 vị đệ tử vẫn lạc đâu, lẽ nào chúng ta cũng muốn đại trường kỳ cổ hỏi, lần lượt điều tra sao có người cầm đầu. Còn lại môn phái đối với xuyên tiêu điện bạo ngược cách làm lập tức bất mãn lên, nếu như một dạng tán tu cũng thì thôi, nhưng là cái này mấy chục người phần nhiều là danh môn đại. Phái đệ tử thiên tài, cứ như vậy bị tư đồ không kiêng nể gì cả điều tra, bọn họ làm sao có thể vui vẻ hướng xuyên tiêu điện thiên tài chết, rất nhiều môn phái cao hứng còn không kịp, người nào cũng không muốn làm cho hắn điều tra mình môn hạ đệ tử. Nhiều như vậy môn phái đồng thời tỏ thái độ, Tư đồ không cũng may khư khư cố chấp xuống phía dưới, hắn xuyên tiêu điện tuy là cường đại, nhưng cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy môn phái. Huống triển lăng gió là ở rời khỏi cổ động phủ sau đó vẫn lạc, hắn căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào hoài nghi những người này. Hắn mạnh mẽ nhẫn mại phẫn nộ hướng về tên kia cô gái xinh đẹp ôn quyền nói, Lý hệ ưu cốc chủ nói đúng lắm, chuyện này liền tạm thời đến nơi đây đi. Tên nữ tử này chính là tiên tháng cốc cốc chủ Liễu Ngân Cô. Đệ tử của nàng Tiêu Thi Âm ở nơi này mấy chục người ở giữa, Tiêu Thi Âm đối với tư đồ không điều tra thần nam đã sớm bất mãn, cái này vừa mới có hướng sư phụ ý bảo, từ đối với đệ tử sủng ái, Liễu Ngân Cô cái này vừa mới có nộm mà lên trước chỉ trích tư đồ không. Liễu Ngân Cô ánh mắt nhìn phía đám người nói, Thi Âm, đến vi sư tới nơi này. Tiêu Thi Âm lập tức đi ra đoàn người, những người khác cũng dồn dập triệu hoán đệ tử của mình. Chuyện điều tra tự nhiên cũng thì không bao giờ tra được. Thần Nam cũng thở dài một hơi, nếu thật làm cho tư đồ không lần lượt điều tra, nhất định sẽ điều tra ra kết quả, cuối cùng nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu mình, biết là Tiêu Thi Âm giúp mình giải vây, hắn không khỏi hướng Tiêu Thi Âm nhìn nhất mắt. Trùng hợp Tiêu Thi Âm đã ở nhìn phía hắn, thấy Thần Nam ngắm chính mình, Tiêu Thi Âm trên mặt lộ ra như rực rỡ đào hoa vậy xinh đẹp tiếu dung hướng hắn tự nhiên cười nói. Cho thống khoái tốc độ hướng sư phụ đi tới. Đối với đệ tử kiêu ngạo, Liễu Ngân Cô vẫn là biết, thấy nàng lại có thể hướng một cái tạp linh căn nam tu chủ động biểu lộ vui vẻ, cũng không khỏi khán Liêu Thần Nam nhất mắt, thấy chính là cái kia bị tư đồ không điều tra biến hóa long tứ tầng, trên mặt không khỏi lộ ra một suy tư màu sắc. Cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta. Thần Nam Sông Dương Nguyễn Nhi cười nói, ngươi đã cứu ta, ta giúp ngươi cũng là nên nha. Dương Nguyễn Nhi cười khẽ. Nhớ tới mới vừa nói hắn là vị hôn phu của mình, không khỏi trên gò má bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa. Một lát sau nhỏ giọng nói, thần đại ca, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ rời khỏi sân rộng chúng ta lập tức rời khỏi. Thần Nam Tiểu nói rằng, loại tình huống này hắn tự nhiên không thể đem Dương Nguyễn Nhi đơn độc lưu lại, còn như hai tên đệ tử khác, vốn chính là gió nhạc tông đệ tử, khẳng định không ở thôi học bài hát muốn giết nhóm người bên trong, hắn ngược lại đừng lo. Thần đại ca thấy Thần Nam xuất hiện, Cát Thụy Ti thở ra một hơi dài, nhảy cấp tiến lên đón, lập tức nhào vào Thần Nam trong lòng, 3 tháng không thấy, bây giờ thấy hắn an toàn xuất hiện, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, vô cùng thân thiết vô hạn. Thấy hai người thân thiết dáng vẻ, Dương Nguyễn Nhi cắn cắn môi anh đào, biểu tình có chút phức tạp. Thần Nam vô vô vai thơm của nàng nói, Cát Thụy Ti, nơi này không phải chỗ ở lâu, chúng ta lập tức rời khỏi. Những đệ tử này xuất hiện nhất định phải cùng tông môn giao lưu, ngay cả tư đồ không trải qua điều tra khẳng định đều sẽ hoài nghi đến trên đầu mình. Chính là chỗ này trong chốc lát, Thần Nam đã cảm giác được có mấy đạo có chứa sắc bén sát y ánh mắt hướng bên này quét tới. Hơn nữa tất cả mọi người đang bàn luận bí cảnh bên trong xuất hiện niết bàn quả cùng hỏa vân hai cánh sự tình, hắn liền lại không dám dừng lại. Thấy hắn biểu tình nghiêm túc, Cát Thụy Ti ý thức được sự tình nghiêm trọng, lập tức thu hồi nhu tình đưa tình thái độ. 3 người thần tốc hướng ngoài sân rộng đi tới. Nhất rời khỏi phường thị phạm vi, Thần Nam lập tức sử dụng phi vân truy, 3 người lên phi thuyền, Thần Nam toàn lực thúc giục phi thuyền rời đi Thương Ngọc Bích Lốc. Chỉ là bọn hắn vừa mới rời khỏi, phía sau cân nhắc đạo độn quang liền đuổi theo, nhanh chóng đem khoảng cách bách cận. Xem khi thế, truy đuổi 3 người chí ít đều là kim đan sửa, trong đó Thần Nam thấy rõ ràng thôi học bài hát ngồi lại còn là một con thuyền trung phẩm linh khí phi thuyền. Mà một người khác tự hồ thị mưa kiếm môn kim đan trưởng lão, còn có một người thân thể mơ hồ, hắn căn bản không biết. Loại tình huống này hắn nơi nào còn dám dây dưa, lập tức đối với Dương Nguyễn Nhi nói ra, ta có hỏa vân song xí ngươi cũng biết, nếu như ngươi không ngại ta lập tức mang bọn ngươi rời khỏi. Dương Uyển Uyển Nhi đương nhiên minh bạch thần nam ý tứ, chính là muốn vận dụng hỏa vân song xí dẫn các nàng rời khỏi, nhất định phải có thân thể tiếp xúc. Theo lễ phép thần nam vừa mới có trưng cầu ý kiến của mình, Dương Uyển Nhi mím môi môi anh đào, đỏ mặt gật đầu. Thần nam lập tức thu hồi phi vân truy, tự tay đem hai người kẹp ở dưới nách, nhanh chóng rung động hỏa vân song xí, hóa thành một đạo hồng vân cấp tốc trốn chui xa. Cát Thụy Ti cũng thì thôi, Dương Uyển Nhi thân thiếu tiểu thư khi nào bị nam nhân như thế ôm quá, cảm nhận được nam nhân có lực cánh tay cùng hùng hậu khí tức, Dương Uyển Nhi má phấn ửng đỏ, nhất thời cả người mềm yếu vô lực, thân thể mềm mại đều không khỏi nhẹ nhàng run rẩy đứng lên, hầu như quên mất phía sau có người truy đuổi sự tình. Chương 1174, dùng bạo nổ nguyên đan. Trong lòng mang theo hai cái mềm nhũn nữ hải, lâu không có cùng nữ nhân ở chung với nhau thần nam bụng dưới cũng là nóng lên, có thể là sống chết trước mắt, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ khác, phía sau nhưng là ba vị kim đan cường giả a, một khi bị đuổi theo căn bản không có đường sống. Hắn rung động hỏa vân song xí, nỗ lực bỏ qua đối phương, hỏa vân song xí quả nhiên không giống bình thường, theo thần nam gia tốc, hai đạo độn quang khoảng cách nhanh chóng bị kéo ra, đến cuối cùng hoàn toàn bị bỏ rơi mất dạng. Thần nam nhìn về phía sau, không khỏi có chút buồn bực, thôi học bài hát trung phẩm linh khí phi thuyền không chỉ không có bị bỏ lại, khoảng cách ngược lại càng gần. Thôi học bài hát kim đan 4 tầng, thần nam đối chiến kim đan 1 tầng nhưng thật ra miễn cưỡng, thế nhưng đánh với kim đan 4 tầng, căn bản không cơ hội, đối phương một kiếm đủ để đưa hắn chém giết, thần nam bắt đầu điên cuồng cổ động chân nguyên. Toàn lực rung động hỏa vân song xí, cấp tốc trốn chui xa, nhưng là chạy chỉ chốc lát quay đầu nhìn lại, cái kia lão gia hỏa đứng ở đầu thuyền, khoảng cách vẫn ở bách cận, sợ rằng không dùng được thời gian đốt một nén hương sẽ đuổi theo. Thần nam lập tức liền hiểu, cái này thôi học bài hát chắc là biết mình hỏa vân song xí, sớm có chuẩn bị, hắn phi thuyền đẳng cấp bản thân liền tương đối cao, hắn dùng chắc là cao phẩm giai linh thạch, hơn nữa hắn cường hãn sửa lấy chân nguyên thúc dục phi thuyền. Mặc dù khiến cho tự có hỏa vân song xí cũng khó mà đi được khởi. Làm sao bây giờ thần nam tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhớ lại mình còn có bạo nổ nguyên đan chuyện, bạo nổ nguyên đan có thể trong vòng thời gian ngắn đem thực lực đề thăng 2 cấp bậc, đưa hắn hiện tại biến hóa long thất tầng sửa đề thăng tới biến hóa long cửu tầng, thế nhưng di chứng lại rất lớn, mặc dù khiến cho song tu, cũng sẽ bởi vì quá đáng độ đào móc tiềm lực mà khí tức suy nhược, vài ngày không có thể động dụng chân nguyên. Phải kể tới ngày mới có thể khôi phục lại. Mặc dù khiến cho dùng bạo nổ nguyên đan, hắn phỏng trừng cũng hoàn toàn không phải thôi học bài hát đối thủ, thôi học bài hát kim đan 4 tầng, đã là kim đan trung kỳ, ở giữa nhưng là cách hai cái đại cảnh giới, hắn còn có bài tẩy chính là áp đạn, lợi dụng chính mình tăng vào sửa, cộng thêm áp đạn đánh lén, có lẽ có năng lực cùng thôi học bài hát liều mạng. Đối phương đã đem khoảng cách lần nữa bách cận, được chưa hắn cũng không có còn lại lựa chọn. Bằng không ba người đều phải chết ở chỗ này, hơn nữa Cát Thụy Ti nguyện ý đem trung thân giao phó cho hắn, hắn cũng không cần lo lắng nữa cảnh giới rơi xuống vấn đề, có thể cho Cát Thụy Ti tới cứu hỏa, khí tức suy nhược vài ngày, dù sao cũng hơn bị giết mạnh mẽ. Nếu chạy không thoát lao tử liền đánh với ngươi một trận. Thần Nam hạ quyết tâm, lại chạy một đoạn đường, xác nhận còn lại hai gã truy tung giả sẽ không lại theo kịp, thần Nam thu hồi hỏa vân song xí sử dụng phi thuyền. Hai người các ngươi các loại chờ ở trên phi thuyền, ngàn vạn lần không nên qua đây. Thần Nam nói, thuận tay xuất ra một viên bạo nổ nguyên đan mở miệng nuốt xuống, sau đó phi thân về phía trước rơi trên mặt đất ngăn trở thôi học bài hát lối đi, đồng thời lặng lẽ đem áp đạn thả ra ngoài, khiến nó dưới đất mai phục, chuẩn bị đánh lén. Thấy hắn nuốt vào bạo nguyên đan, hai cô bé khuôn mặt đều là đỏ lên, Cát Thụy Ti đã xấu hổ vừa vui, hắn biết thần Nam có thể sẽ vào hôm nay lấy đi của mình. Trong lòng có chút chờ mong, mà Dương Uyển Nhi lại có chút cuốn quýt. Ngày ấy thần Nam cùng Cát Thụy Ti mua luyện chế bạo nổ nguyên đan dùng trước diễm lấm, nàng đang ở hiện trường, vẫn cùng Cát Thụy Ti đấu ra tới, nàng làm sao có thể không biết bạo nổ nguyên đan công dụng. Trong lòng mơ hồ có một loại khác thường chờ đợi, nàng thậm chí không hy vọng thần Nam dùng Cát Thụy Ti tới cứu hỏa. Đương nhiên hai người nhiều nhất vẫn lo lắng, các nàng đều biết thần Nam phải liều mạng, dù sao đối phương nhưng là kim đan 4 tầng. Biến hóa long thất tầng đánh với kim đan 4 tầng, mặc dù khiến cho nuốt bạo nổ nguyên đan cũng không được, trên lệch đâu chỉ trên trời dưới đất một ngày thần Nam thất bại các nàng liền đều xong. Hai người lòng khẩn trương đều nhắc tới tiếng nói mắt, trong lòng đều yên lặng vì người đàn ông này cầu khẩn, cầu khẩn có thể xuất hiện kỳ tích. Bạo nổ nguyên đan nuốt vào, cuồng bạo linh lực nhất thời tịch quyển ra, ở hắn bên trong kinh mạch tàn sát bừa bãi phi nhanh, xương cốt phát sinh liên tiếp nổ vang, thần nam khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, cuối cùng hắn sửa đi tới biến hóa long cửu tầng sơ kỳ. Thần nam cảm giác mình tu vi so với trước lại mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, mặc dù biết so với đối phương còn muốn kém không ít, nhưng là sự tin tưởng của hắn lại bắt đầu nhộn nhịp, cầm trong tay huyết ảnh chờ đấy đối phương đến. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp, thôi học bài hát phi thuyền liền đi tới trước mặt. Tiểu tử, nuốt bạo nổ nguyên đan rồi hạ bằng nhất viên thuốc đã nghị cùng lao phu đấu đơn giản là nằm mơ. Thôi học bài hát thấy trên người hắn khí thế cuồng bạo, lại có thể nhìn ra hắn nuốt bạo nổ nguyên đan, trên mặt lộ ra khinh thường cười nhạt, biến hóa long thất tầng để cao tu vi đến biến hóa long cửu tầng đã nghị cùng chính mình đấu hắn thấy đơn giản là ngây thơ không thể lại ngây thơ, không cần phải nói biến hóa long cửu tầng. Chính là kim đan một tầng chính mình thuận tay liền có thể giết chết, hắn căn bản ngay cả phi thuyền đều lười được dưới, tự nghĩ dở tay nhấc chân liền có thể giết chết. Thần Nam, làm sao ngươi đứng ở trên phi thuyền không dám xuống tới, là sợ đánh không lại lao tử, muốn theo lúc chạy trốn sao? Thần Nam khinh bỉ cười lạnh nói, hắn ở trên phi thuyền áp đạn liền không tốt đánh lén, hắn muốn đem hắn kích xuống tới. Ta chạy trốn chỉ bằng ngươi xứng sao? Nói lời này thôi học bài hát giận quá thành cười. Quét mắt trên phi thuyền Dương Nguyễn Nhi lạnh lùng nói, có phải là ngươi hay không cùng con tiện nhân kia liên thủ ám toán thành đứng ám toán phi thần Nam cười nhạt, là hắn xứng sao? Lão tử ám toán là ta giết hắn đi, ngươi muốn báo thù thì tới đi, lão tử ngay cả ngươi cùng nhau xử lý. Dĩ nhiên là ngươi thôi học bài hát nộ sông xà, tuy là thần Nam giết chết thôi thành đứng làm cho hắn coi trọng chút, thế nhưng hắn nhận thức thần Nam có thể cũng là lợi dụng bạo nổ nguyên đan giết chết thôi thành đứng. Dù sao bên cạnh hắn thì có hai cô bé đây, hoàn toàn có thể lợi dụng bạo nổ nguyên đan đối phó thôi thành đứng, mà không cần lo lắng cảnh giới rơi xuống, thế nhưng hắn lại nghịch thiên cũng không khả năng đối phó kim đan tu sĩ. Thôi học bài hát cười khẳng khặc quái dị, ngày hôm nay ta đã đem ngươi quất hồn luyện phách vì trở thành đứng báo thủ. Thôi thành đứng báo thủ đừng nói đường hoàng, ngươi lo lắng lao tử hỏa vân song xí mới là thật chứ đi tìm chết. Thôi học bài hát giận dữ, trên cao nhìn xuống. Huyễn hóa ra một con chân nguyên bản tay to, một cái tát chạy thần Nam phách liêu hạ lai, muốn một cái tát đập chết hắn. Vô cùng áp lực hướng thần Nam bao phủ xuống, nếu hắn vẫn phía trước biến hóa long thất tầng, chỉ sợ cũng bị hắn chân nguyên trói buộc chặt, nhưng là bây giờ hắn căn bản không sợ, hắn biến hóa long thất tầng là có thể cùng nội tình thâm hậu thiên phượng bà ngoại đánh một trận, hiện tại thăng liền hai cấp. Làm sao cũng có kim đan tầng 2 thực lực chứ làm sao có thể sợ hắn chân nguyên bàn tay to. Thần Nam trong nháy mắt liền phá khai rồi bàn tay chân nguyên ràng buộc, một mảnh đao màn biến ảo. Mà ra, ánh đao chợt hiện hoa, trong nháy mắt đem bàn tay to khuấy thành hư vô. Ngươi trách không được có thể giết thành đứng, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thấy thần Nam đơn giản phá khai rồi chân nguyên bàn tay to, thôi thành bài hát hơi kinh ngạc, vốn đang không quá tin tưởng là thần Nam giết thôi thành đứng. Lúc này triệt để tin. Ha ha, ta có thể giết thôi thành đứng là có thể giết ngươi, ngươi nếu như không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Thần Nam cười nhạt, tiếp tục thi triển phép khích tướng. Thôi học bài hát tức giận cười lạnh, tiểu tử, tuy là ngươi rất mạnh thế nhưng ngươi vẫn là quá trẻ, ngươi lấy có thể phá hư ta chân nguyên bàn tay to là có thể đánh với ta một trận sao? Ngươi thực sự là ngây thơ có thể, ngày hôm nay ta để ngươi xem một chút kim đan cường giả thực lực chân chính. Trước 1175, áp đạn đánh lén. Bị một cái tiểu bối hai lần coi thường, thôi học bài hát mặt mũi rốt cục quải bất trụ, cất bước hạ phi thuyền, phi kiếm tế xuất, huyễn ra một mảnh kiếm mạc, giống như một trường che trời lưới lớn chạy thần Nam bao phủ xuống. Thấy hắn xuống tới, áp đạn lập tức từ dưới đất cẩn thận ẩn nút đi qua. Gió xoáy, mở cho ta thần Nam hét lớn, đối mặt kim đan tầng 4 cường giả, hắn không dám có một chút bảo lưu. Cùng bạo xoay tròn đao mang bổ ra nên hướng khắp nơi thiên đao màn. Ầm ầm đao mang kiếm khí đối với cùng một chỗ, song phương chỉ là nhỏ bé nhất đối chỉ, kiếm khí liền đem đao mang yên diệt, dư thế không suy đánh vào thần Nam trên người. Giang giác thần Nam lập tức bị kiếm khí bô đi ra xa vài chục trượng, y phục trên người bị kiếm khí xoắn thành mảnh nhỏ, mới luyện chế thượng phẩm linh khí hộ giáp lập tức đã bị xé ra vô số khe hở. Trên người hắn càng là có chút cho phép vết máu tràn ra, nếu không phải cái này thượng phẩm linh khí hộ giáp, một kiếm này chỉ sợ cũng đưa hắn chém giết. Thần đại ca, cẩn thận a! Thấy thần Nam bị kiếm khí bắn trúng, hai cô bé đồng thời kinh hô thành tiếng, suýt nữa muốn vọt qua đến, khi nhìn thấy hắn linh giáp hộ thể vừa mới có lại ngừng lại, các nàng rất tin tưởng, chiến đấu ở cấp bậc này các nàng căn bản không giúp được gì, đi tới ngược lại cho thần nam thêm trói buộc, ràng buộc tay chân. Thấy thần nam lại có thể không có bị giết chết, Thôi Học bài hát trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, cho dù hắn linh khí hộ giáp, nếu không phải của hắn đao mang cản đại bộ phận kiếm khí, một kiếm này cũng đủ để đưa hắn chém giết, hắn không khỏi đối với thần nam coi trọng chút. Thừa dịp hắn một kiếm này đánh xuống, kinh ngạc võ thuật, áp đạn đã ẩn nút đến rồi dưới chân của hắn. Thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, lợi dụng đan dược để thăng cảnh giới cuối cùng không phải chính đạo, hắn cảm giác trong cơ thể chân nguyên tuy là cuồng bạo, khước là có chút phù phiếm. Nếu như là chính mình chân thực sự thăng chức đến rồi biến hóa long cựu tầng, mặc dù khiến cho hộ giáp bị xé nứt cũng không nghiêm trọng như thế. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, đợi một thời gian phải có cơ hội vượt lên trước ta, nhưng là bây giờ ngươi không có cơ hội, đi chết đi. Thôi Học bài hát phất tay lại là một kiếm, kiếm mạc phảng phất che phủ thiên địa, kiếm quang tạo thành sương mù trắng xóa, hoảng như thực chất một dạng hướng thần nam bao phủ xuống, không chỉ có càng cường đại hơn. Hơn nữa phong kín hắn bất kỳ đường lui nào, thần nam không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có đón đỡ một kiếm này. Thừa dịp Thôi Học bài hát xuất kiếm võ thuật, áp đạn lập tức liền vọt vào thân thể hắn. Khổng tước linh thần nam hét lớn, một con thất thải khổng tước đón kiếm khí đầy trời bay lên, xinh đẹp đẹp mắt, xinh đẹp tôn quý, hình như có xương bá hoàn vũ phong thái. Tuy là như vậy, thất thải khổng tước cũng chỉ là rằng có khoảng khắc liền bị kiếm quang nuốt gầm mờ, kim đan lão quái tâm địa cứng cỏi. Tâm trí co hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, kiếm khí dư thế không suy đánh vào thần nam trên người, đem y phục trên người hắn cùng hộ giáp lập tức xé thành hư vô, nếu không phải thần nam luyện. Thể tứ trọng thiên, một kích này ngay cả thân thể đều muốn trọng thương. Thôi Học bài hát muốn tiếp tục thúc giục kiếm khí chém giết thần nam, đồng nhiên cảm giác có cái gì tiến nhập thân thể, hắn lập tức ý thức được bị đánh lén, vội vàng vận chuyển chân nguyên bao lấy áp đạn, muốn giết thần nam lại nói. Thần nam căn bản không dám có chút đình trệ, hắn nhất định phải phối hợp áp đạn, bằng không áp đạn căn bản không đối phó được Thôi Học bài hát. Gió xoáy thần nam hét lớn, cuồng bạo xoay tròn đao mang giống như một mảnh nhỏ xoay tròn tinh vân cuốn về phía Thôi Học bài hát. Thôi Học bài hát tuy là kim đan 4 tầng, nếu muốn đơn giản ngăn trở gió xoáy cũng là không có khả năng, ít nhất cũng phải tiêu hao hắn 7 thành công lực, hắn dám vội vàng thúc giục kiếm khí ngăn trở cuồng bạo đao mang. Nhưng lại áp đạn là trên cổ thần tạm, cường đại nuốt gà mờ năng lực, cao y na ho cho phép hắn nửa điểm sơ sẩy. Nhân cơ hội này, áp đạn trong nháy mắt liền phá khai rồi chân nguyên ràng buộc, một ngụm nuốt lấy máu tươi của hắn cùng kinh mạch. Nếu không phải thần nam không cho hắn nuốt kim đan, sợ rằng nó ngay cả kim đan đều muốn nuốt lấy. Mất đi tinh huyết cùng kinh mạch, Thôi Học bài hát khí thế lập tức bể hoài, tinh thần nhất thời chính là bị kiểm hãm, lúc này hắn là vô tận hối hận. Hối hận không có trước đem áp đạn bức ra, đưa tới một thân sửa hóa thành hư không. Tiểu tử ta để cho ngươi chết giận không kèm được Thôi Học bài hát, điên cuồng ngừng tụ tản dư chân nguyên một kiếm bổ ra muốn chém giết thần nam. Nhưng là hắn tinh huyết kinh mạch bị nuốt, thần nam nơi nào còn có thể sợ hắn. Thải hồng thần nam hét lớn, một đao bổ ra dĩ nhiên huyễn hóa ra 20 đạo đao khí, 20 đạo đao khí mỗi người phụt lên đao mang, hóa thành một đạo kinh thiên thải hồng xẹt qua phía chân trời. Phá kéo khô mục vậy phá vỡ Thôi Học bài hát kiếm khí, xét qua mi tâm của hắn. Ta lại bị ngươi giết. Thôi Học bài hát khó tin xem cùng với chính mình đang ở từng bước nứt ra thân thể. Hắn không nghĩ tới lại có thể bị một cái biến hóa long cựu tầng giết, chuyển biến quá mức hí kịch tính. Sắp chết hắn cũng không muốn chấp nhận sự thực như vậy. Ta thật hận ở đâu? Thôi Học bài hát không cam lòng nói một câu, thân thể trong nháy mắt nứt ra, hắn nguyên thần vừa mới tràn ra. Áp đạn hóa thành nhất nói lưu quang liền nhào tới, kim đan không ăn được, nguyên thần nó là nhất định phải ăn. Tiền bối tha mạng A, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, cầu ngươi buông tha ta. Thôi Học bài hát muốn cầu tha, càng là không tiếc buông tha thân phận kêu tiền bối, nhưng là áp đạn nơi nào quản hà nờ một bộ này, mở miệng hút một cái, nguyên thần liền hóa thành nhất nói lưu quang không có vào áp đạn trong miệng, Thôi Học bài hát triệt để thân tử đạo tiêu. Thần nam đưa tay chộp một cái. Thôi Học bài hát kim đan liền bay đến trong tay, bị hắn thuận tay ném vào tiểu thế giới, tiểu thụ miêu rung động, kim đan lại hóa thành tiểu thụ miêu một viên trái cây. Áp đạn ở một cái, nuốt nguyên thần cùng tinh huyết lại đủ nó tiêu hóa một trận, lung la lung lay chạy thần nam bay tới, bị hắn thuận tay ném vào thanh liên thế giới, úp sấp tiểu thụ miêu dưới đi ngủ. Thần nam y di phục đã bị kiếm khí xé nát, ngay cả hộ giáp đều hoàn toàn vỡ vụn bóc ra, mang theo vết máu cường kiện ra thịt lỏa lộ tại ngoại. Thấy thần nam thắng lợi, hai cô bé mỗi người hưng phấn cơ một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Lúc này Dương Nguyễn Nhi vừa mới có biết mình trước đây sai có bao nhiêu thái quá, lao thẳng đến nhân gia làm con kiến hôi, lại không nghĩ rằng nhân gia ngay cả kim đan 4 tầng đều có thể giết, chính mình còn không ngừng ở nhân gia trước mặt tú cảm giác về sự ưu việt, hiện tại nghĩ như thế nào đều cảm thấy ngây thơ. Thôi học bài hát tử vong, hai người chú ý của lực tự nhiên đều rơi xuống thần nam trên người, nhìn hắn cường kiện mang máu ra thịt, không chỉ không có không ưa ý tứ, khước cảm thấy hắn càng mùi đàn ông. Nơi nào đó vĩ ngạn cùng là làm cho các nàng vô cùng khẩn trương, phương tâm bang bang nhảy loạn, nhất là Dương Nguyễn Nhi thẹn thùng tế nị trên gò má hiện đầy hồng vân, khẩn trương một lòng đều nhắc tới tiếng nói mắt, thân thể không tự chủ được có chút run rẩy, nàng bản năng muốn lảng tránh, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng dùng sức nhấp dưới môi anh đảo, lại đưa mắt nhìn tới. Thần nam trong cơ thể chân nguyên vẫn như cũ cuồng bạo, đánh hắn kinh mạch hỗn loạn, thức hải làm đau. Ngay cả ý thức đều có mơ hồ dấu hiệu, hung hãn rối loạn khí tức tịch quyển chứ toàn thân hắn mỗi một góc, thần nam biết không có thể đợi, một ngày khí tức bình ổn xuống tới hắn sẽ rơi xuống cảnh giới, chỉ có đi qua song tu, âm dương điều hòa, mới có thể đem hỗn loạn cuồng bạo chân nguyên trải vớt sợi bình ổn, hắn xoay người sẽ phản hồi phi thuyền, cùng các thủy ti song tu.